Lý Trạch Thiếu bắt chéo hai chân nhìn lấy các nàng. Tiền ta hiện tại thì trả ngươi. Không cần trả, Lý Thiếu cố ý cho chúng ta trả tiền, không cần đến trả. Diệp Tiểu Phàm lúc này thời điểm đứng ra. Diệp Tiểu Phàm. Lý Phỉ Nhi cho Diệp Tiểu Phàm một ánh mắt, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Diệp Tiểu Phàm đồng dạng còn cho nàng một ánh mắt, nói cho nàng, có ta ở đây, không cần sợ. Tiểu Phàm ca ca lại muốn trang bê. Lục Manh Manh ghé vào Thu Vũ Điệp bên thai nhỏ giọng thầm thì. Không sai, là không cần trả, nhưng là đại giới vẫn là có, các ngươi sáu nữ nhân, đều được làm ta nữ nhân. Lý Trạch Thiếu chỉ về phía nàng nhóm. Lý Thiếu, sáu cái A, không phải ta lo lắng, chỉ là ngươi thân thể này. Chịu nổi sao? Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Ta thân thể này. Ha ha ha. T. Đột nhiên, Lý Trạch Thiếu biểu hiện trên mặt dữ tợn, che eo cắn răng. Ta eo. Làm sao như thế đâu? A. Đại ca ca, nơi đó là thận A, ngươi thận không tốt sao? Lục Manh Manh một mặt ngốc manh hỏi. Thảo. Làm sao có thể? Thiếu gia. Lý Thúc đi tới, sau đó lạnh lùng quét về phía Diệp Tiểu Phàm. Ngươi đối thiếu gia làm cái gì? Hắn thân là tu chân giả, tuy nhiên vừa mới không có cảm nhận được cái gì, nhưng là làm sao có thể trùng hợp như vậy? Diệp Tiểu Phàm vô tội buông buông tay, biểu tình kia tuyệt đối vô tội. Không có à, ta chính là nói với Lý Thiếu câu nói, không nghĩ tới hắn thận thật không được à, bất quá a Lý Thiếu, cho ngươi cái đề nghị, nam nhân muốn thận tốt, liền muốn uống thận bà bối, thật to có tác dụng. Ừm ân, ta làm chứng, Tiểu Phàm ca ca có thể đều có thể uy manh đây. Lục Manh Manh giơ tay nhỏ. Manh Manh. Bên cạnh Tô Ước Linh mặt đều có chút nghe đỏ. Hi hi. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Thảo. Lý Trạch Thiếu cũng cảm giác không thích hợp, chính mình thận. Làm sao đột nhiên như thế đau. Mà lại càng ngày càng đau. Mồ hôi lạnh ứa ra. Nhanh. Đi bệnh viện. Đau chết ta. Lý Trạch Thiếu cắn răng. Nhanh điểm A, nói không chừng là thận sỏi thận. Lý Thiếu, không thương nổi A. Con mẹ ngươi. Chu Huy, tranh thủ thời gian đánh 120. Lý Thúc. Cho ta giết tiểu tử này, nữ cho ta đánh choáng mang đi. Đúng, thiếu gia. Xoát. Lý Thúc dường như thuấn di bình thường đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, sau đó nhất quyền đánh phía Diệp Tiểu Phàm vị trí trái tim. Cái tốc độ này, cái này lực lượng, mấy cái nữ hài nhịn không được che môi đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thế mà, Diệp Tiểu Phàm tại chỗ không động, chỉ là hơi hơi nâng lên tay, trực tiếp nắm chặt Lý Thúc cái kia mạnh mẽ nhất quyền. Làm sao có thể? Lý Thúc mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi cong lên. Không có ý tứ, ta chính là ưa thích tại muội tử trước mặt giả bộ như vậy bê, tặc hăng hái. Phanh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm một chân đem đạp bay. Lý Thúc thực lực không tệ, tại sắp đụng phải tường thời điểm song chân vừa đạp, rơi xuống đất chỉ là lảo đảo vài cái. Nhưng là trên mặt hắn kinh hãi đủ để chứng minh đáy lòng của hắn có nhiều rung động. Chỉ là nhất kích, Lý Thúc đại khái thăm dò đi ra song phương chênh lệch. Rất lớn. Đây là để hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Tại phàm giới, gặp phải tu chân giả cũng không có cái gì kỳ quái, ở trong mắt Lý Thúc, trước mặt là tu chân giả cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc là, còn trẻ như vậy làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cái này hoàn toàn vi phạm tu chân khái niệm, vượt qua hắn tưởng tượng. Các muội tử, các ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Phàm. Thu Vũ ngưng cắn cắn môi đỏ. Yên tâm đi, hiện tại là ta sân nhà. Chúng ta ra ngoài đi. Lý Phỉ Nhi biết Diệp Tiểu Phàm mạnh hơn Lý Thúc. Cũng liền không lo lắng, đến mức Lý ra bên kia. Rồi nói sau. Tiểu Phàm ca ca cố lên. Lục Manh Manh làm thủ thế, sau đó các nàng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng, 5 người, Lý Trạch Thiếu 4 người còn có Diệp Tiểu Phàm. Lý Thúc, chuyện gì xảy ra? Nhanh điểm giải quyết hắn A. Lý Trạch Thiếu bởi vì thận đau, chú ý lực vừa mới không có ở chỗ này. Thiếu gia gặp phải phiền phức. Ai nha nha, ngươi cũng biết gặp phải phiền phức A, không phiền phức không phiền phức. Trả thù lao là được, không trả tiền. Hừ hừ. Diệp Tiểu Phàm lộ ra một tia cười gian. Con mẹ ngươi. Siêu. Ba. Diệp Tiểu Phàm bóng người trong nháy mắt đi vào Lý Trạch Thiếu trước mặt, một chân, không chung chói tay sau lưng một bàn tay, trực tiếp răng cho đánh dụng một nửa, nôn một ngụm máu tươi đụng ở trên tường. Ngươi. Phúc. Lý Trạch Thiếu khi nào nhận qua thống khổ như vậy? Tiểu Hữu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lưu mẹ nó a. Gặp mẹ nó a. Lý Thúc ánh mắt lộ ra một tia âm ngoan, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý gia đúng không, chúng ta trước đó cũng coi là không oán không cừu, bất quá muốn đối ta nữ nhân có ý tưởng, vậy liền không giống nhau, hoặc là chết, hoặc là tiền lấy ra. Ni. Lý Trạch Thiếu vừa định mắng, đột nhiên nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ánh mắt, trực tiếp sợ. Thiếu gia, chỉ có thể dạng này, hắn thực lực tại Lao Phu phía trên. Hừ. Lý Trạch Thiếu xoa một búng máu. Hôm nay cắm, nhưng là hắn thế tất yếu để Diệp Tiểu Phàm gấp trăm lần, nghìn lần còn tới. Nha. Xem ra ngươi còn không phục a. 3. Chương 213, Tết Thất Tịch đặc biệt ẩn tàng phó bản nhiệm vụ. Trong bao xương Lý Trạch Thiếu trực tiếp cho Diệp Tiểu Phàm tắt thành đầu heo. Mặt mũi bầm dập, gọi là một cái thảm a. Mà Lý Thúc căn bản không dám động thủ ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Diệp Tiểu Phàm dạng này quất Lý Trạch Thiếu. Đệ nhất, hắn không có thực lực, thứ hai, hắn sợ chọc giận Diệp Tiểu Phàm, lo lắng hội hạ sát thủ. Tới, lại cho ta kêu một tiếng. Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng lên, ngồi tại Lý Trạch Thiếu bên cạnh trên ghế salon. Cơ mờ nở, tay đều đánh đau. Diệp Tiểu Phàm vây vây tay. Mấy người dường như nhìn ôn thần một dạng nhìn Diệp Tiểu Phàm. Tới đi, gửi tiền. Lý Trạch Thiếu sợ. Hắn run rẩy móc ra một thẻ ngân hàng. Bên trong có 5 triệu. Cho ta chuyển. Lý Thúc bất đắc dĩ, đem trong thẻ tiền toàn bộ chuyển đi vào. Diệp Tiểu Phàm cho là Trương Đức Quý thẻ, mặc cho ngươi đến thời điểm làm sao cha. Cha được là Trương Đức Quý, cái kia về sau tìm người báo thù cũng là Trương Đức Quý sự tình. Lao ra hỏa, hố ngươi một tay. Diệp Tiểu Phàm tiện cười một tiếng. Tiền không phải mình không quan hệ, hiện tại có 300 ngàn đã đầy đủ hoa. Còn có các ngươi. Diệp Tiểu Phàm liếc một chút Chu Huy. Chu Huy liên tục gật đầu. Hấp tấp chuyển 5 triệu. Dễ chịu một nhóm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm khẽ hát đi ra ngoài. Cha cho ta. Cha cái Trương Mục này. Ta muốn hắn chết. Lý Trạch Thiếu giận mắng. Diệp Tiểu Phàm ra ngoài, bên ngoài mấy cái nữ hài toàn bộ chờ ở nơi đó. Thế nào? Không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Thật không có sự tình. Tô Ước Linh hỏi. Diệp Tiểu Phàm cười, đương nhiên, còn chưa tin ta à? Chỉ là, hắn là người Lý gia. Lý Phỉ Nhi nhíu lại đại mi. Yên tâm, có người mang tiếng oan, coi như cha được ta, vậy cũng phải một đoạn thời gian, bất quá đến thời điểm nói không chừng còn không dám đụng đến ta. Đi thôi. Mấy cái nữ hải không hiểu nhiều Diệp Tiểu Phàm ý tứ, nhưng là cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm. Trên đường, Diệp Tiểu Phàm gọi điện thoại. Uy, lao đầu tử. Chuyện gì? Ta cho ngươi trong thẻ đánh 10 triệu, không cần cảm ơn ta, hiếu kính sư phụ mình là cần phải. Ồ, ta ngóng nó. Ta đi, hảo tiểu tử, lão tử không có phí công thương ngươi a, ha ha ha. Ngài muốn chú ý thân thể ha. Yên tâm. Tắt điện thoại Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười rộ lên. Thoải mái, quá mẹ nó thoải mái. Tiểu Phàm ca ca, ngươi làm sao cười như thế dâm đãng? Bên cạnh Lục Manh Manh nháy mắt to nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. A, có sao? Ừm ân. Đi, tiểu nha đầu chớ nói lung tung, cái này gọi chính nghĩa nụ cười. Phi. Diệp Tiểu Phàm, về sau ngươi thật phải chú ý, lần này không biết sẽ khiến cái gì. Thu Vũ Ngưng vẫn là lo lắng, dù sao trêu chọc là người Lý gia. Vũ Ngưng mỹ nữ ngươi yên tâm đi, ta lại không làm cái gì, tại trong bao xương chúng ta trò chuyện có thể hữu hảo, hắn hung hăng còn muốn cùng ta làm bằng hữu, ai, đều tại ta quá ưu tú. Khoan lác. Lục Manh Manh bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ hy vọng không có việc gì. Đúng, ngày mai là Tết Thất Tịch. Trên xe, Lục Manh Manh vui vẻ vô cùng. Tết Thất Tịch lại thế nào? Tết Thất Tịch thế nhưng là Ngưu Lang cùng chức nữ gặp nhau thời gian A. Liên quan ngươi cái lông sự tình. Lục Manh Manh. A. Đại Lưu Manh ta chán ghét chết ngươi. Ha ha ha. Tết Thất Tịch, ngày mai giống như Thiên Lâm có cái hoạt động. Thu Vũ Ngưng nói. Cái gì hoạt động? Thu Vũ Ngưng, không có chú ý nhìn, tựa như là cái liên quan tới Thất Tịch phó bản nhiệm vụ đi. Ta biết. Lục Manh Manh giơ tay nhỏ. Ngày mai mở ra cả ngày 24 giờ online. 24 giờ online, thực đối rất nhiều người mà nói cũng không phải là một tin tức tốt, tỉ như Diệp Tiểu Phàm bọn họ à. Rất nhiều người đều hội cả ngày online, liều mạng đi soát cấp, mà Diệp Tiểu Phàm bọn họ khẳng định cũng liền ôn lại cái 8 giờ, ngẫu nhiên có chuyện gì thì nhiều online một hồi, soát cấp tốc độ có thể sẽ bị đuổi đi lên. À đúng, khả năng qua mấy ngày Phỉ Nhi sẽ đến chúng ta nơi này ở. Diệp Tiểu Phàm. Ta sát. Nàng đến làm gì? Ta còn biết. Lục Manh Manh giơ tay nhỏ. Ngươi nói. Phỉ Nhi tỉ thêm vào chúng ta Tử Ngưng phòng làm việc. Hiện tại cũng là chúng ta Tử Ngưng phòng làm việc một viên, đương nhiên có thể ở tại chúng ta nơi này à, hì hì ha ha, nhanh khen ta thông minh. Diệp Tiểu Phàm. Về sau. Có thể không có một ngày tốt lành quá à. Buổi tối về đến nhà, các nàng đều mệt mỏi, rửa mặt hết về sau thì trở về phòng nghỉ ngơi. hôm nay phát sinh sự tình thực nghe làm cho các nàng để bụng, chọc tới Yến Kinh Lý ra, còn không biết hội không sẽ có cái gì hậu quả. Tại Thu Vũ Ngưng các nàng trong mắt, Diệp Tiểu Phàm lại không biết về sau cùng Lý Trạch Thiếu bọn họ tại trong bao xương làm gì, chỉ có thể cầu nguyện không có chuyện gì. Sáng ngày thứ hai, các nàng lên được đều tương đối trễ, hôm nay là cuối tuần là nghỉ ngơi, bọn họ thích làm gì liền làm cái đó. Đương nhiên, tận lực vẫn là muốn gần Thiên Lâm, bất quá Diệp Tiểu Phàm bọn họ không có chuyện gì, tự nhiên khẳng định sẽ tiến Thiên Lâm, đồng thời hôm nay khả năng có nhiệm vụ, vậy khẳng định là không thể bỏ qua. Đinh! Hoan nghênh đi vào Thiên Lâm. Đinh! Các người chơi xin chú ý, Thiên Lâm online cơ chế cải thành cả ngày 24 giờ đồng đều có thể online, mời mọi người vừa phải phân phối giải trí thời gian, chớ quá độ giải trí. Vừa vào trò chơi bọn họ cũng nghe được hệ thống nhắc nhở, mà cái này nhắc nhở không thể nghi ngờ là để tuyệt đại đa số người chơi hưng phấn. Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý, bởi vì gần đây vì Tết Thất Tịch, tối nay 8 giờ đúng sắp mở ra Tết Thất Tịch đặc biệt ẩn tàng phó bản nhiệm vụ, kính thỉnh xin đợi. Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý, bởi vì gần đây vì Tết Thất Tịch, tối nay 8 giờ đúng sắp mở ra Tết Thất Tịch đặc biệt ẩn tàng phó bản nhiệm vụ, kính thỉnh xin đợi. Tin tức này không thể nghi ngờ là càng làm cho các người chơi hưng phấn mà. Liên quan tới Tết Thất Tịch nhiệm vụ, nhất định rất duy mỹ đi. Đây là tất cả người chơi trong lý tưởng. Tử Ngưng tất cả nòng cốt hiện tại toàn bộ tập hợp, không có ở Tử Ngưng lâu, mà đi ra đến cổ hoắc cái kia quán rượu nhỏ. Diện tích không lớn, nhưng là thẳng tới mát. Cổ hoắc nhưng có bận điệu, cho mọi người dâng rượu. Mọi người nếm thử, cái này nhưng đều là rượu ngon. Hoa! Rất ngọt ta! Lục manh manh trong mắt to lóe ra tinh quang. Dễ uống đi. A, ngươi tiểu không phải thêm trạng thái sao? Làm sao không thêm? Đây là chỉ là phổ thông dễ uống tiểu, cùng chiến đấu tiểu nhưỡng không giống nhau. Thu Vũ Ngưng hơi hơi nhấp một miệng, bất quá coi như không phải chiến đấu tiểu nhưỡng, cái mùi này, trong hiện thực cũng không có, cần phải đến thời điểm khai trương cũng khả năng hấp dẫn một nhóm người chơi. Cũng không có trông cậy vào kiếm lời tiền gì, nghề nghiệp ưu thế à, nào có các ngươi đến tiền nhanh. Bán một kiện trang bị cũng là mấy trăm ngàn mấy triệu, khốn nạn. Quá khoa trương. Ngươi cũng có thể đem ngươi trên thân trang bị bán A, cũng đáng giá không ít tiền. Nóa. Vậy ngươi muốn ta một thân đồ tân thủ giết quái A. Diệp Tiểu Phàm, ngươi có thể hô cố lên. Đi em gái ngươi. Ha ha ha. Chương 214, Thiên Lâm ban đêm, một loại khác phong cảnh. Thu Vũ Ngưng, Lục Manh Manh, Thu Vũ Điệp, Cổ Hoác, Diệp Tiểu Phàm, Tô Ước Linh cùng Đường Tuyển 7 người, 7 cái nòng cốt thành viên hòa thuận vui vẻ tại Cổ Hoác quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Trò chuyện, đàm luận mỗi người lý tưởng khát vọng. Ta muốn tốt nhiều ăn ngon, ăn không hết loại kia, còn muốn không buồn không lo, tự do tự tại, mỗi ngày thích ngủ đến mấy giờ tỉnh thì ngủ đến mấy giờ. Lục manh manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Ngươi có thể làm một cái heo, rất thích hợp ngươi. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Á á á, chán ghét chết ngươi. Vậy còn ngươi? Cổ hoắc hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Mấy cái muội tử ánh mắt nhìn lấy hắn. Diệp Tiểu Phàm hơi cười cợt, ta à. Không có gì đại khát vọng, liền muốn người bên cạnh đều bình an là được. Ta đoán à, thực đại lưu manh ý tưởng chân thật là muốn phao khắp thiên hạ tất cả xinh đẹp muội tử. Lục manh manh cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ta dựa vào. Ngươi thế nào biết, lời nói thật không dối gạt các ngươi nói, tâm nguyện ta cũng là đem các ngươi đều cua tới tay, buổi tối chăn lớn cùng ngủ, suy nghĩ một chút thì thoải mái. Phi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đường Tuyền Trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Các ngươi phải biết. Trên đời này không có không thể nào làm được sự tình, phàm là chỉ cần là có một chút khả năng, cũng có một chút khả năng hoàn thành. Nhưng là ngươi đây là một chút khả năng đều không có. Tô Ước Linh cười khanh khách nói. Thế nhưng là, ta cảm thấy có A, bằng bản tình thánh thực lực, vẫn là có hy vọng. Cổ hoác, ngươi cảm thấy đâu? Tô Ước Linh cười hỏi. Trừ phi trên thế giới không có nam nhân, bất quá coi như trên thế giới thì ngươi một người nam nhân, anh em, ngươi vẫn là làm không được. Cổ hoắc vô vô Diệp Tiểu Phàm bả vai. Lan. Ha ha ha. Uống một chút tiểu, cơ hồ xem như đồ uống A, các nàng uống đều là rượu trái cây. Đi qua một ngày thời gian, hiện tại Thiên Minh đã có thành viên 83.000, cái này tình thế rất không tệ, dùng không bao lâu, chúng ta cũng có thể trở thành nắm giữ mấy trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu thành viên đại công hội. Thu Vũ Ngưng nói tin tức này thời điểm, tuy nhiên biểu lộ rất bình thản, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được nàng là rất kích động. A. Ta muốn làm phó bang chủ. Lục manh manh siêu cấp phát triển. Ngươi đi làm pháo hôi đi. Lược lược lược. Thu Vũ Ngưng nói tiếp, đến đón lấy đợi đến công hội khu vực xây xong về sau, cần phải còn sẽ có chừng 10 ngày miễn chiến kỳ, chúng ta tận lực tại này 10 ngày bên trong đem công hội thăng làm cấp 2 công hội. Thu Vũ Điệp yếu ớt nói, giống như, muốn làm nhiệm vụ A. Ừm, 3 cái công hội nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể thăng làm cấp 2 công hội, bất quá sẽ không quá dễ dàng. Đi thôi, đi trước soát cấp đi. Tốt. Các nàng một đội đi Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài bắt đầu soát cấp hành trình. Hiện tại không có cái gì quá lớn mục tiêu, cũng là đợi buổi tối Tết thất tịch phó bản nhiệm vụ. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, buổi chiều lại lò rỉn soát 2 giờ đẳng cấp, sau đó Diệp Tiểu Phàm bọn họ thì lò gặp chơi. Ăn cơm tối xong đại khái tại khoảng 7 giờ, bọn họ lại hào hào online. Hoa! Thiên Lâm thời gian cùng địa cầu cơ hồ là đồng bộ, 7 giờ, trời tối. Buổi tối Thiên Lâm, quả thực. Quá đẹp. Bầu trời đầy sao, một vòng lớn đến giống như ngay tại trước mặt trăng tròn, trời rất hắc, thế nhưng lại làm cho bọn họ không có loại kia rất sợ hãi cảm giác, bởi vì trong thành, quá náo nhiệt. Cái kia từng cái đường đi, sáng lên ma pháp đèn, còn có đèn lồng, đám nở tờ cờ tiếp tục bày biện bày ra, có người tại tự trước cửa nhà hóng mát, chuyện trò vui vẻ. Trên đường tràn đầy đều là người chơi, ở buổi tối, thiếu bạch trời hơi loại vội vàng sao động. Buổi tối, càng nhiều bọn họ đều không muốn cày quái, mà chính là nghị kỹ tốt thưởng thức Thiên Lâm ban đêm cảnh đẹp, ban đêm các cái địa phương cảnh đẹp. Hoa! Buổi tối Thiên Lâm thật náo nhiệt, thật xinh đẹp a. Trong thành, Diệp Tiểu Phàm bọn họ một đám 7 người đi tại phồn hoa Kỳ Lân Chi Thành bên trong, nhìn lấy lui tới các người chơi, trên đầu, đỉnh lấy là ánh trăng trong ngần cùng bầu trời đầy sao. Mấy người các nàng người đều không có trải qua ban đêm Thiên Lâm, bởi vì lúc đó chỉ có 8 giờ thời gian online. Ban ngày đều cho soát xong, cho nên chưa từng có buổi tối online kinh lịch. Xác thực, Thiên Lâm ban đêm, thật sự là thật xinh đẹp. Đây là một loại khả năng địa cầu đã không nhìn thấy bầu trời đêm. Mà lại, thử nghĩ một hồi, ban đêm Thiên Lâm, đi ra ngoại, nhiều như vậy quái vật, thật giống như thám hiểm đồng dạng, mấy người đi cùng một chỗ, đừng đề cập có nhiều thoải mái. Khẩn trương, kích thích, hưng phấn. Là, các nàng ban ngày tuy nhiên không ít đi dạo Kỳ Lân Chi Thành, nhưng là đến tối. Hoàn toàn cũng là một loại khác tình cảnh, thì liền Thu Vũ Ngưng cũng khó được lộ ra một vệt ý cười. Hello. Trước mặt, Diệp Tiểu Phàm nhìn đến một người quen. Tiểu Nhã. Các nàng đều biết. Phiên Phiên Phong Nhã đi tới, các ngươi làm sao cũng đều không đeo khăn che mặt. Ngươi xem một chút chung quanh những cái kia nam nhân xem các ngươi ánh mắt. Phiên Phiên Phong Nhã hỉ hỉ cười nói. Hỉ hỉ. Không quan hệ à, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, lại không thể làm cái gì, ngược lại là ngươi. Chúng ta đều tốt muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng nha. Lục manh manh kéo Phiên Phiên Phong Nhã cánh tay ngọt ngào dính nói. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại gần, không sai không sai, Phong Nhã muội tử, mình cũng là theo tân thủ thôn thì nhận biết ta, liền bộ dáng cũng không cho nhìn, thật nhỏ mọn. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được cười nói, vậy còn ngươi? Ngươi cũng cả ngày mang theo mặt nạ. Diệp Tiểu Phàm. Ngậy! Ta đây là quá tuấn tú, sợ những cái kia muội tử đều yêu mến ta. Cho nên cần che khuất dung mạo. Ha ha ha. Thực là vì cái gì, Phiên Phiên Phong Nhã cũng rõ ràng, tạm thời không thể để người khác biết hắn là Vân Phàm, mà Vân Phàm cùng Thu Vũ Ngưng các nàng lại có quan hệ. Phiên Phiên Phong Nhã chậm rãi lấy xuống mạng che mặt, một bộ có 102 dung nhan xuất hiện ở trước mặt các nàng. Một đôi đáng yêu mắt to, vô cùng mịn màng da thịt trắng non không gì sánh được, gợi cảm môi đỏ khảm ở phía trên đáng yêu vô cùng, đặc biệt muốn cho người cắn một cái. Tuyệt đối cùng Thu Vũ Ngưng các nàng là một cái cấp bậc siêu cấp đại mỹ nữ. Hoa! Tiểu Nhã tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Lục manh manh trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Vì cảm giác gì từ khi đến Tử Ngưng về sau, chung quanh đều là như thế xinh đẹp muội tử, trước kia ta làm sao không có cảm nhận được. Cổ Hoắc một mặt không muốn tin tưởng. Hi hi! Độc thân cậu! Lục manh manh le le hồng lưỡi. Diệp Tiểu Phàm đâm đâm Lục manh manh, ngươi biết không? Ngươi câu này đem tất cả chúng ta đều mắng. Bao quát chính ngươi. A, có sao? Lục manh manh nháy mắt to, hì hì. Tựa như là nha. Đường Tuyến bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, muội tử, ngươi là có nhiều ngu. Hừ, người ta mới không đốc. Đúng, hôm nay thất tịch hoạt động nghe nói là một cái 12 người đoàn đội nhiệm vụ, có thể cùng một chỗ tổ đội sao? Phiên Phiên Phong Nhã cười hỏi. Đương nhiên có thể. Thu Vũ Điệp ngọt ngào đáng yêu cười nói. Diệp Tiểu Phàm, có điều. Ngươi không theo ngươi linh kiếm các người cùng một chỗ a? Phiên Phiên Phong Nhã, linh kiếm các không có cái gì đặc biệt hảo bằng hữu, đại đa số là trên dưới thuộc quan hệ, cho nên vẫn là cùng các ngươi vui vẻ nhất á. Chương 215, thất tịch ẩn tàng nội dung nhiệm vụ bắt đầu. Phiên Phiên Phong Nhã mặc dù là linh kiếm các phong chính hảo nữ nhi, nhưng là nàng độ cao này nói thật, không có quá nhiều chi tâm bằng hữu, đây là rất bình thường, chớ nói chi là tại trong công hội. Nghĩ một hồi, dạng này cảnh sắc, dạng này nhiệm vụ, lại cùng một đám cấp trên cấp dưới ra ngoài, cho dù có tốt tâm tình cũng không, căn bản không có loại kia cùng bằng hữu cùng đi ra cảm giác. Dù sao chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Hi hi. Cảm ơn. Chúng ta đi ra xem một chút phong cảnh à, ngoài thành có một mảnh đại mặt cỏ, chỗ đó nhất định siêu cấp xinh đẹp. Ừm ân. Sau đó các nàng đi ra Kỳ Lân Chi Thành. Ở ngoài thành, lại thị phi thường mê người cảnh sắc. Các người chơi hào hào đều ở ngoài thành, ánh trăng trong ngần chiếu vào các nàng, mà bọn họ hưu tình lữ tại dạo bước, có gọi ra các nàng huyền thú tại chơi đùa chơi đùa. Rộng lớn mặt cỏ, đều là các người chơi, đêm tối, tại hiện thực làm sao có thể sẽ có dạng này tràng cảnh đâu. Cho bọn hắn một loại vô cùng mới lạ cảm thụ. Tiểu Thi Nhi. Một đạo bạch quang hơi hơi loay qua, Long Thi Nhi xuất hiện tại các nàng bên người. Hoa, Tiểu Thi Nhi. Mấy cái muội tử trong nháy mắt đem Long Thi Nhi vây quanh, lại là vỏ, lại là nắm. Mấy cái muội tử đều đem Long Thi Nhi làm cho thẹn thùng. Bởi vì là đêm tối, tăng thêm là tại giã ngoại, trừ phi là cách cho các nàng rất gần, nếu không thấy không rõ bề ngoài, cho nên Diệp Tiểu Phàm mới có thể đem Long Thi Nhi gọi ra tới. Tăng thêm Long Thi Nhi hết thảy 9 người, song song nằm tại trên bãi cỏ, hưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh cùng mỹ lệ. Long Thi Nhi đáng yêu dã tại Diệp Tiểu Phàm trong ngực, gối lên Diệp Tiểu Phàm cánh tay, nàng là nơi này thoải mái nhất một cái. Rất thích buổi tối thiên lâm a. Thu Vũ Điệp ngây ngất nói ra. Mấy người liên tục gật đầu. Nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất ở buổi tối như thế thoải mái nằm ở chỗ này. Phiên Phiên Phong Nhã nói ra. Nhìn những cái kia người chơi, chơi thật vui vẻ. Cảm giác thiên lâm thật cho chúng ta không giống nhau sinh hoạt. Khó được thoải mái a. Bọn họ cái này một nằm cũng là nửa giờ, nếu như không là đang tán gẫu, chỉ sợ đều có thể ngủ. Đinh. Tất cả người chơi xin chú ý, thất tịch đặc biệt ẩn tàng phó bản nội dung nhiệm vụ mở ra. Đinh. Phó bản truyền tống môn đã mở ra. Xoát xoát xoát. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên sau trong nháy mắt, chung quanh bọn họ xuất hiện thật nhiều cái phấn hồng sắc truyền tống môn, cứ như vậy lập tại giã ngoại các cái địa phương. Hoa, wow, phấn hồng sắc truyền tống môn A. Mấy cái muội tử ánh mắt đều là mang ngôi sao nhỏ. Đi tới nơi này cơ hồ đều là đã tổ đội người chơi, không có tổ đội vậy liền không có ý định tổ đội. Nhìn đến tốt nhiều người chơi đều đã tiến vào truyền tống môn, bọn họ cũng đứng dậy. Tổ cái đội, chúng ta cũng đi vào đi. Ừm. Tổ xong đội về sau, bọn họ theo thứ tự đi vào truyền tống trận bên trong. Đinh. Người đi vào thất tịch phó bản nhiệm vụ địa điểm. Bọn họ mở to mắt. Hoa. Wow. Trung quanh cũng là đêm tối, cũng là bầu trời đầy sao, bọn họ chỗ địa phương là một cái vô cùng lớn, tốt giống như bách hoa cốc địa phương, khác biệt là, nơi này còn có thật nhiều núi, những thứ này trên núi đồng dạng mọc ra tốt nhiều đại thụ cùng xinh đẹp hoa tươi. Mà lên hư không, có thật nhiều chim khách trên thân vẩy xuống lấy màu sắc quang mang, bay trên trời đến bay đi. Trung quanh, là lục tục ngo ngoe xuất hiện các người chơi. Cái này còn không phải vẹn vẹn cá nhân tổ đội nhiệm vụ. Tất cả người chơi đều tại một cái to lớn bí cảnh bên trong. Diệp Tiểu Phàm nói. Ừm. Xoát. Bầu trời xuất hiện một cái hư ảnh, một tên mặc lấy một mạc cổ bảo nam tử đi trên hư không. Nhìn, đó là Ngưu Lang. Các người chơi hào hào nhìn sang. Chư vị, cảm tạ mọi người tới chứng kiến ta cùng chức nữ gặp gỡ, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân, lần này ta cũng không có cho chức nữ mang đến muốn gặp lễ vật, mời mọi người giúp ta tìm được 100 loại khác biệt hoa tươi đặt ở chim khách đỉnh núi. Tiểu sinh vô cùng cảm kích. Đinh. Ngưu Lang thỉnh cầu các ngươi tìm được 100 loại khác biệt hoa tươi cũng phóng tới chim khách đỉnh núi. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy ý nghề nghiệp tùy ý loại hình bạch ngân chi khí 12 kiện, 10 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 0100, trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ, 03. Hoa. Bạch ngân chi khí khen thưởng A. Tà Thiên. Ta còn tưởng rằng là cái gì hố tra nhiệm vụ. Giai đoạn thứ nhất khen thưởng cũng là bạch ngân chi khí, vẫn là 12 kiện, quá cường hắn đi. Phục. 12 kiện bạch ngân chi khí A, cùng nhau giá trị muốn phá 100 vạn A, người nào trước hoàn thành trong vòng một đêm liền thành 100 vạn phú ông. Ô ô ô, vì cái gì vừa mới ta không có tìm đủ 12 người tổ đội tiền đến, người nhiều tìm tới khẳng định nhanh hoa. Diệp Tiểu Phàm bọn họ liếc nhau. Đây là ít có không phải giết quái nhiệm vụ. Hái hoa. Khắp nơi trên đất khắp nơi đều là đủ loại hình hoa. Xung quanh những cái kia các người chơi đã bắt đầu. Hoa hoa hoa, hái hoa A, rất thích nhiệm vụ này. Mấy cái muội tử ánh mắt đều sáng. Mọi người còn chờ cái gì, hành động đi. Nhiệm vụ này mỗi người đều có, đằng sau là 0100, là cái làm tổng cộng, ý tứ cũng là Diệp Tiểu Phàm tìm tới một loại, Thu Vũ Ngưng tìm tới một loại, các nàng toàn bộ đều là 2100, nói cách khác, dù cho tách ra tìm, chỉ cần thấy được sau cùng đạt tới 100-100, cái kia chính là hoàn thành, cho nên so sánh nhanh gọn, không lại dùng cùng một chỗ đối cái nào tìm tới, cái nào không tìm được, bất quá mỗi người trong tay nhiều nhất chỉ có thể có 30 bó hoa, cho nên muốn tránh cho lầm ném. Tiểu Thi Nhi, ưa thích hái hoa sao? Ưa thích. Long Thi Nhi thanh tú động lòng người một chút cái đầu nhỏ. Vậy chúng ta so người nào hái nhiều? Ân. Bọn họ có hạn chế 30 đoá, thế nhưng là Long Thi Nhi không có A. Mấy người hai hai một đội, bắt đầu hái hoa hành trình. Hái hoa tươi tiểu cô nương, lưng có một cái lớn cái sọt. Lục Manh Manh nhún nhảy một cái, một bên hái, những cái kia hái qua nàng đều đừng ở chính mình trên quần áo, trên lỗ thai, trên tóc, tươi sống đem chính mình cách ăn mặc thành một cái hoa tiên tử một dạng. Thu Vũ Điệp cùng Lục Manh Manh tổ một, hai người đều cách ăn mặc thành đáng yêu hoa tiên tử. Diệp Tiểu Phàm vốn là muốn theo cái muội tử, ai biết không ai muốn cổ hoác, khổ cực hắn đành phải cùng với cổ hoác, bất quá may ra còn có Tiểu Thi Nhi. Long Thi Nhi rất vui vẻ hái lấy hoa, có thể là tiểu nữ hài tâm tính đều là giống nhau, nhìn đến xinh đẹp thì ưa thích đừng ở tóc mình phía trên, nhìn đến càng xinh đẹp liền đem trước đó lấy xuống. Ai, đại nam nhân lại muốn hái hoa, ta muốn làm hái hoa tặc, không muốn đơn thuần hái hoa a. Cổ hoác đầu đen rau mùng nói. Hái hoa tặc. Thì ngươi. Đừng đùa huynh đệ. Cổ hoác. Ta đi em gái ngươi. Ngươi ý gì? Đẹp trai hơn không có đẹp trai, muốn thực lực không có thực lực, muốn bền bỉ không có bền bỉ, muốn lớn nhỏ không có lớn nhỏ, ngươi lấy cái gì làm hái hoa tặc? Ngươi cho rằng hái hoa tặc cái gì người đều có thể làm? Đại ca ca đại ca ca, cái gì là hái hoa tặc ca? Tiểu Thi Nhi tại hái hoa, có phải hay không hái hoa tặc đâu? Long Thi Nhi nháy mắt to một mặt xuẩn manh hỏi. Chương 216, Ám Hoa Chi Lang. Diệp Tiểu Phàm. Cổ hoác. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, ngoan, hái hoa tặc thế nhưng là không tốt, riêng là giống Tiểu Thi Nhi nhỏ như vậy mỹ nữ muốn ghét cay ghét đắng những cái kia hái hoa tặc, vừa mới cổ hoác nói hắn muốn làm hái hoa tặc, cho nên về sau gặp hắn liền muốn cho khinh thường, biết không? Nô. Tốt muốn biết, Tiểu Thi Nhi đi hái hoa á. Em gái ngươi. Cổ hoác cắn răng căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm một mặt đắc ý, đánh ta. Lan. Hai canh giờ, 10 giờ kết thúc, theo đạo lý nói tổ đội nhiều nhất 12 người, rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hái được 100 loại hoa, nơi này hoa nhiều như vậy. Thế nhưng là hơn phân nửa giờ, mỗi người trong tay đều cầm đầy, nhưng là nhiệm vụ vẫn còn kém một chút. Diệp Tiểu Phàm bọn họ tập hợp. Hiện tại biểu hiện là 91-100. Còn có 9 loại A. Thế nhưng là bên này chúng ta cần phải đều đi khắp đi. Tô Ước Linh nói ra. Bọn họ xem hắn người chơi, đại đa số gặp phải cùng với các nàng là một dạng tình huống. Diệp Tiểu Phàm khen thưởng là 12 kiện bạch ngân chi khí, nhiệm vụ tất nhiên sẽ không như thế đơn giản, nhưng là nơi này lớn như vậy, cũng không nên sẽ có quá nhiều chúng ta không có hái được tại vô cùng xa địa phương. Bên kia có mấy toàn núi, phía trên có không ít người chơi, nói không chừng trên núi sẽ có. Đi xem một chút. Sau đó các nàng 9 người hướng về trên núi chạy tới. Thời gian khẳng định phải nắm chặt điểm, không phải vậy nhiều như vậy người chơi, rất dễ dàng thì có người tại bọn họ đằng trước tìm tới. A, cái này một gốc chúng ta giống như không có chứ. Vừa tới chân núi, Lục Manh Manh liền thấy một đóa, hái xuống quả nhiên nhiệm vụ biến thành 92-100. Quá tốt, chúng ta thì dọc theo ngọn núi này leo đi lên, nói không chừng liền có thể tìm đủ. Trên núi có không ít người chơi, nhìn lấy trong tay bọn họ hoa. Đại khái có thể đoán được bọn họ các nàng cũng kém không nhiều. A, tựa như là mân tôi thiên đường người, còn có thiên dược lâu. Phiên Phiên Phong Nhã đối với mấy cái này hắn công hội người tương đối quen thuộc cũng so sánh mẫn cảm. Là nàng A. Cách không phải quá xa, Diệp Tiểu Phàm lờ mờ có thể nhìn đến phía trước bóng người rất giống Tử Ý Ngữ Hàn còn có cái kia Tử Ý vân vân. Chúng ta cũng nắm chặt đi. 9 người dọc theo đường tìm đi qua, hái nhiều như vậy, cái nào không có hái qua được đại khái đều có cái đo đếm. Nhìn thấy loại kia đặc biệt lạ lẫm lấy xuống là được, bất quá tại đêm tối còn xác thực có một ít độ khó khăn. Lại qua đại khái 20 phút, theo phía trước những người kia phía sau đi, tìm tới còn lại thật nhiều cái. Hiện tại đã đạt tới 99-100, còn kém sau cùng một gốc. Cảm giác cần phải có không ít đều là kém một gốc. Cổ Hoắc nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, hắn dễ tìm, nhiệm vụ này khả năng mấu chốt nhất cũng là cái này sau cùng một gốc. Lại gặp mặt. Diệp Tiểu Phàm còn túi đầu đang tìm hoa đây. Phía trước vang lên một thanh âm. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu, trước mặt quả nhiên là Tử Ý Ngữ Hàn. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Hừ. Tử Ý vân vân xem ra đối Diệp Tiểu Phàm có rất lớn ý kiến, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác hừ một tiếng. Đừng thấy lạ, vân vân chính là như vậy. Tiểu nha đầu không lễ phép ngươi giáo huấn a. Diệp Tiểu Phàm trêu ghẹo nói. Tử Y Ngữ Hàn mỉm cười, không nói gì thêm. Tử Y Ngữ Hàn từng cái đảo qua các nàng, để cho nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này muội tử quả thực đều là siêu cấp xinh đẹp. Thế nào? Còn kém bao nhiêu? Tử Y Ngữ Hàn hỏi. Diệp Tiểu Phàm, sau cùng một gốc, ngươi đây. Ta cũng vậy, rất nhiều người cũng đã kém sau cùng một gốc, lớn như vậy khu vực, 100 loại hoa, kém lớn nhất loại sau, muốn tìm được, thật rất khó khăn. Diệp Tiểu Phàm, cho nên ta cảm thấy, cái này sau cùng một loại hẳn là nhiệm vụ này chỗ khó, có lẽ tại một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới địa phương, cũng có lẽ, tại một cái hơi đặc biệt địa phương. Ừm. Ha ha ha. Nói chơi, lẫn nhau cố lên nha, 12 kiện bạch ngân chi khí, người nào được đến vậy cũng là không nhỏ chiến lược tăng thêm. Ừm, đi trước. Thử Y Ngữ Hàn các nàng tiếp tục đi lên phía trước. Thế nào? Các nàng cũng giống vậy, tốt nhiều đều đã tìm được 99 loại, kém lớn nhất loại sau. Á á á. Bản bảo bảo ánh mắt đều hoa. Lục manh manh một bộ dáng ủy khuất. Trời tối thui tìm đồ, thật thẳng mệt mỏi. Còn may là, ánh trăng tương đối sáng. A, cái này thời điểm, bên thai chuyển đến rít lên một tiếng. Làm sao? Mọi người thấy tới. Phía trước vừa đi những người kia hào hào chú ý tới nơi này. Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ hơi sợ, trốn đến Thu Vũ Ngưng sau lưng, chỉ lấy bọn hắn bên phải. Chỗ đó có con mắt màu đỏ. Tại xem chúng ta. Ừm. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Ngoa tào. Phía trước đại khái 10 mét trốn là đỉnh núi một rừng cây nhỏ cùng loạn thạch lộn xộn địa phương. Thẳng hắc, Diệp Tiểu Phàm bọn họ nhìn sang, quả nhiên thấy một đôi con mắt màu đỏ đang ngó chừng các nàng. Chắc không được Thu Vũ Điệp hội thét lên. Đen như vậy đêm, bên người có một đôi tản ra hồng quang ánh mắt nhìn chằm chằm vào các nàng, không núp đích. Thì liên Diệp Tiểu Phàm đều có chút cảm giác. Quái vật sao? A, còn không chỉ một cái, có thật nhiều cái thật nhiều cái. Đột nhiên bọn họ nhìn đến, con mắt màu đỏ biến nhiều. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm bọn họ ánh mắt, bên kia rất nhiều người cũng ào ào nhìn sang, cái này thời điểm đều phát hiện. Một cái lớn như vậy địa phương đều không có gặp phải quái vật, nơi này rất có thể có quái vật. Nhất định có không tầm thường địa phương, đi xem một chút. Có thể. Thế nhưng là nơi này không có người. Mà lại tối quá. Rừng cây nhỏ tự nhiên đem rất nhiều ánh trăng chặn lại. Cái kia đem ngươi một người lưu tại nơi này người có thể hay không càng sợ. Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy Thu Vũ Điệp. Thu Vũ Điệp một chút cái đầu nhỏ, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Đi. Sau đó 9 người cùng đi hướng cái kia mảnh đen nhánh rừng cây. Chúng ta cũng đi xem một chút. Phía trước đằng sau những người kia thấy cảnh này, cũng ào ào đi qua. Cánh rừng cây này không lớn, rất rộng, cho dù bọn họ ngăn cách mấy chục mét, cũng đều có thể nhìn đến cái này hồng quang. Đến gần về sau, Diệp Tiểu Phàm phát hiện, đúng là quái vật. Trong phạm vi tầm mắt không dưới 30. Là sói. Lục manh manh nhỏ giọng nói. Xác thực rất đáng sợ, nếu như tại hiện thực gặp phải loại tình huống này, hơn phân nửa thì phế. Ám hoa chi lang, phẩm cấp, không, đẳng cấp, 10, điểm sinh mệnh. 1200, thất tịch bí cảnh bên trong đặc thù một loại sinh vật, thực lực không phải quá mạnh, tốc độ rất nhanh, tính cách so sánh nhát gan, là vô cùng hiếm thấy một loại ăn bông hoa lang tộc, đánh giết sau có tỷ lệ tuân gia thích ăn nhất một loại nào đó hoa tươi. Kỹ năng, không. Nhìn đến giới thiệu văn tắt, Diệp Tiểu Phàm bọn họ vui vẻ. Chẳng lẽ cái này thật sự là lớn nhất loại sau hoa tươi thu hoạch phương pháp? Nhìn đến giới thiệu văn tắt, cơ hồ tất cả mọi người cùng Diệp Tiểu Phàm là đồng dạng ý nghĩ. Siêu siêu siêu. Chiến đấu, trong nháy mắt bắt đầu. Từ trước đó mấy chục người, nơi này trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hội tụ mấy trăm người. Xoát xoát xoát. Lớn nhất hố cha là, Diệp Tiểu Phàm bọn họ không tính Long Thi Nhi 8 người, giết không dưới 20 con, quả thực là không có bạo ra bất kỳ vật gì. Không có ý tứ, hắc hắc hắc, chúng ta bạo đến, đi nhanh lên A. Chương 217, chim khách núp y. Diệp Tiểu Phàm bên cạnh bọn họ một đội cũng không biết là cái gì thế lực vẫn là tán nhân. Đắc ý cầm lấy một đóa tản ra hào quang màu u lam hoa, sau đó đặc biệt khoa trương nâng trong tay lắc đến mấy lần, sau đó mười mấy người nhanh chân thì hướng về chim khách núi chạy tới. Khen thưởng 12 kiện bạch ngân chi khí, ai có thể không kích động. Chỉ sợ cũng thì Diệp Tiểu Phàm coi nhẹ một số. Hoa! Đã có người đã tuân ra đến A. Nhanh điểm nhanh điểm. Lục manh manh gọi là một cái hoảng. Xoát xoát xoát. Lại đánh giết mấy cái ám hoa chi lang, nhưng là... Cũng không biết là tỷ lệ rơi đồ quá thấp vẫn là bọn hắn vận khí quá kém, cũng là bạo không ra. Mấy vị, chúng ta cũng đi trước một bước. Thử Y Ngữ Hàn trong tay cầm màu u lam hoa mỉm cười. Dựa vào nha. Vì sao chúng ta thảm như vậy? Bọn họ giết ngược lại so với bọn hắn muốn nhiều, có thể là thì là bạo không ra. Một phút đồng hồ sau, một đóa màu xanh lam bao hoa Thu Vũ Điệp tuôn ra tới. Hoa! Đi ra đi ra! Thu Vũ Điệp vui vẻ dơ hoa nhi. Chúng ta đi mau. Phía trước đã có mấy đội đều không ảnh, bọn họ cũng không biết có thể hay không theo kịp. Xoát! Chín thân ảnh hướng về chim khách núi chạy tới. Chim khách núi là nơi này nhìn ra cao nhất lớn nhất núi, mà lại cũng là lớn nhất dốc đứng. Tới đó bọn họ mới biết được chim khách núi diện mạo thật. Rất lớn một ngọn núi, đi lên đường tắt duy nhất cũng là bao quanh núi một vòng lại một vòng đường nhỏ, vô cùng dốc đứng đến khiến người ta không dám lên đi. A, cái này thời điểm một cái thét lên. Sau đó, phanh, một cái người chơi từ bên trên ngã xuống, trực tiếp ngã một nửa lượng máu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Những cái kia người chơi đều tại đỉnh đầu trên núi cẩn thận từng ly từng tí leo lên lấy. Vừa không cẩn thận cũng là một người khác rơi xuống. Còn may là, tiến vào thất tịch bí cảnh, bọn họ ở chỗ này bỏ xuống là không có bất kỳ cái gì trừng phạt, mà lại phục sinh cũng là tại thất tịch bí cảnh trực tiếp phục sinh, cho nên không cần sợ cái gì, lo lắng duy nhất chính là thời gian tiến độ thôi. Anh em, phía trên quá khó đi, mà lại tắc trơn, còn có đứt gãy, hô cha. Cái kia rơi xuống người chơi nói với Diệp Tiểu Phàm. Đa tạ. Tạ cái gì, nói cho các ngươi cũng đuổi không kịp phía trước. Mọi người, chúng ta nhanh điểm. Sau đó 9 người dọc theo đầu kia vờn quanh chim khách núi chật hẹp đường nhỏ đi lên. Bắt đầu là rất tốt bỏ, đến đằng sau biến đến thật sự là lại hẹp vừa trơn. Ô ô ô, ta không bỏ. Quá dọa người. Lục manh manh khổ ta nghiêm mặt, tuy nhiên quẳng xuống cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng là thật dọa người. Không muốn bỏ ngươi có thể nhảy đi xuống. Diệp Tiểu Phàm trêu ghẹo nói. Hừ, phía trước, đường biến rộng. Hẳn là để người chơi ở chỗ này tốt siêu việt, nhưng là nơi này vô cùng trơn, trượt đến nếu như là đất bằng không cẩn thận đều có thể ngã xuống, mà ở trong đó vẫn là loại kia đi lên 30 độ đường, hơi không chú ý trực tiếp lăn xuống đi, quẳng xuống. Đằng sau như vậy bò lên người chơi nói, ta chính là ở chỗ này quẳng xuống. Diệp Tiểu Phàm bọn họ liếc nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí leo đi lên. Ai nha? Lục manh manh mất thăng bằng trực tiếp cắm xuống đi. Thật đáng thương, a ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm cười trên nỗi đau của người khác cười to rước lấy mấy cái muội tử khinh thường. Nơi này chỉ có Lục manh manh một cái nhỏ đáng thương rơi xuống, đợi đến bọn họ leo đi lên về sau. Phía trước ước chừng có hơn 20 người, cơ hồ là tại bọn họ trước đó tất cả mọi người bị cản ở chỗ này. Làm sao? Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi qua. Thử y ngữ hàn cho bọn hắn nhường ra một vị trí. Chính mình nhìn đi. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang. Phía trước, một cái ước chừng dài 2 mét độ đứt gãy, nói cách khác. Nơi này chỉ có thể chạy phóng qua đi. Cái kia nhảy a, quá xa. Mà lại là lên dốc, vừa bao nhiêu người thử đều rơi xuống. Cái kia cũng không thể đều ở nơi này dương mắt nhìn đi. Muốn không ngươi cho làm mẫu một chút. Thử ý ngữ hàn cười nói. Diệp Tiểu Phàm mò sờ cằm. Khoảng cách này là không có vấn đề, chỉ là nếu như là theo trên hướng xuống nhảy, nhất định có thể đi lên, mà bọn họ không chỉ có muốn nhảy xa như vậy, vẫn là từ dưới đi lên, cho nên thì vô cùng khó khăn. Các ngươi đem hoa đều cho ta. Diệp Tiểu Phàm có thể không lo lắng chỗ này. Không được a, mỗi người có tối đa nhất 30 đóa, cho không. Cái này để Diệp Tiểu Phàm lộ ra không hiểu thần sắc. Nơi này, tất nhiên là cần thông qua, có thể là dựa theo khoảng cách này, độ cao này, cũng chỉ có hắn tốc độ di chuyển tăng lên 100% cùng nhảy vọt độ cao tăng lên 100% mới có thể nhảy qua đi, nhưng là thiết lập mỗi người lại chỉ có thể có 30 đóa, cho nên. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này nhất định muốn một đội người đều đi qua, nhưng là khoảng cách hạn chế quá lớn, cho nên, nhất định sẽ có tha phương pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn. Quả nhiên, Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi cong lên. Ô ô ô, rốt cục tới. Đằng sau Lục manh manh đáng thương bỏ lên. Ta thật thê thảm, muốn ôm một cái. Thế mà mỗi người để ý tới Lục manh manh. Cái này vô cùng xấu hổ. Sát lục chi nhãn phía dưới, bọn họ bên phải bên tường có một cái cơ quan. Diệp Tiểu Phàm đi qua, mạnh mẽ hướng xuống nhấn một cái. Xoát xoát xoát. Theo đỉnh núi ném đến mấy điều dây leo, liền tại bọn hắn trước mặt. Cái này. Mọi người một mặt giật mình bộ dáng. Cái này liền có thể đi qua. Diệp Tiểu Phàm bắt lấy dây leo, sau đó rung động rất dễ dàng rơi vào đối diện. Chúng ta cũng nhanh điểm. Sau đó tất cả mọi người lay động qua đi. Làm sao ngươi biết có cơ quan? Từ y ngữ hàn kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, lại nghĩ tới trước đó cùng hắn tại ma mộ. Hắn tại tử trong ao tìm tới cơ quan. Thật có chút thần kỳ. Bởi vì ca có một đôi sáng ngời có thần mắt to. Phi. Phía trước đường biến rất khá đi, bọn họ đều tranh nhau chen lấn bắt đầu chạy, cái nào một đội toàn viên tới trước, liền có thể được đến khen thưởng. Cho nên Diệp Tiểu Phàm coi như cái thứ nhất chạy đến cũng là vô dụng. Cạnh tranh biến đến vô cùng kịch liệt. Đằng sau không có bất kỳ cái gì làm phức tạp, đường cũng rộng, cũng không trơn, xem ra phía trước hẳn là lớn nhất trở ngại. Bọn họ lục tục ngao ngoe leo đi lên, nhìn thấy phía trước có mấy chương rất xinh đẹp cái bàn, chắc hẳn mỗi một đội đem hoa thả ở phía trên là được. A, một đội người qua đường bởi vì đều là nam, cho nên bọn họ càng nhanh, một đội người toàn bộ đem hoa đặt ở trên một cái bàn, phía trên tách ra hào quang màu tím, sau đó bọn họ nhịn không được hưng phấn lên. A a a, tốt đáng tiếc a. Mọi người lôi kéo cái đầu, thì kém một chút, còn không có, ngươi nhìn. Mọi người thấy đi qua, hào quang màu tím kia mang đến cũng không phải là khen thưởng, mà chính là quái vật, hoàng kim quái vật. Bọn họ liếc nhau, chẳng lẽ muốn đánh giết hoàng kim một sao? Chúng ta còn có cơ hội, nhanh. Sau đó đằng sau đến mấy cái đội cấp tốc đem hoa để lên bàn, giống như bọn họ, toàn bộ phóng xuất ra màu tím đi ra đều là hoàng kim bột. Chương 218, chạy A. Bọn họ bột đều là giống nhau, cấp 15 hoàng kim bột. Thiên binh thủ vệ, phẩm cấp, hoàng kim bột, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 30.000, thất tịch bí cảnh bên trong đặc thù quái vật, lai lịch là thiên giới thiên binh, vương mẫu thủ hạ, vương mẫu cấm đoán Ngưu Lang cùng chức nữ gặp mặt, sau đó phái xuống thiên binh cũng thế ngăn cản bọn họ muốn gặp, đánh giết sau có thể hoàn thành thất tịch ẩn tàng phó bản nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Kỹ năng, thiên binh quét ngang, vung vẩy binh khí trong tay quét ngang một vòng. Đối phạm vi công kích bên trong tất cả đơn vị tạo thành to lớn thương tổn, thời gian cốt đao, 30 giây. Tổng tới nói, thiên binh thủ vệ làm cấp 15 hoàng kim bột, tổng thể thuộc tính là không mạnh, mà lại các người chơi chết không có bất kỳ trừng phạt nào, cho nên nói, bất kể như thế nào, thất tịch nhiệm vụ này toàn thân là các người chơi phúc lợi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Người nào xử lý trước thiên binh thủ vệ, người nào thì có thể đạt được thắng lợi, thu hoạch được 12 kiện bạch ngân chi khí. 12 kiện bạch ngân chi khí khen thưởng. Không ai có thể tại hiện giai đoạn chống cự được dụ hoặc. Chiến đấu. Xoát. Từng cái huyên thú, vũ khí toàn bộ cầm trên tay. Diệp Tiểu Phàm, Phiên Phiên Phong Nhã, Cổ Hoắc, Thu Vũ Ngưng cùng Đường Tuyển trực tiếp xông lên đi, người khác tại viễn trình tiến công. Hiện giai đoạn người chơi đều là đi qua nhất chuyển, một cái cấp 15 hoàng kim bột sẽ không để cho bọn họ có áp lực quá lớn, cũng là nhìn cái nào một phương giải quyết tốc độ mau một chút. Kết quả rất hiển nhiên. Diệp Tiểu Phàm bên này trang bị tổng thể so với người khác là đỡ một ít, riêng là Diệp Tiểu Phàm công kích tạc cao, mấy cái bột thanh máu hạ xuống tốc độ rất hiển nhiên. Đinh! Người đánh giết thiên binh thủ vệ. Đáng tiếc là, không có kinh nghiệm, không có bạo trang bị, nhưng là hiện tại cũng không tính quá để ý. Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý, thất tịch ẩn tàng phó bản nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đã bị hoàn thành, chưa hoàn thành người chơi mỗi một đóa hoa đồng đều có thể hóa thành 1.000 điểm. Hoa! Tốt đáng tiếc ca! Những người kia còn tại chiến đấu, thiên binh thủ vệ bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A, mấy cái nữ hải nhảy lên cao ba thước. Loại này cái sau vượt cái trước cảm giác quả thực kích thích. Cái này thời điểm, bầu trời xuất hiện lần nữa ánh sáng, Ngưu Lang hư ảnh từ trên trời đi đến chim khách trên núi, hắn cầm lấy Diệp Tiểu Phàm bọn họ hoa, sau đó thật sâu cho bọn hắn cúc không người. Đa tạ các ngươi trợ giúp, cái này là các ngươi nên được đến. Đinh, ngươi thu hoạch được bạch ngân chi khí. Hết thể 12 kiện, tùy cơ cấp cho, mỗi người thấp nhất một kiện, Diệp Tiểu Phàm liền đạt được một kiện. Mà Phiên Phiên Phong Nhã lộ ra loại kia rảo hoạt nụ cười, xem ra nàng vận khí không tệ, nên được đến 2 kiện. Chư vị, ta đi chuẩn bị cùng chức nữ gặp nhau, lần nữa cảm tạ các ngươi. Nói xong, Ngưu Lang thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hoa một tiếng thì khóc. Lục Manh Manh khuôn mặt nhỏ một mảnh ủy khuất. Người nào vận khí tốt nhất? Hi hi. Ta được đến 2 kiện, quả nhiên theo các ngươi có thịt ăn. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói, ta bà kiện. Thu Vũ Điệp yếu ớt giơ tay nhỏ. Mọi người, hoa, Vũ Điệp vận khí tốt như vậy à, hôm nay là thất tịch, chẳng lẽ cái này biểu thị tiểu Vũ Điệp sẽ có vận đào hoa sao? Lục Manh Manh kéo Thu Vũ Điệp cánh tay cười hì hì lúc gần lúc hiện. Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đâu? Nào có? Hì hì. Mọi người tranh thủ thời gian sờ sờ tiểu Vũ Điệp dính dính hỉ khí. Ta cũng tới. Diệp Tiểu Phàm con mắt lóe sáng tranh thủ thời gian chạy tới, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm đồng thời bị mấy cái muội tử cắn lên. Lưu Manh, có ta ở đây, mơ tưởng chiếm Vũ Điệp tiện nghi. Đường Tuyền Trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Nhìn đến bọn họ tình cảnh này, Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được cười rộ lên. Cái này thời điểm, Thử Y Ngữ Hàn đi tới, chúc mừng các ngươi. Ngươi cũng cố lên. Ừm. Chúng ta đi xuống trước. Chúng ta cũng đi xuống đi. Phía dưới, người chơi nhiều đến sắp chen bất động, tất cả mọi người đang đợi giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Hiện tại thời gian đi vào 9 giờ rưỡi, bình thường đều là tại 12 giờ Ngưu Lang trước nữ gặp nhau, cho nên, còn lại 2 nhiệm vụ hẳn là muốn tại trước 12 giờ hoàn thành, bây giờ còn có 2 giờ rưỡi, bọn họ cũng không biết cái thứ 2 nhiệm vụ muốn từ lúc nào mới có thể bắt đầu. Bất quá bây giờ rất tốt, chung quanh toàn bộ đều là các người chơi, vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên cái này địa phương tương đối đen, nhưng là người chơi nhiều như vậy, không có người hội có sợ hãi cảm giác, thậm chí có thật nhiều người chơi thừa dịp cái này thời điểm hướng đặc biệt vắng vẻ đặc biệt ruộng lậu mới đi thám hiểm, nếu không đen như vậy đêm liền thiếu đi tốt nhiều niềm vui thú. Ước chừng hơn phân nửa giờ, cũng chính là tại 10 giờ đúng thời điểm, trên không xuất hiện lần nữa một vệt ánh sáng, một cái vô cùng nguyện chuyển dáng người chậm rãi tung bay trên không trung. Hoa! Cái kia chính là chức nữ sao? Thật xinh đẹp a. Đó là đương nhiên, chúng ta hoa hạ mỹ nữ khẳng định vô cùng xinh đẹp. Các người chơi đều kinh hỉ nhìn lấy phía trên. Các vị công tử, tiểu thư, thiếp thân bị vương mẫu thi pháp mất đi tùy thân mang theo 9.999 khối cùng phu quân định duyên ngọc bội, hiện tại cần phải ngay tại các ngươi nào đó 9.999 cá nhân trên người. Sau một tiếng được đến 3 khối ngọc bội, 3 người xin đem ngọc bội còn cho thiếp thân hội tặng cùng các ngươi phong phú lễ vật, được đến ngọc bội trên thân người sẽ xuất hiện nhấp nhô quan mang. Đinh! Thất tịch ẩn tàng phó bản nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 mở ra. Mời tận chính mình có khả năng được đến định duyên ngọc bội, nắm giữ định duyên ngọc bội người mời dùng hết khả năng bảo vệ ngọc bội, một khi tử vong ngọc bội đem chuyển rời đến đánh giết người trên thân, sau một giờ, trên người có một khối ngọc bội đem thu hoạch được ngay sau đó cấp 10 đến cấp 20 hoàng kim chi khí một kiện, còn thừa thời gian, 59. Ta mẹ nó. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Còn có dạng này nhiệm vụ. Quá mẹ nó. Tàn bạo đi. Bất quá, giống như đặc biệt có ý tứ A. Điều này hiển nhiên là một cái phi thường lớn phúc lợi nhiệm vụ, 9.999 kiện hoàng kim chi khí khen thưởng, đây là cỡ nào khoa trương con số, hoàng kim chi khí chân quý cỡ nào tất cả mọi người quá rõ ràng. Mà chỗ lấy có nhiều như vậy kiện, bởi vì cái này nhiệm vụ là toàn hóa hạ đều tham gia, mấy trăm triệu người chơi bên trong chỉ có 10.000 kiện hoàng kim chi khí, thực cũng không tính nhiều, vận khí không tốt, người chung quanh rất xa địa phương đều không gặp được một cái may mắn nắm giữ ngọc bội người, không đúng. Bây giờ có được ngọc bội người, không phải may mắn, mà chính là đáng thương. Đinh. Ngươi nắm giữ một khối định duyên ngọc bội, mời bảo vệ tốt hắn. Diệp Tiểu Phàm trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở. Diệp Tiểu Phàm. Các ngươi nhìn. Chỗ đó có trên thân người có ánh sáng. Hắn nhất định có định duyên ngọc bội. Giết ta. Trong lúc nhất thời, cách đó không xa một cái người chơi trong nháy mắt bị hắn người chơi bao phủ, vài giây đồng hồ thời gian liền bị dây. Không có trừng phạt. Ha ha ha, ta lấy đến. Cái kia bạo cái kia người chơi người vui vẻ không có qua mấy giây, trong nháy mắt lại bị mọi người miểu sát. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đều nhìn ốc. Cái này cũng quá tàn bạo đi. Chương 219, kích thích đào vong. Mà Diệp Tiểu Phàm bên này rất nhanh cũng bị người chú ý tới. Các ngươi nhìn, nơi này cũng có một người trên thân có ánh sáng. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân, ánh mắt kia. Quả thực như lang như hổ a. Hoa. Tiểu Phàm ca ca ngươi thật may mắn a. Lục Manh Manh một mặt kinh hỉ. Diệp Tiểu Phàm lắc lắc một khuôn mặt. May mắn quọng lông a. Ta chạy trước. Chạy. Lục Manh Manh nháy đơn thuần mắt to. Siêu. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt chạy vội đi, mà phía sau hắn, theo mấy trăm hơn ngàn người chơi tại điên cuồng đuổi theo. Chúng nữ. Phốc phốc. Ha ha ha, ta. Ta bắt đầu đồng tình hắn. Đường Tuyên ôm bụng cười to. Nước mắt đều muốn bật cười. Ha ha ha. Không được, không được. Ta cái bụng. Phiên Phiên Phong Nhã cười ha ha. Liên Thu Vũ ngưng khỏe miệng cũng câu lên ý cười. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta nơi này giống như thẳng may mắn, nhìn xem nơi xa những địa phương kia đều vô cùng hỗn loạn, hẳn là cũng có người có ngọc bội. Thêm vào chiến đấu. Ta cảm thấy chúng ta đáng thương một chút Tiểu Phàm A, nhìn xem có thể hay không đi giúp hắn. Tô Ước Linh cười nói. Giúp hắn. Ước Linh tỷ. Vừa mới ngươi không thấy được à, đằng sau có thể là theo chân mấy trăm hơn ngàn người chơi tại điên cuồng đuổi theo hắn, nói không chừng đợi chút nữa còn có tốt mấy chục ngàn người. Chúng ta giúp thế nào a? Ha ha ha. Đường Tuyền cười trên nỗi đau của người khác cười nói, lần thứ nhất gặp Diệp Tiểu Phàm chật vật như vậy, quả thực là hả hê lòng người a. Ha ha ha. Nói cũng thế, nhiệm vụ này thật có ý tứ a, tràn diện. Một lần hỗn loạn. Mấu chốt là tử vong không có trừng phạt, tùy tiện chơi. Vậy chúng ta cùng đi bảo những cái kia có ngọc bội người chơi, cũng cảm thụ một chút kích thích. Phiên Phiên Phong Nhã nháy mắt to. Đồng ý. Đợi chút nữa nếu như chúng ta được đến thì ném cho Cổ Hoắc. Lục Manh Manh đối với Cổ Hoắc nháy mắt to. Cổ Hoắc nhịn không được đánh cái dùng mình. Nữ nhân. Quá mẹ nó đáng sợ. Nhiệm vụ này, tại trong mắt mọi người, Hoàng Kim chi khí cố nhiên trọng yếu, nhưng là, nhiệm vụ này quả thực rất có ý tứ, phảng phất là lớn trốn giết cùng bịt mắt trốn tìm kết hợp bản, được đến ngọc bội người, chẳng những không có vui vẻ, ngược lại là vô cùng gấp gáp cùng lo lắng, hung hăng chạy, vì Hoàng Kim chi khí, đại đa số đều tìm một cái vô cùng ẩn nấp chỗ trốn lên, mà hắn cái kia to lớn người chơi thì một đám một đôi tại các cái địa phương tìm, mà trên thân mang theo ánh sáng, trừ phi là vô cùng biến thái địa phương. Không phải vậy trong đêm tối rất dễ dàng liền có thể nhìn đến phát ra ánh sáng địa phương. Giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm bò lên trên một ngọn núi đỉnh, nếu như dưới chân núi người lên trên nhìn nhất định sẽ khoa trương há to mồm. Cả toàn núi, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người chơi tại trèo lên trên, loại kia tràng diện dường như một đám zombies nhìn thấy một người sống đồng dạng. Ngoa tào, mẹ nó, các huynh đệ tỉ muội, đừng dọa người A, ta vẫn là chim non, các ngươi nhiều người như vậy. Ta rất hoảng A. Diệp Tiểu Phàm một bên chạy, bốn phía tám điểm một đám người lại truy. A ha ha ha, không muốn lại làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn dừng lại đi. Ta ngừng em gái ngươi. Cái này đưa một cái đuổi kịp, cái kia không được cho vòng chết. Diệp Tiểu Phàm siêu cấp muốn mở ra ngự ma phi phong bay đi, nhưng là đây cũng quá khoa trương điểm, hắn vẫn là nhịn xuống. Ngoa ngoa ngoa. Người nào lại truy ta có thể muốn động thủ A. Ngươi động thủ A, ngươi động thủ A. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó. Cái này muốn là vừa động thủ, trực tiếp liền có thể bị các người chơi cho vây quanh. Hoa Nga, thật là đồ sộ, cái kia phát ra ánh sáng tiểu nhân thì là Tiểu Phàm ca ca nha. Phía dưới, Lục Manh Manh tay phải che khuất cái chán nhìn lấy trên núi cái kia hùng vĩ chẳng cảnh. Ta thật là thoải mái a. Ta tốt muốn gia nhập những người kia a. Cổ Hoắc tiện tiện cười một tiếng. Ngươi, Đường Tuyền theo dõi hắn. Ngậy. Cổ Hoắc còn tưởng rằng Đường Tuyền muốn mắng hắn không đoàn kết, ai ngờ Đường Tuyền nói. Ngươi lại có như thế giác ngộ, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Ha ha ha, đi. Mấy cái nữ hài nhìn lấy các nàng chạy vội hướng Diệp Tiểu Phàm bên kia, không khỏi bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Hai người kia. A, chờ ta một chút, bản bảo bảo cũng muốn. Lục Manh Manh mau đuổi theo. Tốt a, ba người. Ha ha ha. Bất quá thật có ý tứ không phải sao. Tô Ước Linh cười nói. Ước Linh tỷ, ngươi ý là. Phiên Phiên Phong Nhã lộ ra một vệt rào hoạt nụ cười. Dạng này ngày lễ, dạng này bầu không khí, ta cảm thấy chúng ta cần phải bung ra thật tốt chơi một chút, khó được có dạng này cơ hội. Cái kia Hoàng Kim chi khí. Thu Vũ Ngưng, nhìn mệnh, có mệnh liền lấy, không có cái này mệnh, vậy liền hảo hảo chơi một chút. Thu Vũ Ngưng cũng bị lây bệnh, Diệp Tiểu Phàm trong hiện thực còn luôn luôn đùa giỡn nàng muội muội, như vậy hôm nay nàng cũng phải thật tốt địa chơi một chút. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Truy sát Vân Phàm tiểu tổ, hiện tại hành động. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Không tốt lắm đâu. Thu Vũ Điệp yếu ớt nói. Nghĩ một hồi, qua hôm nay về sau nhưng liền không có cơ hội, như thế cơ hội khó được. Nắm chặt ta. Cái kia. Vậy được rồi. Hì hì, đi. Giờ phút này khổ nhất bức Diệp Tiểu Phàm còn không biết, chính mình người vậy mà kết bè kết đội muốn tới làm chính mình. Diệp Tiểu Phàm đã chạy đến đỉnh núi, 10.000 nhìn đi phía dưới, trong phạm vi tầm mắt, một mảnh hỗn loạn, các người chơi quả thực sắp điên. Những cái kia bạo đến ngọc bội người chơi từng cái đáng thương muốn mạng. Ai, may mắn ta cơ trí chạy đến trên núi. Phía dưới tất cả đều là người chơi, bất kể thế nào chạy, trước sau trái phải đều là, căn bản chạy không thoát. Đi chim khách núi. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến, chim khách núi có thể là an toàn nhất địa phương, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Thế mà theo ngọn núi này đến chim khách núi phải xuống núi, đồng thời có một đoạn lộ trình. Liệu? Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Nhìn lấy đằng sau những cái kia như lang như hổ người chơi, tranh thủ thời gian lao xuống đi. A, Tiểu Phàm ca ca giống như phải xuống núi A, chúng ta chắn hắn. Đi chim khách núi. A, nghe đến Thu Vũ Ngưng lời nói, các nàng chớp chớp mắt to. Không sai, Vân Phàm nhất định sẽ đi chim khách núi, chỉ có chim khách núi tương đối an toàn một số, hắn nhất định cũng nghĩ như vậy. Phiên Phiên Phong Nhã đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên. Hắc hắc, vậy chúng ta bây giờ phía trên chờ lấy hắn, đến thời điểm hai mặt thụ địch. A ha ha ha. Suy nghĩ một chút thì thống khoái A, đến thời điểm đem hắn bảo, nhất định muốn bảo. Cổ Hoắc đã không kịp chờ đợi. Đi. Không thể không nói, Thu Vũ Ngưng trí tuệ vẫn còn rất cao. Ngoa tào. Anh em, thật là đúng dịp A. Diệp Tiểu Phàm xông lên đi xuống, vừa tốt đụng phải một người chơi cũng mang theo ngọc bội đang phi nước đại, đằng sau một đám người đang đuổi lấy hắn. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a, anh em, đồng mệnh tương liên a, cùng một chỗ chạy. Đi, đi chim khách núi. Được rồi. Tốc độ không chậm nha. Một bên chạy Diệp Tiểu Phàm một bên cùng hắn đáp lời. Nói nhảm, không phải vậy ngươi cho rằng ta có thể mang theo ngọc bội sống lâu như thế. Bất quá ngươi cũng không tệ a. Ha ha ha. Phía trên chim khách núi, tất cả mọi người động tác đều chậm lên, có ít người không có đi qua chim khách núi, trực tiếp cũng là rơi xuống, thảm một nhóm. Chương 220, hố đồng đội, ra cực kỳ. Ta đi. Huynh đệ, ta cờ mở nờ là tin ngươi tả tới nơi này, làm sao làm? Nhảy đi xuống. Khoảng cách này nhảy đi xuống muốn ngã một nửa máu a. Cái kia người chơi một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt đứt gãy. Nhìn ta. Diệp Tiểu Phàm lần nữa ấn cái kia cơ quan, dây leo đi ra, sau đó Diệp Tiểu Phàm lay động qua đi. Ta dựa vào. Châu Phê huynh đệ. Sau đó cái kia người chơi cũng lay động qua đi. Chúng ta trông coi nơi này. Hẳn là có thể nhiều kiên trì vài phút. Cái kia người chơi nói ra. Xác thực, nơi này người khác đều cần dùng dây leo lay động qua đến, mà lại một lần nhiều nhất ba cái, bọn họ tương đối dễ dàng trông coi. Tốt. Ta đi. Trước mặt những người kia nhìn đến Diệp Tiểu Phàm hai người không chạy, còn tưởng rằng từ bỏ trị liệu, sau đó phía trước nhất ba cái kia người chơi thì đi lại dây leo tới. Đi thôi, đại bảo. Cái kia người chơi trong nháy mắt triệu hồi ra một cái màu trắng đại hùng, bay thẳng nhào về phía cái kia giữa không trung người chơi. Sau đó hai người, toàn bộ quẳng xuống. Diệp Tiểu Phàm, ngoan nhân a huynh đệ. Cái kia người chơi gãi gãi đầu cười hắc hắc. Ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên. Liêu âm thối. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm một chân đá vào một tên người chơi hạ bộ, trực tiếp cho hắn đạp bay, giữa không trung lần nữa phóng thích liêu âm thối, đạp hướng một tên khác người chơi hạ bộ, hai người toàn bộ bị đạp xuống đi, mà Diệp Tiểu Phàm mượn nhờ quán tính vững vàng rơi xuống đất. Ta ngày, ngươi nha, đạp chỗ nào đây? Một bên rơi xuống, cái kia hai tên người chơi một bên khổ bức hô to. Phanh phanh. Cái kia triệu hoán sư người chơi cho Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Huynh đệ, ngươi mới là ngon nhân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ha ha ha. Phía trên, bọn họ không có kỹ năng. Lại là ba người xông lại, Diệp Tiểu Phàm vừa tốt còn có ba lần liêu âm thối, một chân một cái. Mẹ nó. Đằng sau những cái kia người chơi dương mắt nhìn. Cái này bê là có nhiều hung ác a, chân chân đều đạp chỗ đó. Chuẩn một nhóm. Tất cả mọi người dưới háng phát lệnh. Đừng có ngừng, chúng ta không ngừng, bọn họ khẳng định thủ không được. Ngay sau đó, liên tục không ngừng người chơi lay động qua tới. Ra đi, ta đại bảo bối nhóm. Diệp Tiểu Phàm. Ngay sau đó, cái kia người chơi triệu hoán đi ra mấy cái màu trắng rất cao lớn, nhưng là rất khờ giống như đứng lên gấu bắc cực một dạng triệu hoán thú. Sau đó bọn họ song song đứng tại ở mép, những cái kia người chơi vừa lay động qua đến, từng cái đụng vào gấu bắc cực mềm mại có co giãn trên bụng trực tiếp cho đạn bay ra ngoài. Châu Phê. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác cái này người chơi triệu hoán sư có chút ý tứ a. Không nói trước hắn thực lực mạnh không mạnh, nhưng là hắn lâm trận ứng biến năng lực rất mạnh. Đối diện các người chơi để một số viễn trình tới, sau đó không ngừng dùng viễn trình công kích tiêu hao đại bạch hùng điểm sinh mệnh. Và, Tiểu Phàm ca ca còn có một người đánh thật kịch liệt nha. Lục manh manh tại đỉnh núi ghé vào bên bờ vực nhìn lấy phía dưới phát sinh hết thảy. Ta cũng nhìn xem. Sau đó cổ hoắc bọn họ cũng ào ào nhìn sang. Ta đi. Vân Phàm quá tặc, vậy mà có thể nghĩ đến giữ vững cái này đứt gãy. Yên tâm. Thủ không được, đối diện những cái kia viễn trình người chơi đã qua đến, bọn họ đứng gần như vậy chỉ có thể bị đánh. Phiên Phiên Phong Nha nói, hì hì, chúng ta thì ở phía trên chờ lấy bọn họ. Viễn trình người chơi đã vào chỗ, Diệp Tiểu Phàm cùng triệu hoán sư người chơi tự nhiên thủ không được, hai người tranh thủ thời gian chạy lên. Khi bọn hắn chạy tới, vậy mà nhìn thấy phía trên có 8 người. Ta đi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiểu Phàm bò lên, hoàn toàn không có một chút điểm cảnh giác. Lục manh manh đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Đương nhiên là... Siêu. Sau đó nàng dùng lực về sau đẩy. Diệp Tiểu Phàm vốn là tại ở mép, cái này đẩy trực tiếp đẩy xuống. Đưa ngươi đi xuống A, ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm làm một bước. Ngoa tào. Ai nha, manh manh, một mình ngươi chơi chúng ta còn không có động thủ. Phiên Phiên Phong Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn. Nô. Nơi này còn có một cái. Lục manh manh chỉ cái kia triệu hoán sư. Triệu hoán sư. Giờ phút này, mấy người kia nhìn hắn ánh mắt, dường như vài ngày không có ăn cơm người đột nhiên nhìn đến cả bản sơn hào hải vị một dạng. A, cứu mạng A, nha mua đĩa. Diệp Tiểu Phàm tại sắp rơi trong sát na mở ra ngự ma phi phòng, phi hành một chút giảm bớt giảm sóc, sau đó trong nháy mắt thu hồi, rơi xuống đất, một máu không có phí. Ta dựa vào. Mẹ nó mấy người, ngoa tào. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Hô hắn. Vậy mà tổ đội đến hô hắn. A, huynh đệ cứu ta. Phía trên truyền đến rít lên một tiếng, Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu. Nhất thời hóa đá. Đỉnh đầu của mình, cái kia người chơi nửa máu rơi xuống. Phanh. 1200. Ngoa tào. Cao như vậy thì ngã hơn 1000 máu. Cái kia người chơi một mặt một bức. Mẹ nó. Ngươi nện đến ta có được hay không? Phía dưới, Diệp Tiểu Phàm bị nện 1/5 lượng máu. Xoát. Cái kia người chơi tranh thủ thời gian đứng dậy. Ha ha ha, sổ gì a? Ngoa tào. Huynh đệ, tranh thủ thời gian chạy. Xoát. Nói xong hắn nhanh chân liền chạy. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu. Trung quanh người chơi đã tuân đi qua. Siêu. Anh em, ta gọi Hoán Phong, cho ngươi một cơ hội, thêm ta hảo hữu. Hoán Phong một bên chạy một bên nói với Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm, cho ta một cơ hội. Ngươi rất nổi danh sao? Hoán Phong. Ngươi, trước kia không có chơi qua trò chơi. Không có. Vậy liền thuyết phục, nhưng là thập đại đỉnh phong cao thủ ngươi nghe qua. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ngươi là thập đại đỉnh phong cao thủ. Hoán Phong vội ho một tiếng, ngạch. Không phải, kém một chút, bất quá ca có thể là công nhận đệ nhất triệu hoán sư, luận triệu hoán thuật, còn chưa sợ qua người nào, nhìn ngươi hợp ý, thế nào? Cho ngươi cái hảo hữu vị. Tốt. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Nếu như hắn nói là thật, đây chính là hiếm có cao thủ a, có thể kéo đến thiên minh cũng là nhất đại chiến lược. Không tệ không tệ. Đinh. Người chơi Hoán Phong thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Đồng ý. Ngoa tào. Một thêm xong hảo hữu, Hoán Phong kêu một tiếng. Ngươi nha là Vân Phàm. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Mẹ cái so, lão tử vậy mà tại Vân Phàm trước mặt trang bê, dựa vào. Hoán Phong suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Vân Phàm huynh đệ, vừa mới xin lỗi a. Trang B. Không có việc gì, thói quen. Hoán Phong. A nha nha. Đừng chạy. Đằng sau, mấy cái muội tử theo đám người bay chạy tới, ngăn cách thật xa Diệp Tiểu Phàm đều có thể nghe đến Lục Manh Manh tiếng kêu gọi. Hi hi ha ha. Tiểu Thi Nhi cũng không phiền hà, vô cùng vui vẻ theo mọi người chạy tới chạy lui, riêng là nhìn đến bên cạnh có nhiều người như vậy đều đang chạy, đã cảm thấy càng thú vị. Khốn nạn. Nhìn đến Lục Manh Manh, Diệp Tiểu Phàm liền đến khí. Ngươi nhà đem ta đẩy tới đến không vẹn vẹn không áy náy, không tự trách, ngược lại còn tới truy, vẫn là lớn nhất vui mừng một cái kia, không được, hắn nhất định muốn trả thù tới. Nhưng là, chung quanh nhiều như vậy người chơi, hơi chút ngừng cái mấy giây Diệp Tiểu Phàm liền sẽ bị vây quanh, căn bản không có cơ hội à. Đột nhiên, một kế tới, Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng nhịn không được cong lên. Chương 221, Đại Lưu Manh, ngươi ăn ta đậu hủ. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo cuống họng hô to, đằng sau truy ta, không sai. Nói đúng là các ngươi đâu, các ngươi bên cạnh cái kia kêu vui vẻ nhất muội tử, nàng ID là siêu cấp tiểu khả ái, cũng là cái kia muội tử, trên người nàng cũng có ngọc bội, chỉ bất quá nàng có thể ẩn tàng quan mang, không quản các ngươi tin hay không, các ngươi có thể thử một lần. Ngay tại truy Diệp Tiểu Phàm Lục Manh Manh chớp chớp mắt to, đột nhiên nhìn đến bên cạnh tốt nhiều người chơi dừng lại, dùng loại kia nhìn thịt một dạng ánh mắt nhìn chính mình. Uy, uy uy uy, các ngươi không thực sự tin đi. Hoa, các ngươi. Các ngươi, Lục Manh Manh muốn khóc. Những thứ này người chơi có thật nhiều khẳng định là không tin, còn tại truy Diệp Tiểu Phàm, nhưng là có một phần là bán tín bán nghi, dù sao Thiên Lâm cách chơi quá nhiều, nói không chừng thật có năng lực như vậy, bất kể có phải hay không là, dù sao muốn thử một chút. Vài giây đồng hồ sau, Lục Manh Manh hóa thành một đạo bạch quang phục sinh đi. A ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm một bên chạy một bên siêu cấp thoải mái cười to. Hả giận, mẹ nó hả giận a. Thất tịch bí cảnh gần nhất điểm phục sinh, Lục Manh Manh một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng ra hiện ra tại đó. Hoa! Đại Lưu Manh! Ngươi xấu chết! Bản bảo bảo không để yên cho ngươi. Huynh đệ! Ta phục! Ha ha ha! Ngươi không biết, vừa rồi tại phía trên, là thuộc cái kia muội tử vô cùng tàn nhẫn nhất, hung hăng cầm sét đánh ta à, dài đến như thế xinh đẹp. Quả thực là ma nữ a. Hoán Phong cũng đặc biệt hả giận cười nói. Ha ha ha! Đậu phộng! Manh Manh muội tử bị Vân Phàm hại. Cổ Hoắc một mặt một bức. Vừa mới cảnh tượng đó, một cái yếu ớt tiểu nữ hài bị một đám đại hán còn có muội tử trực tiếp vây công, miểu sát. Phốc phốc. Ha ha ha, càng ngày càng tốt chơi. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Mẹ nó. Còn có 40 phút, tại sao ta cảm giác qua một thế kỷ a? Chạy lâu như vậy, vậy mà mới qua 20 phút. Phía trước bị ngăn chặn. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Người chơi quả thực quá nhiều, phía trước nhìn đến đây có người đang chạy, đương nhiên biết là nguyên nhân gì, sau đó trực tiếp bốn phía. Lại là nàng. Phía trước nhất là mân tôi thiên đường người, Tử Y Ngữ Hàn chính cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Xuất thủ. Ta mẹ nó. Bị vây quanh. Ta mặc kệ, ta từ bỏ, mẹ nó, quá dọa người. Hoán Phong trực tiếp ngồi xuống, sau đó ôm đầu hô to, các vị huynh đệ, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, đừng đánh mặt. Diệp Tiểu Phàm. Nói thật, thật quá kinh khủng. Lộ diện một cái cũng là ngàn vạn người chơi đang đuổi ngươi. Diệp Tiểu Phàm cũng ngồi xuống. Đừng đánh mặt. Xoát xoát xoát. Hoán Phong ra mỏng, trực tiếp cho miểu sát, ngược lại là Diệp Tiểu Phàm nhiều kiên trì một hồi. Hai người hào hào trở về phục sinh. Điểm phục sinh, hai người nhìn nhau. Hiện tại, đến chúng ta. Hoán Phong tiện tiện cười một tiếng. Bọn họ đã theo con mồi biến thành thợ săn. Á á á. Đại Lưu Manh. Lục Manh Manh còn ở lại đây suy nghĩ nhân sinh đâu, liền thấy Diệp Tiểu Phàm xuất hiện ở đây, sau đó trực tiếp nhào tới, bạch tuộc một dạng ôm ở Diệp Tiểu Phàm trên thân, sau đó A.O. cắn một cái tại Diệp Tiểu Phàm trên cổ. Đương nhiên không đau, ngược lại. Thật thoải mái a. Bên cạnh Hoán Phong nhìn ốc. Nha. Ai bảo ngươi trước làm ta. Nếu như có thể giao dịch ngọc bội, ta chuyện thứ nhất cũng là đem ngọc bội giao dịch đến trên người ngươi. Ta mặc kệ, ngươi thương tổn đến ta. Lục Manh Manh còn treo tại Diệp Tiểu Phàm trên thân. Tuy nhiên nha đầu này ngực không lớn, nhưng là dài đến là thật là dễ nhìn, đặc biệt manh, đặc biệt đáng yêu, riêng là cái này muội tử có lúc khôn khéo không gì sánh được, có lúc lại ngu xuẩn đến không được, tình cảnh này ở trong mắt người khác càng giống là đang liếc mắt đưa tình. Nấc, no bụng. Hoán Phong đánh một cái nấc. Biểu thị thức ăn cho chó ăn no. Thật tốt, người khác đều nhìn đây. Diệp Tiểu Phàm song tay đặt ở Lục Manh Manh trên cái mông. Sau đó dụng lực đem nàng nâng xuống tới, thuận thế còn nắm vài cái. Mềm. Mềm một nhóm A. Hắn không phải cố ý, ân, không phải cố ý. Á á á. Người. Lục Manh Manh khuôn mặt trong chốc lát đỏ, liên tục lui về phía sau mấy bước chỉ Diệp Tiểu Phàm nói không ra lời. Thế nào à nha? Diệp Tiểu Phàm một mặt vô tội dạng. Đại Lưu Manh. Người ăn ta đậu hủ. Không có A, ta còn chưa nói ngươi vừa mới ăn ta đậu hủ đây. Không giống nhau. Hừ. Lục Manh Manh chật qua cái đầu nhỏ. Bản bảo bảo sinh khí, muốn tốt nhiều thật nhiều tiền mới có thể lựa tốt. Hả, vậy ngươi ngay ở chỗ này chọc tức lấy A, chúng ta đi. Diệp Tiểu Phàm nói với Hoán Phong. Á á á. Bản bảo bảo cắn chết ngươi. Lục Manh Manh bị Diệp Tiểu Phàm triệt để trị muốn điên. Diệp Tiểu Phàm khẽ vươn tay chống đỡ Lục Manh Manh cái chán, nàng không ngừng chạy, càng không ngừng vung vẩy nắm tay nhỏ, cũng là không đụng tới, tình cảnh này thật có chút khôi hài. Quá manh đi. Hoán Phong ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Ô ô ô. Bảo bảo muốn nói cho Vũ Ngưng tỉ tỉ, để cho nàng giáo huấn ngươi. Lục Manh Manh từ bỏ. Nàng một người thế đơn lực bạc, làm sao có thể là Diệp Tiểu Phàm đối thủ. Nàng giáo huấn ta. Ngươi nhìn ta không đem nàng cái mông cho quất sưng. Hoa. Ta muốn nói với Vũ Ngưng tỉ tỉ, hì hì ha ha, ngươi xong. Nói thôi, không có chứng cứ, ta dù sao đánh chết không thừa nhận. Cái kia. Ta nghe đến. Bên cạnh Hoán Phong chậm rãi giơ tay lên. Diệp Tiểu Phàm. Lục Manh Manh mắt to ngôi sao nhỏ lóe lên. Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta làm chứng sao? Hoa, ngươi tốt đẹp trai nha. Có thể. Có thể. Hoán Phong một mặt hạnh phúc hình. Diệp Tiểu Phàm. Cái này mẹ nó là toàn bộ sệ vợ đệ nhất triệu hoàn sư. Mẹ nó là giả đi. Hi hi ha ha. Ngươi tốt nhất, Tiểu ca ca có bạn gái hay không hoa? Không có. Không có. Dài đến đẹp trai như vậy không hẳn không có bạn gái hoa. Diệp Tiểu Phàm. Cái này Lục Manh Manh quả thực là quá vô nhân tính. Vì để Hoán Phong làm chứng, vậy mà. Vậy mà không tiếc sát dụ. Cái này thời điểm, Thu Vũ Ngưng các nàng tới. Vừa rồi tại chim khách trên núi, Hoán Phong không có quá mức chú ý các nàng dung mạo. Đến cái này thời điểm thấy rõ ràng, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Thoáng cái xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy. Quá hạnh phúc đi. Vũ Ngưng tỷ tỷ, Vũ Ngưng tỷ tỷ. Lục Manh Manh chạy tới kéo Thu Vũ Ngưng cánh tay. Lục Manh Manh chỉ Diệp Tiểu Phàm, vừa mới Đại Lưu Manh nói muốn quất cái mông ngươi. Phốc phốc. Bên cạnh mấy cái muội tử nhịn không được cười một chút, liền Tô Ước Linh đều đừng quá khuôn mặt nhỏ nín cười, sau đó vụng trộm cho Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Diệp Tiểu Phàm. Thu Vũ Ngưng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Hoan uổng a Vũ Ngưng mỹ nữ, vừa mới Manh Manh bị ta thiết kế hại chết, nàng trả thù ta đây, tuyệt không việc này. Tuyệt không việc này. Hừ. Bản bảo bảo nguyện ý phát thề độc, nếu như đại lưu manh chưa nói qua, vậy liền để ta. Để ta ngực nhỏ một vòng. A, con nhỏ. Cái kia không phải là không có. Thu Vũ Điệp nhỏ giọng lầm bầm, nhưng là tuyệt không phải cố ý muốn đập Lục Manh Manh. Mọi người. Chương 222, Lục Manh Manh, nhỏ đáng thương. Ha ha ha. Ta không được. Tiểu Vũ Điệp. Lợi hại, lợi hại. Diệp Tiểu Phàm ôm bụng cười to cho Thu Vũ Điệp dựng thẳng căn ngón tay cái. Ô ô ô. Vũ Điệp ngươi cũng cùng đại lưu manh khi dễ ta. Lục Manh Manh lau nước mắt. Không có hoa. Thu Vũ Điệp một mặt đơn thuần bộ dáng. Hoa một tiếng thì khóc. Ha ha ha. Bên cạnh mấy cái muội tử cũng không nhịn được cười rộ lên. Hừ, không để ý tới ngươi. Lục Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn xem ra có tiểu tính khí. Tại sao vậy? Thu Vũ Điệp lắc lắc Lục Manh Manh cánh tay. Ngươi nói ta nhỏ. Có thể. Có thể ta không có nói sai nha. Thu Vũ Điệp chớp chớp mắt to. Lục Manh Manh tâm tính thiện lương giống tại cái này một cái chớp mắt răng rắc một tiếng. Mọi người. Ha ha ha. Chết cười ta. Hô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lục Manh Manh thở một hơi thật dài. Nàng biết Thu Vũ Điệp tuyệt không phải cố ý nói đến. Không phải, nhất định không phải. Ân. Ha ha ha, Manh Manh, ngươi đừng có lại tự lấy nhục. Hừ, ngực nhỏ làm sao? Người ta còn không có phát dục, mà lại, ta ngực phẳng ta kiêu ngạo. Hừ. Lục Manh Manh lắc lắc khuôn mặt nhỏ. Diệp Tiểu Phàm rôi ra ngón tay, đệ nhất, Vũ Điệp giống như ngươi lớn, nàng ngực đã có ngươi hai cái lớn, thứ hai, ngươi ngực phẳng, ngươi thật kiêu ngạo sao? Á á á, đại lưu manh, ta không để yên cho ngươi. Kết quả là, trong đám người không chỉ có xuất hiện người chơi truy ngọc bội tràng diện, một bên khác Lục Manh Manh cũng bắt đầu đối Diệp Tiểu Phàm triển khai truy sát. Hai người này, cả ngày đều đàm luận thứ gì đây? Tô Ước Linh cười lắc đầu. Náo hết về sau, khoảng cách cướp đoạt ngọc bội nhiệm vụ còn có 20 phút. Bọn họ lại tập hợp ở nơi đó thương lượng. Chúng ta cũng không thể tùy tiện đem ngọc bội tặng cho người khác ca. Diệp Tiểu Phàm, đương nhiên, không đổi, chúng ta còn không có truy người chơi, đợi đến cuối cùng 5 phút đồng hồ, có thể đoạt mấy khối là mấy khối, chúng ta phụ cận cần phải chí ít có 4 người có ngọc bội, so sánh may mắn. Ta đi. Cái kia anh em còn không có bị tạo chết. Đột nhiên, Hoán Phong nhìn đến thật không thể tin một màn. Trước đó hắn cùng Diệp Tiểu Phàm đều từ bỏ chống lại. Sau đó bị người chơi cho bạo, Hoán Phong nhớ rõ, ngay tại lúc này cái này bị đuổi giết anh em một chân đem hắn sau cùng mười mấy máu cho đặc không, mấu chốt là cái này B còn cố ý đạp hắn mặt, lại không nghĩ rằng, cái này mười mấy phút đều đi qua, hắn trả tại kiên trì. Khốn nạn! Cho ta bắt lấy! Hoán Phong nói xong cũng tiến lên, thêm vào truy đuổi đại đội bên trong. Mọi người phân tán đi chơi đi, sau 15 phút nơi này tập hợp. Diệp Tiểu Phàm nói xong cười hắc hắc, sau đó cũng tiến lên. Tiểu Phàm ca ca chờ ta một chút. Lục Manh Manh vẫn cảm thấy theo Diệp Tiểu Phàm đặc biệt có ý tứ, tranh thủ thời gian đáng yêu chạy tới theo Diệp Tiểu Phàm. Á á á. Các huynh đệ, đừng đuổi, ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có thê thiếp thành đàn, mọi người cho ta cái hoàng kim chi khí lấy lòng nuôi gia đình a. Cái kia người chơi vẻ mặt cầu xin. Xem ra hắn cần phải rất nhiều thuộc tính đều thêm tại nhanh nhẹn phía trên, bằng không thì cũng không biết kiên trì lâu như vậy. Nóa. Ta cũng phải nuôi gia đình, cho nên nhất định phải bảo ngươi. Khốn nạn. Bước ta. Tàn ảnh. Siêu. Cái kia người chơi bóng người cấp tốc biến nhanh, hướng về trên núi. Có chút ý tứ A. Hoán Phong quắc khẽ, vân báo. Xoát. Một con báo xuất hiện tại dưới thân, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới. Truy. Huynh đệ, chờ ta. Đằng sau Diệp Tiểu Phàm ra tốc, nhảy lên nhảy tới. A, còn có ta. Lục Manh Manh học Diệp Tiểu Phàm nhảy một cái. Bịch. Ai nha. Sau đó vững vàng mặt chạm đất. Siêu. Hoán Phong không chờ nàng, vọt thẳng đi qua. Ô ô ô. Người xấu. Trên núi hiện tại không có người nào, bởi vì bọn hắn tất cả đều xuống tới đuổi theo những cái kia có ngọc bội người chơi, cho nên tương đối chống trải. Mà cái kia người chơi chạy so sánh nhanh, bây giờ có thể đuổi theo hắn cũng là Hoán Phong cũng Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Chỉ cần ổn định. Cái này hoàng kim chi khí chính là ta. Ồ, thật sao? Đằng sau truyền tới một thanh âm. Cái kia người chơi sững sờ, vừa quay đầu lại, một cái bản chân lớn tử ngay tại trước mặt. Phanh. 53. Hoán Phong một chân trực tiếp đá vào trên mặt hắn, ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm nhảy ra. Liều âm thối. Ngoa tào. Phanh. Diệp Tiểu Phàm một chân nhắm chuẩn đi lên đá một cái kia người chơi trực tiếp đá bay. Mẹ nó. Cái kia người chơi muốn sụp đổ. Tới cũng là một chân mặt thêm một chân của quý, ai có thể chịu được. quan trọng người thứ hai một chân cũng là hơn 1.000 máu. Chẳng lẽ hệ thống còn có một cái ẩn tàng thuộc tính, đã chỗ đó thương tổn tăng gấp mấy lần sao? Phanh! Ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm lại là một chân liêu âm thối. Sau đó hắn thu tay lại. Nha! Siêu! Hoán Phong tiến lên, liều mạng giẫm hắn mặt. Nói ngươi nghe nha, đạp mặt ta, bảo ngươi đạp, bảo ngươi đạp. Thoải mái a. Mười mấy cước đi xuống, cái kia người chơi trực tiếp bị Hoán Phong cho đạp chết. Ha ha ha, hả giận. Hoán Phong cười to, thế nhưng là nhìn đến Diệp Tiểu Phàm về sau, nhìn đến hắn ánh mắt bên trong vậy mà mang theo đồng tình. Ngươi dựa vào, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tự cầu phúc đi. Diệp Tiểu Phàm hướng bên cạnh một bên, sau lưng. Một đống người chơi đã xông lên. Ngoa tào. Hắn đánh giết cái kia người chơi, cho nên ngọc bội tại Hoán Phong trên thân, tất cả người chơi mục tiêu toàn bộ chỉ hướng hắn. Các huynh đệ, lên A, bạo hắn. Lên A. Mẹ nó. Siêu. Hoán Phong nhanh chân liền chạy. Bây giờ còn có 15 phút, Diệp Tiểu Phàm có thể không vội mà đi bạo có ngọc bội người chơi, không phải vậy chắc là phải bị truy chết. Chậc chậc chậc. Diệp Tiểu Phàm đứng tại chỗ cao nhìn hướng phía dưới, quả thực là vô cùng thê thảm, những cái kia cầm lấy ngọc bội người chơi cho các loại ngược, ngược hết đổi một người tiếp tục ngược. Lớn nhất khôi hài cũng là Lục Manh Manh nha đầu này, đặc biệt kích động, chỉ cần có kỹ năng cũng là một cái lôi hướng người ta trên đầu bổ. Sau đó, cái kia người chơi vốn đang thừa một nửa lượng máu, Lục Manh Manh là phách không chết, đúng lúc tại nàng sử dụng kỹ năng trong nháy mắt, tên kia người chơi bị hắn mấy cái người chơi đồng thời công kích, điểm sinh mệnh thì sót lại một chút, vừa vặn lôi rơi xuống, Lục Manh Manh đem người đầu cho đoạn. Đây không phải nàng muốn kết quả. Nàng thì là muốn bổ đổ người qua tay nghiện, ai biết. Ngọc bội ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời, Lục Manh Manh bị người chơi vây quanh. Ô ô ô. Bạo nàng. Đợi một chút. Lục Manh Manh nháy đáng yêu vô tội mắt to. Người ta cay à đáng yêu, cay à manh, các ngươi nhận tâm đối như thế nhưng chịu không được nữ hải tử động thủ sao. Lục Manh Manh hướng về phía những cái kia người chơi bán lấy manh. Những cái kia người chơi liếc mắt nhìn nhau, một giây đồng hồ về sau, quả quyết lựa chọn cùng một chỗ xông đi lên. Sau đó Lục Manh Manh thì bị miểu sát. Hoa! Ta thật đáng thương. Lục Manh Manh tại điểm phục sinh một mặt ủy khuất. Ha ha ha! Chỗ cao Diệp Tiểu Phàm thấy cảnh này cười kém chút đau sốc hông. Cái này muội tử! Ngươi là con khỉ phái tới đùa mọi người cười à? Chương 223, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Sau 10 phút, mọi người tại điểm phục sinh tập hợp, còn có 5 phút đồng hồ nhiệm vụ thì kết thúc. Cái này 10 phút, người chơi quả thực quá điên cuồng, Hoán Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi bị các người chơi vòng chết. Đến tận đây, bọn họ không có một khối ngọc bội. 4 khối ngọc bội cách chúng ta đều không xa, chúng ta là thời điểm toàn lực xuất kích. Cổ Hoắc cười nói. Thu Vũ ngưng nói, vậy ta thêm cái tặng thưởng, ai có thể đoạt đến hoàng kim chi khí, cuối tháng phát tiền lương thời điểm, không ràng buộc khen thưởng 5.000 khối tiền mặt. A. Vũ ngưng tỷ tỷ và tuổi. Lục Manh Manh nhảy lên cao 3 thước. Ta dựa vào. Ta có thể thêm vào các ngươi sao? Hoán Phong một mặt chờ mong. Có thể a, chỉ cần ngươi thêm vào thiên minh. Hoán Phong, ngậy. Quên đi. Ta thích tự do. Chúng ta thiên minh tuyệt đối tự do, chỉ cần tình huống đặc biệt có thể ra mặt là được. Tô Ước Linh cười, sau đó tiếp tục nói, mà lại. Chúng ta thành viên có thể là có rất cao thuộc tính tăng thêm nha. Vậy thì tốt, ta thêm. Mọi người. Thiên minh, lại nhiều một viên đại tướng, khả năng là đại tướng đi. Các huynh đệ, lên A. Vì 5.000 khối tiền thưởng. Xông lên A. Siêu. Một đám người phóng tới gần nhất một cái bị vây đánh người chơi. Nhớ kỹ, đoạt đến liền chạy, có thể được đến mấy cái thì mấy cái. Tốt. Đại ca ca, tiểu thi nhi có thể đoạt sao? Ngậy. Người Mỹ Mỹ đứng đấy là được. Được. Siêu. Bọn họ thêm vào truy đuổi trong chiến đấu. Ngăn cách thật xa, Diệp Tiểu Phàm tốc độ cũng không phải nói khoác, tiến lên trực tiếp một chân đặc biệt thực dụng liêu âm thối đem tên kia người chơi đá giữa không trung, sau đó liêu âm thối hiệu quả, trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn, vốn là lượng máu thì không cao người chơi, bị Diệp Tiểu Phàm trên không trung lần thứ hai liêu âm thối cho miểu sát, đồng thời, hắn trên thân tỏa ra ánh sáng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp lui. Các huynh đệ tỉ muội, ta chạy trước, các ngươi cố lên. Truy A. Một đám người chơi bị Diệp Tiểu Phàm mang đi. Đáng giận A. Hắn kỹ năng quá dùng tốt, người khác căn bản không giành được A. Bên kia còn có một người. Thu Vũ Điệp chỉ. Đi tới. Sau đó còn lại mấy người tiến lên. Cổ Hoắc một bên chạy một bên uống mấy bình rượu, tốc độ, công kích các loại toàn bộ được đến tăng lên. Băng Sơn Quyền. Tại khoảng cách cái kia người chơi còn có tiếp cận 5 mét vị trí thời điểm, cổ Hoắc nhảy lên một cái này nhảy lên tối thiểu có cao 4 mét, cách xa mấy mét, trên không trung thời điểm, cổ Hoắc đã tiếp cận cái kia người chơi bên người, theo sau thân thể tản ra ánh sáng màu vàng, dường như thuấn di đồng dạng trong nháy mắt xuất quyền đánh phía mặt đất. Cái kia người chơi điểm sinh mệnh trong chốc lát bị trống rỗng, mà chung quanh một số người chơi bị chấn khai. A ha ha ha, 5.000 khối tiền thưởng, ta có. Cổ Hoắc cười như điên. Sau đó mượn tiểu nhưỡng tốc độ tăng thêm, tranh thủ thời gian lao ra khỏi vòng đây. Ô ô ô, ta cũng muốn. Lục manh manh một mặt hâm mộ. Hai người này, quá tiện. Rõ ràng tốc độ nhanh như vậy, thực lực mạnh như vậy, cũng là chờ tới bây giờ mới ra tay, ngóa. Còn lại 3 phút, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ nhất định thành. Hoán Phong nhịn không được đậu đen rau muống một tiếng. Bên kia còn có 2 khối, còn có thể nỗ lực một chút. Cái kia một khối bị mân côi thiên đường đoạt đến. Một cái khác khối hẳn là trong tay Thiên Dược Lâu, chúng ta còn đoạt sao? Phiên Phiên Phong Nha nói. Đoạt, vì cái gì không đoạt? Cái kia đi tới. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm lại là thuần thục chạy đến trên núi, ở trên núi xa so với địa sức ép lên không lớn lắm. Một tên Thiên Dược Lâu cao tầng đoạt đến một khối ngọc bội, sau đó mượn nhờ kỹ năng nhanh chóng chạy đến trong một ngọn núi, ghé vào rừng cây chỗ sâu trong bụi cỏ đếm lấy thời gian. 10, 9, 8, thất. Đột nhiên. Hắn cảm giác chung quanh ánh trăng thầm tốt nhiều, ngẩng đầu một cái, chung quanh mấy người đầu lại gần. Đại ca ca, sập giải sệ. Lục manh manh chớp chớp mắt to. Đường Tuyền, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Xoát xoát xoát. Sau đó mấy cái muội tử còn có Hoán Phong đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Hoa hoa hoa. Ta đoạt đến. Lục manh manh vận khí thật tốt, một chút xíu cuối cùng máu bị nàng đánh chết. Còn có 3 giây. Các ngươi sẽ không cần ra tay với ta đi. Lục manh manh nhìn lấy mọi người ánh mắt kia. Hắc hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Hoán Phong tiện cười một tiếng. Manh manh, chờ ta cầm tới tiền, phân ngươi một nửa. Đường Tuyền nói. Ta cũng có thể phân ngươi một nửa. Thu Vũ Điệp yếu ớt nói. Thu Vũ ngưng, vì thiếu phát 5.000 khối tiền. Xoát xoát xoát. Đinh. Cướp đoạt kết thúc. Cùng lúc đó, Lục manh manh trở lại điểm phục sinh, chớp chớp hoài nghi nhân sinh mắt to. Các người đám người này. Ô ô ô. Quá đáng giận, quá đáng giận. Kết quả cuối cùng, Diệp Tiểu Phàm các nàng 3 người được đến ngọc bội. Diệp Tiểu Phàm, Cổ Hoắc cùng Thu Vũ Điệp. Không thể không nói, Thu Vũ Điệp tối nay vận khí là thật tốt. Tiếp tục 1 giờ siêu cấp hỗn loạn tràn diện, cuối cùng kết thúc. Có người chơi không chỉ một lần từng chiếm được ngọc bội, nhưng đều bị xử lý. Vì thế, gọi là một cái không cam tâm a, nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Diệp Tiểu Phàm các nàng tập hợp các ngươi, ta chán ghét chết các ngươi. Vì tiền, không để ý chút nào giữa chúng ta hữu tình. Hừ. Lục manh manh hiện tại khó chịu, cực độ khó chịu. Nàng tối nay vận khí cùng Thu Vũ Điệp hoàn toàn ngược lại, kém muốn mạng. Ha ha ha. Mọi người nhịn không được cười rộ lên. Thực không có cái gì mặt ngoài bằng hữu. Buổi tối hôm nay chủ yếu đều là chơi, thích làm sao chỉnh thì làm sao chỉnh. Cùng các nàng cùng một chỗ đánh lén Diệp Tiểu Phàm là một dạng, nhưng là đều vô cùng vui vẻ. Rất lâu không xong như thế điên, thật muốn rất cảm ơn ông trời gần A. Tô Ước Linh dối người một cái, xem ra hôm nay xác thực thực phi thường buông lỏng. Các người chơi tuy nhiên rất nhiều đều rất ảo não, nhưng là cũng đều chơi rất vui vẻ, đổi cái góc độ suy nghĩ, nhiều người như vậy liền đi đoạt một tí tẹo như thế ngọc bội, rất khó khăn. Không trên tay bọn họ cũng rất bình thường. Dễ chịu một nhóm, lập tức liền có một kiện hoàng kim chi khí. Cổ Hoắc cười hắc hắc. Muốn tịch thu. Lục manh manh cái này thời điểm bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn không có hảo ý nói. Cổ Hoắc. Thu Vũ ngưng cái này thời điểm nói, có thể sử dụng cũng không cần tịch thu, nếu như dùng không, hắn người có ngươi có thể sử dụng, tự nhiên sẽ cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn tịch thu, cũng không quan trọng, tại trang bị phương diện này, chúng ta sẽ không để ý nhiều như vậy, đây là chính ngươi nỗ lực được đến. Ta dựa vào. Thì hướng ngươi câu nói này, ngươi cái này công hội, ta là khăng khăng một mực ở lại đây. Hoán Phong kinh ngạc nói, trải qua mưa to gió lớn hắn, đối công hội một số hệ thống quá giải, mà thiên minh vậy mà như thế nhân tính hóa, hơn nữa còn có cao như vậy thuộc tính tăng thêm, hoàn toàn cũng là các người chơi tin mừng chi địa a, cái nào có lý do không gia nhập. Trừ phi là ngu ngốc. Chương 224, bồ câu, phía dưới dê chết. Cái này thời điểm, chân trời quang mang sáng lên, trước nữ bóng người chậm rãi xuất hiện. Cánh tay nàng nhấc lên một chút. Từng đạo ánh sáng màu vàng rút trời mà lên, mà những thứ này phát ra quang mang đều là có ngọc bội người chơi. Cảm tạ các ngươi thay ta tìm đủ định duyên ngọc bội, các ngươi đều sẽ đạt được nên có khen thưởng. Đinh. Ngươi thu hoạch được cấp 15 hoàng kim chi khí trời cao chi thuẫn. Diệp Tiểu Phàm được đến một cái thiên thuẫn người chơi thuẫn bài, bọn họ không có người dùng, nhưng là cầm lấy đi đấu giá là vô cùng tốt, hoặc là trở thành công hội áp dương hàng, cho công hội thành viên làm khen thưởng, khích lệ thành viên. Hoa. Thích khách chuyên trúc dạy chiến A. Thu Vũ Điệp cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Bên kia, Đường Tuyền lập tức tiến tới. Tiểu Vũ Điệp ngươi tốt nhất. Hì hì. Cổ Hoác, ngươi đây. Ai, cung tiễn thủ chuyên trúc cung tiễn, không có người dùng A. Diệp Tiểu Phàm có Long Thiện chi tâm, cho nên cho dù là hoàng kim chi khí, hắn cũng không chút nào hâm mộ. Bất quá khẳng định là kiếm lời. Muốn là cho người khác biết bọn họ được đến hoàng kim chi khí còn hung hăng than thở, nhất định sẽ điên. Phía trên, trước nữ chầm chầm nói ra, lần nữa cảm tạ mọi người, kế tiếp là một trận cho mọi người phúc lợi, cũng là có thể bồi dưỡng mọi người ở giữa cảm tình nội dung. Đinh! Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ đoán đố chữ quyền hạn. Đoán đố chữ? Tất cả người chơi đều sững sờ một chút. Còn có loại nhiệm vụ này? Bất quá suy nghĩ một chút, hôm nay nhiệm vụ đều là nhẹ nhõm, cùng hắn loại kia giết quái cái gì khác biệt, cũng hợp tình hợp lý. Đoán đố chữ, thất tịch đặc biệt ẩn tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, tất cả tổ đội người chơi đem về tiến vào một cái đặc biệt hoàn cảnh bên trong, dựa theo trình tự theo thứ tự ngồi xuống, hết thể có 15 đạo đề mục cơ hội, mỗi cái thành viên theo thứ tự ra đề mục vì chính mình cho nói, đồng thời đem đáp án truyền lên cho hệ thống. Hệ thống đem tại trong một giây phán định đề mục là không phù hợp điều kiện, như phù hợp điều kiện, người chơi nói ra đề bài, hắn người chơi đoán đáp án. Tại trong vòng 10 giây đoán ra đáp án người chơi có thể tùy cơ thu hoạch được một kiện bạch ngân chi khí, như đoán sai hoặc là bỏ lỡ thời gian kỳ hạn, thì thất bại. Chú thích, tiến nhập không gian về sau, có thể nói chuyện, nhưng là không thể nói cùng C. Ưu đố, đáp án có quan hệ nhắc nhở, tại một tên người chơi giải đáp thời điểm, hắn người chơi không phải nói, nếu không phán định thất bại. Hoa. Cực kỳ tốt phúc lợi a. Tất cả mọi người vô cùng kích động lên, nhưng là có người khổ bức, cũng là những cái kia một người tiến vào nơi này người chơi, tương đương với không có một vòng này tư cách. Mà lại tiến vào nơi này về sau lại không thể lui ra tổ đội, cũng không thể cái khác tổ đội, cho nên hoan phong. Đáng thương em bé. Cái này nói rõ cho mọi người đưa trang bị a. Cái này có thể so sánh giết bột nhẹ nhõm nhiều. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm bọn họ, không, là tất cả mọi người chuẩn bị cùng đồng đội sớm thông đồng thời điểm. Hệ thống căn bản không cho bọn họ cơ hội, ào ào tiến vào đặc biệt không gian bên trong. Đây là một cái màu trắng không gian, không biết lớn bao nhiêu, nhưng là có 12 cái ghế đặt ở chỗ đó, mọi người có thể tùy tiện ngồi. Đáng tiếc là, Long Thi Nhi tại Diệp Tiểu Phàm sau khi đi vào cưỡng ép được đưa đến nàng trong không gian không thả ra được, hẳn là hệ thống kiểm chắc đến nàng không phải người chơi duyên cớ. Đinh! Mọi người chơi trong vòng 10 giây lựa chọn vị trí ngồi xuống, không cần nói có quan hệ với câu đố lời nói. Nếu không hệ thống kiểm chắc đến, trực tiếp phán định thất bại. A, tối cường đại não thì cần phải ngồi ở chủ vị. Diệp Tiểu Phàm một bộ đại gia bộ dáng ngồi tại cái thứ nhất chỗ ngồi, bất quá trực tiếp bị Lục Manh Manh cướp đi. Ngoá. Hừ. Lục Manh Manh ngạo kiều hiên ngang cái đầu nhỏ, Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh, hắn người ngược lại đều không có coi trọng. Tám người, Diệp Tiểu Phàm, Thu Vũ Ngưng, Lục Manh Manh cùng Tô Ước Linh ngồi ở một bên, Thu Vũ Điệp, Đường Tuyền, Cổ Hoắc cùng Phiên Phiên Phong Nhã ngồi ở phía đối diện. Phía dưới mời vị thứ nhất người chơi siêu cấp tiểu khả ái ra đề mục thời gian 20 giây. Ô lạp lạp, bản bảo bảo ra đề mục nha. Đối diện mấy người điên cuồng trước mắt, ý tứ muốn nàng ra đơn giản một chút. Lục Manh Manh một bộ ta minh bạch bộ dáng. Hi hi, hôm qua vừa tốt nhìn đến một cái đặc biệt có ý tứ suy nghĩ trả lời nhanh. Xin hỏi, kết giao 3 năm bạn gái, hôm nay đột nhiên nói cho ta biết, trong nhà nàng người không đồng ý. Nhưng là bản bảo bảo cố ý theo nàng đi tìm người nhà nàng làm tư tưởng công tác, sau đó bị người nhà nàng đánh ra đến, ta điều kiện là cực kỳ tốt ta, như vậy, các tiên sinh, các nữ sĩ, đây là vì cái gì đây? Lục Manh Manh cười hì hì nháy mắt to. Đinh! Xin bắt đầu đoạt đáp thời gian, 5 giây, 5 giây sau đem đếm ngược 10 giây. Nóa! Để ngươi ra đơn giản điểm, ra một cái chúng ta đều biết câu đố, ngươi nhà ra thứ độ gì? Cho ngươi ánh mắt. Ánh mắt ngươi không hiểu sao. Cổ Hoắc trắng liếc một chút Lục Manh Manh. A, ngươi ánh mắt không phải loại kia sắc sắc sao. Ta cho là ngươi để cho ta ra sắc sắc đây. Nóa. Heo đồng đội A. Bạch Ngân chi khí A. Ô ô ô. Đếm ngược 10 giây. Đinh. Người chơi Vân Phàm đoạt đáp thành công. Thời điểm then chốt còn phải nhìn ta A. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Bởi vì đề mục bên trong ta cũng là một cái nữ, các nàng làm bách hợp, đương nhiên sẽ không đồng ý. ta dựa vào. Mạnh. Nhất định là như vậy. Cổ Hoắc dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tuy nhiên rất không nghiêm túc, nhưng là cảm thấy cần phải đúng. Lục manh manh lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Đinh. Trả lời sai lầm, mời ra để người công bố câu trả lời chính xác. A. Đó là bởi vì cái kia nữ đã có lao công A, đương nhiên sẽ không đồng ý hoa. Nóa. Mọi người nhịn không được bạo nói tủ. Cứ như vậy. Mất đi một kiện bạch ngân chi khí. Mời người chơi Vân Phàm ra để mục. Đến ta, xin hỏi, phía trên hai con chim bồ câu, phía dưới một cái chết dê là có ý gì? Mọi người. Bọn họ đó là một mặt ngộng bức A. Nhưng là, duy có một người, ánh mắt sáng lên. Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc liếc nhau. Từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một loại tâm tâm nhung nhớ, ngươi hiểu ta biểu lộ. Đinh Cổ Hoắc đoạt đáp thành công. Khu khu, ý tứ cũng là, bồ câu, ca ca, phía dưới dê, ngứa, chết. Đinh. Trả lời chính xác, Cổ Hoắc thu hoạch được bạch ngân chi khí. Mọi người. Mấy cái nữ hải trừ Thu Vũ Ngưng, hắn người toàn bộ dây hiểu, khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Hoa. Tiểu Phàm ca ca người tốt bẩn a. Lục manh manh hờn dỗi một câu. Ha ha ha. Quả nhiên cùng chung chí hướng A, Cổ Hoắc, ngươi thật không biết xấu hổ. Ha ha ha, cũng vậy. Các ngươi, lại ra dạng này để mục, liền có thể về nhà. Tô Ước Linh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ngươi không hiểu, đệ nhất, chúng ta thì có thể như vậy để mục. Thứ hai, quan trọng ra dạng này để mục, mình có thể đáp đi ra A, chúng ta đây là vì bạch ngân chi khí, đúng hay không? Cổ Hoắc liên tục gật đầu, không sai, vì bạch ngân chi khí. Mọi người, tiếp cận mặt dày. Lục manh manh hờn dỗi. Có ý tứ gì a? Thu Vũ Điệp ánh sáng nghe các nàng đang nói, nhưng là sửng sốt không có nghe hiểu, chớp chớp mê mang mắt to hỏi. Chương 225, đại bẩn rùa. Ngạch, ta cũng không biết. Đường Tuyền lung lay cái đầu nhỏ. Ta cũng không biết. Phiên phiên phong nhã theo phong trào. Ừm ân, thêm một. Tô Ước Linh giơ lên tay nhỏ. Thu Vũ ngưng nhìn một chút các nàng, do dự một chút cũng yếu ớt giơ tay lên, lắc đầu. Không hiểu. Diệp Tiểu Phàm. Cổ Hoắc, phi, bạo lực nữ, ngươi đừng giả bộ, vừa mới thì ngươi hư thành lớn nhất. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp giận đập nói. Hừ, Đường Tuyền khuôn mặt nhỏ đỏ lên quay đầu đi chỗ khác. Đến ta. Tô Ước Linh háng giọng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Xin hỏi, Tiểu Minh mụ mụ có ba con trai trưởng gọi Đại Minh, con thứ hai gọi Nhị Minh, con thứ ba kêu cái gì? Ta thiên A, rốt cục có một đạo bình thường để mụ. Phiên phiên phong nhã các nàng cảm thán một tiếng. Đinh. Người chơi siêu cấp tiểu khả ái đoạt đáp thành công. Các nàng có mấy người biết đáp án, nhưng là Lục manh manh đoạt đáp thành công, các nàng thì không quan trọng, dù sao đạo này suy nghĩ trả lời nhanh vẫn tương đối đơn giản. Tốt đơn giản đề mục, con thứ ba đương nhiên gọi Tam Minh A. Lục manh manh một mặt tự tin nói. Mọi người. Chơi ạ. Ta muốn sụp đổ. Đường Tuyên ôm đầu, một mặt xinh không thể yêu bộ dáng. Đinh. Trả lời sai lầm. A. Lục manh manh còn một mặt một bức. Tỷ tỷ, đây là suy nghĩ trả lời nhanh a. Người tư duy, có thể hay không, hơi chút nhảy vọt một chút, con thứ ba khẳng định không có khả năng gọi Tam Minh a, nào có dễ dàng như vậy theo phía trên nói ra. Diệp Tiểu Phàm đầu đen rau muống đạo, sau đó lời nói xoay chuyển, ta đoán là Tam Mao. Mọi người, ngươi phảng phất là tận lực đùa ta cười biết không? Cổ Hoắc không thể làm gì. Vì sao lại sai đâu? Lục manh manh phình lên cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng lẽ không phải Tam Mao? Diệp Tiểu Phàm một mặt không phục. Đường Tuyền trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, "Heo à, phía trước đều nói, Tiểu Minh mụ mụ, hết thảy ba đứa hài tử, đằng sau là Đại Minh cùng Nhị Minh, cái thứ ba khẳng định cũng là Tiểu Minh a." "Hoa, thật là khủng khiếp, bản bảo bảo thông minh lanh lợi, lại bị âm." "Hừ, không phục." Lục manh manh một quyết miệng. "Diệp Tiểu Phàm, ha ha ha, thực ta biết, ta chỉ là phụ trách phát triển một chút bầu không khí á." Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian cười ha hả. Nóa. Cũng không thể để bọn hắn chuyện cười chính mình. Mọi người cố lên, ba đề chúng ta mới đúng một đề, cái này hoàn toàn không phải chúng ta mức độ A. Có một cái đại đần heo cùng một cái tiểu đồ con lợn, hết sức. Đường Tuyên cười nói. Hi hi ha ha. Người ta hội nghĩ lại mà làm sao á. Lục manh manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Đến ta ra đề mục. Thu Vũ Ngưng nói ra, ngươi có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người có thể làm, một người có thể làm. Hai người không thể cùng một chỗ làm cái gì vậy? Mọi người trầm mặc một chút. Diệp Tiểu Phàm, ngươi xác định ngươi không có phạm sai lầm? Không có. Cổ Hoắc, ngươi xác định không phải hai người có thể làm một người không thể làm? Không có ra ngược. Hiển nhiên, Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc đồng thời nghĩ đến cùng một chỗ. Không có. Á á á. Các ngươi hai cái. Đường Tuyền Dây hiểu. Nhịn không được cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ta biết ta biết. Cái này thời điểm Lục Manh Manh lại muốn cướp đáp, sau đó nhìn một chút mấy người ánh mắt. Sau đó yếu ớt rút tay về. Người chơi Vũ Linh cường đại thành công. Tô Ưng Linh, là nằm mơ. Đinh. Trả lời chính xác, thu hoạch được Bạch Ngân chi khí. Nguyên lai là nằm mơ a. Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc chăm miệng một lời nói. Tiểu Phàm ca ca, vậy các ngươi tưởng rằng làm cái gì đây? Thu Vũ Điệp đơn thuần hỏi. Khu khu. Một loại có dưỡng vận động, nhất định phải hai người. Cổ Hoắc, mà lại là khác phái. Mà lại không thể không làm. A. Thu Vũ Điệp một mặt mê mang, thì liền Lục Manh Manh cũng trong lúc nhất thời không có quay lại. Các ngươi hai cái đủ rồi. Đường Tuyên Trắng liếc một chút hai người. Phốc phốc. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được bật cười. Hai cái này tên dở hơi, làm sao như thế bẩn lặc. Diệp Tiểu Phàm cùng Cổ Hoắc co lại rụt đầu, sau đó âm thầm liếc nhau, ngươi hiểu ta. Đến ta. Đường Tuyên nói ra, sau đó nói, có một chữ, người người gặp đều sẽ đọc sai. Đây là chữ gì? Chẳng lẽ là một cái vô cùng phức tạp chữ? Lục Manh Manh nghi hoặc nói. Diệp Tiểu Phàm đồng ý gật đầu, nhất định là như vậy. Là sai chữ. Hai người. Đinh. Trả lời chính xác. Tô Ước Linh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm sau đó chỉ đầu mình. Tiểu Phàm, nơi này. Có chút không được a. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái xấu hổ vô cùng a. Làm sao có thể. Ca thế nhưng là tuyệt thế vô song. Anh Tuấn tiêu sái, trí dũng song toàn. Làm sao có thể. Lại bị chế dễ ước. A a a. Thật vì ngươi cảm thấy bi ai, nhỏ đáng thương. Đường Tuyên cố ý cười nói. Ngươi. Ngươi chờ. Lạp lạp lạp. Đánh ta a. Diệp Tiểu Phàm hừ một tiếng, sau đó giữ im lặng. Xin hỏi. Xin hỏi. Đến vấn đề thứ 8, rốt cục đến Diệp Tiểu Phàm mong đợi nhất Cổ Hoắc. Tới Cổ Hoắc, thì là tất cả mọi người than thở. Thất cái vấn đề, đối bốn cái, coi như có thể tiếp nhận. Cổ Hoắc háng rộng, đối Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Huynh đệ, hôm nay ca để ngươi cầm một kiện Bạch Ngân chi khí. Đa tạ huynh đệ. Nghe kỹ, xin hỏi, có cái đồ vật. Nam nhân có mà nữ nhân không có, còn có thể theo thời gian tăng trưởng hội càng lúc càng lớn, là cái gì? Chúng nữ. Lục Manh Manh, hoa. Tốt bẩn A, bất quá cái này để cũng quá đơn giản A, ta đều biết. Thu Vũ Điệp cũng hiếm thấy hiểu, khuôn mặt một mảnh đường đỏ. Ta liền biết mấy người các ngươi đại bẩn rùa. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được cười nói. Quá hư hỏng quá hư hỏng. Về sau không thể để cho hai người này cùng tiến tới, quả thực hãm không được xe A. Ơn. Thu Vũ Điệp Nhu thuận đồng ý một chút cái đầu nhỏ. Không bẩn a, thật không bẩn. Cổ Hoắc nói ra. Ha ha ha, ngươi trang rất giống, ta suy nghĩ một chút phải dùng cái từ kia đến trả lời, đáp án này có quá nhiều loại từ đều có thể nói. Diệp Tiểu Phàm cười to nói. Cổ Hoắc. Hắn điên cuồng ngáy mắt. Sau đó không dùng. Đáp án chính là. Khu khu, nơi này tác giả chính mình che đậy, hai chữ này các ngươi cần phải đều hiểu đi. Mọi người. Hoa. Ngươi thật. Vậy mà có thể nói ra. Không sống. Ta không sống, đơn thuần như vậy bản bảo bảo, bị ô nhiễm. Lục Manh Manh sinh không thể yêu, bên cạnh mấy cái nữ hài giả bộ như không nghe thấy. Đinh. Trả lời sai lầm, đồng thời bởi vì người chơi Vân Phàm nói ra không văn minh dùng từ, cảnh cáo một lần, trước mắt điểm kinh nghiệm giảm bớt 10. Diệp Tiểu Phàm. Phốc phốc. Ha ha ha. Đáng đời, đáng đời. Thật là thoải mái a. Cảm giác tâm lý thống khoái chết. Diệp Tiểu Phàm. Chẳng lẽ ta đoán không đúng? Đáp án là hầu kết ta huynh đệ. Người cờ mở nở. Diệp Tiểu Phàm. Thảo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, đánh giết 50 triệu quái vật. Diệp Tiểu Phàm biểu thị hôm nay là hắn thảm nhất một ngày. Thê thảm trình độ không thua gì tiến vào thiên lâm ngày đầu tiên. Quả thực mất mặt ném quá đáng. Lại đến ta. Đơn giản điểm. Mấy cái muội tử tranh thủ thời gian nhắc nhở Lục Manh Manh. Ơn. Xin hỏi, rượu gì uống không? Cồn iốt. Đinh. Trả lời chính xác. Mọi người buông lỏng một hơi. Xem như bình thường vấn đề. Lại đến Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm biểu lộ, nhất định muốn rửa sạch Lục Nhã. Xin hỏi, một đầu lông đến một đầu ánh sáng, ra ra vào bước lên trắng tương, là cái gì? Mọi người, mẹ nó, tất cả mọi người, trả lời A, rất đơn giản. Mọi người. Đinh. Thời gian đến, phán định thất bại. Á á á. Hỗn đản. Ngươi lại lãng phí một cái bạch ngân chi khí. Đường Tuyền muốn bạo tẩu. Cái này các ngươi cũng không biết. Huynh đệ, biết có người dám trả lời sao? Ngươi cho rằng ta muốn cũng bị trừ đi 10% điểm kinh nghiệm A. Là bàn trải đánh răng A. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Mọi người. Bọn họ hiện tại đều có một loại muốn dẹp Diệp Tiểu Phàm xúc động. Ta đề nghị, đợi chút nữa kết thúc, chúng ta hùn vốn đánh cái này đại lưu manh, người nào thêm vào. Tô Ước Linh cười nói. Ta. Ta cũng thêm vào. Còn có ta. Diệp Tiểu Phàm. Đến đón lấy câu đố rất hòa hải tiến hành tiếp. Cuối cùng 15 đề, bọn họ chính xác 9 đề, thu hoạch được 9 kiện bạch ngân chi khí, cũng coi như. Nói đi qua. Quang mang chợt lóe lên, bọn họ xuất hiện tại thất tịch bí cảnh bên trong. Trung quanh các người chơi cũng cơ hồ đều tại thời gian này đi ra. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm vừa ra tới, Lục Manh Manh các nàng dùng đến đặc biệt ánh mắt theo dõi hắn. Sau lưng, lạnh lẽo. Chém chết hắn. Đánh chết con hàng này. Lên A. A. Bây giờ còn có cướp đoạt ngọc bội nhiệm vụ sao? Đến A, kết thúc. Cái này một bên mấy người làm gì lặc? Ngậy. Bị kinh phong đi. Sau cùng, tất cả mọi người béo đánh một trận Diệp Tiểu Phàm mới rốt cục hạ giận. Nhìn lấy mình còn có nửa máu. Diệp Tiểu Phàm không có chỗ khóc đi A. Nhiệm vụ, kết thúc đi. Ừm, hết thảy 3 lần, không nghĩ tới chúng ta chơi lấy đã nhanh muốn tới nửa đêm 12 giờ, thật tốt phong phú A tối nay. Phiên Phiên Phong Nhã cười nói. Đúng vậy à, thật hy vọng có thể thêm ra một số dạng này phó bản nhiệm vụ, lại có trang bị lại có thể chơi. Cổ Hoắc nói. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, nghĩ hay lắm đi. Người im miệng. Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Diệp Tiểu Phàm. Hán bị. Vô tình. Bài xích. Ô ô ô. Luôn cảm giác còn thiếu chút gì. Ngưu Lang cùng chức nữ muốn tại 12 giờ đúng gặp nhau a. Hoặc là 11 giờ 50 mấy cái, hiện tại mới 11 giờ 10 phút không đến. Chúng ta không biết thì muốn ở chỗ này làm chờ lấy. Thận trọng Tô Ước Linh phát giác được cái gì? Tất cả mọi người lông mày nhíu lại. Giống như, là đạo lý này. Nhiệm vụ, không có khả năng muốn bọn họ vô duyên vô cớ làm các loại mấy mươi phút. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên phát ra lôi tiếng oanh minh. Tại đêm tối, trăng sáng ánh trăng chiếu rọi dưới, có thể nhìn đến chấm nhỏ đều bị che khuất. Đều bị mây đen che khuất. Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý. Thất tịch đặc biệt ẩn tàng phó bản nhiệm vụ phát sinh tình huống, Vương Mẫu nghiêm cấm Như Lang cùng chức nữ muốn gặp cũng phái xuống đại lượng thiên binh trở ngại, mời mọi người cộng đồng nỗ lực, tại trong vòng 40 phút tiêu diệt 50 triệu tên thiên binh, Như Lang cùng chức nữ liền có thể muốn gặp. Diệp Tiểu Phàm. Mọi người. Ta dựa vào. Nhiều ít. 50 triệu cái thiên binh. Ta không nghe lầm. 5.000. Vạn. Quá khoa trương đi. Dọa người đâu? A, 50 triệu. Khôi hải A, bọn họ một người từng ngụm nước đều có thể đem chúng ta cho chìm. Không nhất định, chúng ta tối nay online người chơi cơ hồ toàn bộ đến thất tịch bí cảnh, tổng số khả năng vượt qua 300 triệu, 300 triệu đánh 50 triệu, 40 phút, vẫn là có khả năng. Đột nhiên cảm giác, Như Lang cùng chức nữ gặp nhau thật không dễ dàng A. Thôi đi, mặc kệ nó, dù sao đây là trò chơi, 3 lần nhiệm vụ đều đã kết thúc, chúng ta cái kia cầm khen thưởng cũng cầm, coi như không xuất thủ, kết thúc không thành. Như Lang chức nữ gặp không mặt lại như thế nào? Đinh! Tất cả người chơi xin chú ý, như trong vòng 40 phút chưa tiêu diệt toàn bộ 50 triệu thiên binh, tất cả người chơi thu hoạch được khen thưởng đem toàn bộ trống rỗng. Mọi người! Hoa kháo! Hố cha đi! Ô ô ô! Nhiệm vụ này! Ta thể! Là ta gặp qua lớn nhất tiện nhiệm vụ! Vương Mẫu! Nóa! Ngày nàng bố khỉ! Được, chuẩn bị chiến đấu đi! Bởi vì tại vòng thứ 3 đoán đố chữ trong trò chơi, thật nhiều người đều phải đến bạch ngân chi khí, cho nên bọn họ khẳng định là không bỏ được. Nghe đến cái hệ thống này nhắc nhở, mỗi người tự nhiên đều sẽ ra sức chiến đấu. 40 phút, chúng ta có bận điệu, chuẩn bị chiến đấu đi. Diệp Tiểu Phàm bọn họ nghiêm túc. Xoát xoát xoát. Cái này thời điểm, trên trời mây đen phía trên, đầy trời thiên binh toàn bộ nhảy xuống. Cái kia lít nha lít nhít. Dây đặc hoảng sợ chứng người quả thực hội khó chịu. Ngoa tào. Đến đón lấy thì phát sinh rất nhiều khôi hài hình ảnh, bởi vì người chơi quá nhiều, thiên binh cũng quá nhiều, toàn bộ là nhảy xuống, cho nên tốt nhiều người chơi đều bị thiên binh nhảy xuống đập trúng. Cái này một đập bên trong, trực tiếp cũng là đập chết. Bất quá tốt tại ở chỗ này bỏ xuống không có bất luận cái gì tổn thất. Đinh! Ở đây trong vòng 40 phút, tất cả người chơi sử dụng kỹ năng vô pháp lực tiêu hao, tất cả sử dụng đạo cụ, tiêu hao phẩm rời đi thất tịch bí cảnh về sau trả lại, kỹ năng lại tự động làm lệnh hoàn tất. Cái hệ thống này nhắc nhở thì người đặc biệt tính hóa. Các huynh đệ tỉ muội, vì chúng ta trang bị. Giết a. Giết. Dạng này cảnh tượng hoành tráng. Tuyệt đối kinh hãi thế tục. Thiên binh, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 2500, vương mẫu thiên binh thiên tướng, nhưng là yếu nhất thiên binh, bất quá số lượng rất nhiều. Kỹ năng, quét ngang, làm dùng trong tay các loại vũ khí quét ngang xuất kích, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn, thời gian cốt đao, 10 giây. Còn may là, hệ thống tính toán là có người tính, những thiên binh này không phải quá mạnh, bất quá 2500 điểm sinh mệnh cũng không tính thấp, riêng là có nhiều như vậy. Vừa vặn chúng ta có thể luyện tay một chút. Cho, những thứ này tất cả đều cầm lấy. Cổ Hoắc đem hắn tất cả tiểu nhưỡng, thêm các loại thuộc tính toàn bộ lấy ra phân cho mọi người, trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Hoa, người tốt đại khí A. Lục manh manh nháy mắt to. Không có việc gì, dù sao sử dụng hết sau khi đi ra ngoài tự động hội trả lại, ta không có chút nào thua thiệt, cho nên thỏa thích dùng đi. Nhưng là bây giờ tại trong tay chúng ta, trả lại về sau còn tại trong tay chúng ta A. Lục manh manh nói. Cổ Hoắc. Hắn lại đem cái này gốc dạ cấp quên. Người. Các ngươi đợi có thể hay không không cho ta đi. A ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Đánh nhau đánh nhau. Xông lên A. Ừm, không có cho hay không. Sau đó bọn họ tranh thủ thời gian tản ra thêm vào chiến đấu. A a a. Ta muốn thua thiệt chết A. Chương 227, người tương lai bạn gái. Thỏa thích dùng cổ hoắc cho tiểu nhưỡng, các loại tăng tốc độ, thêm công kích, thêm tốc độ đánh, thêm ma pháp công kích lực, thêm phòng ngự các loại trở chút. Quả thực thoải mái không muốn không muốn. Mà bình thường, bọn họ nào có dạng này cơ hội đánh quái vật, không chút nào sợ bỏ xuống, dù sao sẽ không tổn thất bất kỳ vật gì, lại thêm nếu như không hoàn thành, thì không có trước đó tất cả khen thưởng, cho nên các người chơi phá lệ mãnh liệt. Mà ở trong đó thích nhất đơn giản thì là ma pháp sư. Lục manh manh một hơi đem tất cả kỹ năng toàn bộ thả xong, dù sao không có pháp lực tiêu hao, mà lại coi như làm lệnh cực kỳ dài kỹ năng, sau khi đi ra ngoài toàn bộ làm lệnh hoàn tất. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Nệ ngươi, nệ ngươi, nệ ngươi. Thả hết kỹ năng không có sức chiến đấu gì, Lục manh manh trực tiếp cưỡi tại một cái thiên binh trên đầu. Sau đó đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng gõ đầu hắn. Một bộ tiểu ma nữ bộ dáng, xem ra chơi vô cùng tận hứng. Bộ dáng kia, quả thực đáng yêu chết. Diệp Tiểu Phàm cũng thoải mái không được. Thiên địa long ngâm đặc hiệu quá chói lóa mắt, cho nên hắn vô dụng. Nhưng là, hắn dùng thánh long chi huy, còn lại hai lần toàn bộ đều dùng. Dù sao ra ngoài thì trả về, mà lại. Còn dùng giết hại thiên hạ cái này siêu vô địch kỹ năng, không dùng thì phi a, nếm thử nhanh như vậy cảm giác cũng kích thích a. Diệp Tiểu Phàm biểu hiện ra ngoài chiến lược tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, nháy mắt người liền không có, tại chớp mắt liền chạy tới mấy chục mét bên ngoài. Mà lại phía trên, tắc cơ mở nở cao. Bất quá không có người biết hắn cũng là Vân Phàm. Mà ở trong đó có thật nhiều thiên minh người chơi, thiên minh thành viên đã tăng tới 100.000 người. Mà thiên minh công hội tổ hợp kỹ đại hủy diệt chi thuật đặc biệt tốt dùng tại dưới tình huống như vậy, có điều đến tìm tới thiên minh người, 12 người cùng một chỗ phóng thích hiệu quả mới kinh người nhất. Hoa, các ngươi nhìn, nơi đó là chúng ta thiên minh người tại dùng đại hủy diệt chi thuật A, 12 người, 60 mét phạm vi, mà lại thương tổn hơn 10.000, hoa hoa hoa. Hảo lợi hại hảo lợi hại. Lục manh manh cả kinh kêu lên. May mắn là, nơi này kỹ năng người chơi có thể không cần lo lắng làm lệnh cùng sử dụng số lần tùy tiện dùng. Cho nên tại giết quái phương diện tốc độ vô cùng có thể nhìn. Tiểu Thi Nhi. Diệp Tiểu Phàm gọi ra Long Thi Nhi. Đại ca ca. Long Thi Nhi tiến đến Diệp Tiểu Phàm bên người, vui vẻ ôm lấy hắn cánh tay, sau đó hiếu kỳ đánh giá chung quanh tình hình chiến đấu. Đi, chúng ta đi chỗ cao nhất, để cho chúng ta thắp sáng mảnh này bầu trời đêm. Ừm ân. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy tại trên mặt đất chạy tới chạy lui huy kiếm quá phiền phức cũng quá mệt mỏi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi vào chim khách đỉnh núi. Đỉnh núi một người không có. Sau đó hắn đứng tại rìa vách núi, rôi tay ra, Tiểu Thi Nhi hóa thành Long Thiện Chi Tâm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bắn đi. Siêu siêu siêu. Phanh phanh phanh. Từng đạo hỏa diễm từ bên trên không ngừng mà bắn xuống, phán định người chơi là quân đội bạn, cho nên phạm vi thương tổn sẽ không đối người chơi tạo thành thương tổn, mà Diệp Tiểu Phàm hiện tại 20 cấp, Long Thiện Chi Tâm công kích khoảng cách lần nữa tăng lên 150 mét. Hiện tại là 450 mét. Đầy đủ. Ta đi. Các ngươi nhìn chim khách trên núi, cái quỷ gì? Từng đạo hỏa diễm thật xuất khí a. Quá xa quá cao, thấy không rõ a. Là người chơi, cung tiễn thủ. Tốt mẹ nó cường hãn cung tiễn thủ a. Hắn có phải hay không là thập đại đỉnh phong cao thủ sổ phong? Sậu Phong có thể là công nhận đệ nhất cung tiễn thủ. Hoa hoa hoa. Nhất định là Sậu Phong, thần tượng ta đến. Thật nhiều người đều muốn thấy một lần thập đại đỉnh phong cao thủ hình dáng, từ bỏ những thiên binh kia toàn bộ thẳng đến Diệp Tiểu Phàm bên này. Khốn nạn. Ta đem cái này gốc dạ quên. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến tốt nhiều người chơi chạy tới, sau đó thu hồi Long Thiện Chi Tâm, trực tiếp nhảy xuống 100m độ cao chim khách núi. Đinh. Người đã tử vong. Hơn 100m, cái gì đều không cần nói, trực tiếp ngã chết. Lần trước Hoán Phong không có bị ngã chết là bởi vì có chính mình đệm lưng. Ngã chết Diệp Tiểu Phàm xuất hiện tại điểm phục sinh, sau đó tiến vào đám người, người khác cũng tìm không được nữa hắn. Tính toán, vẫn là thành thành thật thật đánh đem. Sau đó Diệp Tiểu Phàm gia nhập vào trong chiến đấu. Không có 40 phút, tại đại khái khoảng 35 phút, tất cả thiên binh toàn bộ bị người chơi giải quyết. Bất quá không tốt lắm là, những thiên binh này không có kinh nghiệm à, sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì. Nhưng là các người chơi bảo trụ trang bị, đã thỏa mãn. Đinh! Thành công đánh lui tất cả thiên binh. Đinh! Người chơi có thể rời đi thất tịch bí cảnh, chưa rời đi người chơi xin làm nghỉ ngơi, sau 10 phút Ngưu Lang chức nữ đem về gặp nhau. Tuy nhiên có thể rời đi, nhưng là rời đi người chơi thật không nhiều, cơ hồ không có. Thì 10 phút đồng hồ, có thể nhìn đến truyền thuyết bên trong Ngưu Lang chức nữ gặp nhau hình ảnh, cho dù là hư cấu đi ra, nhưng là cũng có thể cho các nàng lấy tốt hướng tới. Diệp Tiểu Phàm các nàng đem chim khách núi đỉnh núi cho chiếm. 10 người, đương nhiên, coi là Hoán Phong, bọn họ nằm tại chim khách núi đỉnh núi, nhìn lấy trời đầy sao hư không cùng trong sáng ánh trăng, vui đùa đánh lấy thú, giờ phút này, trong lòng mỗi người đều vô cùng buông lỏng, tại thành thị huyên náo bên trong, làm sao có thể để bọn hắn có dạng này cơ hội đâu. Trong lòng, phá lệ bình tĩnh. Diệp Tiểu Phàm hai cái cánh tay, một cái bị Tiểu Thi Nhi gối lên, một cái khác bị Lục Manh Manh ba chiếm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng tặc dễ chịu, hắn gối lên Thu Vũ Điệp bắp đùi. Bất quá Thu Vũ Điệp trang bị không phải váy, cho nên tuy nhiên nàng có chút thẹn thùng, nhưng là cũng không có quá lớn cái gọi là. Một bên khác, Cổ Hoắc cùng Hoán Phong trò chuyện có thể hăng hái, Đường Tuyền, Phiên Phiên Phong Nhã, Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh cũng đang trò chuyện cái gì. Tiểu Phàm ca ca, ngươi tương lai bạn gái muốn tìm bộ dáng gì a? Lục Manh Manh gối lên Diệp Tiểu Phàm cánh tay nhìn lấy mỹ lệ bầu trời đêm, kìm lòng không được hỏi. Ta à? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy tinh không. Trên trời sao vậy mà giống như hiện ra mấy bộ khuôn mặt. Ta rất sắc, ta muốn đủ loại tính cách con dâu, nghịch ngợm, cao lạnh, yếu đuối, sáng sủa, thục nữ, hoạt bát các loại, đều muốn. Phi. Làm ngươi nằm mơ ban giữa ngày đi thôi. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, ta dám nói, đây là mỗi một người nam nhân đều muốn làm nằm mơ ban giữa ngày. Cái kia ngươi cảm thấy, có người có thể đem cái này nằm mơ ban giữa ngày biến thành sự thật sao? Lục Manh Manh hỏi. Sau đó trực tiếp phản bác, chắc chắn sẽ không à, làm sao có thể có cô gái nhiều như vậy tử nguyện ý cùng một chỗ chia sẻ một người nam nhân đâu, hiện tại cũng không phải cổ đại. Có. Diệp Tiểu Phàm chắc chắn gật gật đầu. Thôi đi, khoác lác. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Tại ngươi không tiếp xúc một cái thế giới khác, đây là chuyện thường. Diệp Tiểu Phàm nói tới thế giới, cũng là tu chân giới. Tu chân giới, một chồng nhiều vợ quá bình thường. Cái kia. Nếu như ngươi yêu tha thiết một cái nữ hài tử, ngươi hội toàn tâm toàn ý đối nàng tốt, vẫn là hội ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Ta sẽ là cái trước. A, vì cái gì? Ngươi là đại lưu manh A. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cũng nói, bởi vì ta yêu tha thiết một cái nữ hài tử, nhưng là... Nếu như là cái sau, cũng là yêu tha thiết rất nhiều nữ hài tử. Chương 228, thần bí hai cái la lị. Lục Manh Manh nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ kỹ vài giây đồng hồ, sau đó hơi hơi xỉ một miệng, hay là bởi vì ngươi là hoa tâm đại củ cải chứ sao? Đại ca ca, cái gì là hoa tâm đại củ cải nha? Tiểu Thi Nhi đang yêu nháy mắt to hỏi. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi, là một loại vô cùng thời thượng đồ vật. Phi, Tiểu Thi Nhi ngươi không nên tin, hoa tâm đại củ cải có thể để ngươi ghét bỏ, riêng là nữ hài tử, Tiểu Thi Nhi cũng không được ưa thích hoa tâm đại củ cải. Thế nhưng là Tiểu Thi Nhi ưa thích đại ca ca nha. Cái kia cũng không cần ưa thích. Không muốn. Lục Manh Manh. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi so với ta, mị lực nhỏ quá nhiều a. Hừ. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nghiêng một cái đầu, a o cắn một cái tại Diệp Tiểu Phàm trên cánh tay, nhưng là không đau, Diệp Tiểu Phàm cũng không có cái gì hắn phản ứng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hưởng thụ lấy khó được an bình và bình tĩnh. Thậm chí cảm thấy đến cái này trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn tâm cảnh có phi thường lớn biến hóa. Mọi người mau nhìn. Bầu trời, biến thành màu sắc rực rỡ đồng dạng, Một đám tản ra thải quang chim khách theo các cái địa phương bay tới, từ phía dưới hội tụ đến cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo cầu vồng nhan sắc chim khách cầu. Hoa, thật đẹp a! Mấy cái nữ hài hào hào kinh diễm nói. Cơ hồ tất cả mọi người tại đồng thời cầm ra trò chơi bên trong máy chụp ảnh, đem giờ khắc này ghi chép lại. Siêu! Chân trời, hai cái phương hướng, cũng chính là tại chim khách cầu hai đầu, bay tới hai cái thân ảnh, bọn họ chậm rãi rơi ở phía dưới, sau đó đạp vào chim khách cầu. Như lang trước nữ tới rồi. Nô! Bọn họ rốt cục gặp nhau. Hai cái thân ảnh tại chim khách trên cầu chạy, sau đó lẫn nhau nhìn đến đối phương, chạy đến cùng một chỗ, ôm nhau lên. Hoa! Đột nhiên cảm giác thật vui vẻ a. Ta nhớ quá yêu đương. Giống như có cái bạn gái. Không tồn tại, ngươi đời này đều không tồn tại có bạn gái. Em gái ngươi. Các người chơi ngươi một lời ta một câu, nhưng là giờ phút này, trong lòng mỗi người đều tràn đầy đối Như lang trước nữ chúc phúc. Một năm gặp nhau một lần, một mặt bất qua trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng là, năm qua năm, các nàng chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ quên qua lẫn nhau, chỉ vì mỗi một năm giờ khắc này gặp nhau. Thử hỏi, thời gian ái tình, có bao nhiêu có thể chịu đựng thời gian khảo nghiệm, hiện thực tàn phá? Rất rất nhiều đều thua với thời gian. Có thể kiên trì nổi. Đó nhất định là mấy đời tu luyện tới duyên phận. Nô! Là một cái độc thân 15 năm độc thân cầu biểu thị hiện tại tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Lục manh manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, nặng nề nói, ca cho ngươi một cơ hội để ngươi không còn trở thành độc thân cầu, đồng thời ngày mai để ngươi không còn qua ngày quốc tế thiếu nhi, thế nào? A, ngươi quá đáng giận. Lục manh manh khuôn mặt đỏ lên. Nhưng là nàng chậm rãi rúc vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực, nhìn lấy cái này để người ta vui vẻ một màn. Đương nhiên, nàng chẳng qua là cảm thấy tình cảnh này vô cùng đẹp, vô cùng hài hòa. Cho nên cảm giác có một người dựa vào thật thoải mái. Bọn họ gặp nhau ngắn ngủi vài phút, không bỏ được tách ra. Mệnh từ chính mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tướng. Tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến, tương tư muốn viết tương tư ý, tương tư lệ tương tư chữ. Giữa lông mày trong lòng, đưa tình tình này người nào gửi. Chầm chậm thanh âm tại hư không vang lên. Tiểu Phàm ca ca, có ý tứ gì a? Lục manh manh không hiểu hỏi. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy phía trên mới chậm rãi bay hướng chân trời chim khách nhóm, chậm chậm nói, có lẽ, lý giải câu nói này, thì lý giải ái tình đi. Cái kia ngươi lý giải sao? Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm, sau đó lắc đầu. Đinh! Cảm tạ tất cả người chơi chứng kiến Ngưu Lang cùng chức nữ gặp nhau, mong ước mọi người từ nay về sau, có thể có Ngưu Lang chức nữ giống như nồng hậu dày đặc cái tình. Phần này ái tình, mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Nóa! Nghe đến hệ thống câu nói này, trước đó hại chúng ta những cái kia tiểu tính khí ta đột nhiên không có a. Ô ô ô, ta một nửa khác. Ở nơi nào đây? Ta có ta thầm mến người, ta cũng không cô đơn. Ai, trên lầu cái kia anh em, đi ngủ sớm một chút ta, nói không chừng ngươi ưa thích nữ nhân hiện tại đã cùng khác nam nhân ngủ. Giang giác. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm bọn họ chậm rãi tiến tới cùng nhau. Hôm nay cũng không còn sớm, chơi vô cùng vui vẻ, thu hoạch cũng rất phong phú, mọi người lỏ gặp đi ngủ sớm một chút đi. Tô Ước Linh nói ra. Sau đó Thu Vũ ngưng bù một câu, ngày mai vẫn như cũ là cuối tuần, mọi người có thể ngủ lâu một chút, buổi sáng Ước Linh không định cơm trưa, muốn ăn chính mình ra ngoài mua, ta chi trả. Vạn tuổi. Bản bảo bảo ngày mai muốn ăn một bữa siêu cấp hảo hoa bữa sáng. Tiểu Phàm ca ca, người dẫn ta. Ta mang ngươi làm gì? Ta muốn đi ngủ. Lục manh manh một bộ tội nghiệp biểu lộ, có thể. Thế nhưng là người ta cay a đáng yêu, cay a manh. Ngươi thì không sợ người ta một người ra ngoài sẽ bị người xấu khi dễ sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm, yêu chết đi đâu? Á á á! Ngươi một chút mặt mũi cũng không cho ta, ta không để yên cho ngươi. Ha ha ha! Hắn người nhịn không được cười rộ lên. Tốt, lò gặp đi. Xoát! Xoát xoát xoát! Từng đạo ánh sáng mang lấp lóe, bọn họ hào hào lò gặp. Thời gian là nửa đêm 12 giờ, tất cả mọi người không có quá nhiều sự tình. Rửa mặt hoàn tất liền lên giường, nhiều lắm là chơi một hồi điện thoại di động, dù sao ngày mai là cuối tuần, sau đó liền tiến vào trong mộng đẹp. Giờ phút này, thiên lâm bên trong, cái nào đó không biết trong khu vực, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Mà người này chính là cái kia trợ giúp Diệp Tiểu Phàm được đến sát thần truyền thừa, thiên cơ các thần bí tóc tuyết la lị. Ra đi. Trong bóng đêm, một cái cùng tóc tuyết la lị dường như hoàn toàn ngược lại thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn từng bước một đi tới. Cái này đồng dạng là một cái cực đẹp la lị, mỹ đến không gì sánh được, mà nàng hai con ngươi càng làm cho người cảm thấy thật không thể tin mắt tím, cho nàng tăng thêm mấy phần yêu dị còn có thần bí, chỉ bất quá cái này mắt tím lấp lóe trong khoảng thời gian ngắn thì khôi phục thành bình thường đồng tử. Tóc Tuyết La Lệ đi đến trước mặt nàng, sau đó trong tay biến ra tốt nhiều ăn ngon. Cái kia tóc đen La Lệ đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao nhỏ, tranh thủ thời gian ôm tới sau đó ngồi xổm trong góc từng ngụm cắn. Tóc Tuyết La Lệ ngồi xổm ở trước mặt nàng, thay nàng xử lý bên thai tóc rối. Ngươi vì cái gì? Hội luân lạc tới như thế ruộng đất. Đến tột cùng năm đó, ngươi kinh lịch cái gì? Cái kia tóc đen La Lệ ngừng, mê mang nhìn Tóc Tuyết La Lệ liếc một chút, sau đó lại phối hợp bắt đầu ăn. Cho. Qua vài giây đồng hồ, nàng đưa cho Tóc Tuyết La Lệ một cái ăn thật ngon bánh. Ta không ăn. Ngươi ăn đi. Ừm. Chờ một lúc, tóc đen La Lệ đem thực vật ăn hết. Hai cái La Lệ ngồi xổm cùng một chỗ, lại có một loại mỹ cảm. Ta không muốn. Không muốn. Đợi tại cái này địa phương, tối quá. Không thích. Tóc đen La Lệ nhìn lấy Tóc Tuyết La Lệ yếu ớt nói ra. Vậy ngươi, còn có chỗ nào có thể đi đâu? Ta. Yên tâm đi. Nếu như vận mệnh chiếu cố ngươi, cũng chiếu cố chúng ta, hội không có việc gì. Ừm. Chương 229, đánh cái mông. Sáng ngày thứ hai, Diệp Tiểu Phàm mị mị ngủ, sáng sớm đoán chừng cũng liền chừng 7 giờ rưỡi, lại là loại kia làm cho hắn muốn chết thanh âm. Phanh phanh phanh. Tiểu Phàm ca ca rời giường rồi, bồi ta đi ăn hảo hoa bữa sáng. Phanh phanh phanh. Cái này căn bản không phải tiếng đập cửa, mà chính là tiếng phá cửa. Nhảy. Diệp Tiểu Phàm thoáng cái ngồi xuống, cắn răng thì hướng tới cửa, siêu một tiếng mở cửa. Cửa lục manh manh sững sờ, sau đó trong nháy mắt bị Diệp Tiểu Phàm kéo tiến gian phòng bên trong. Ba. Ba. Ba. Sau đó trong phòng thì vang lên ba ba ba thanh âm. Khốn nạn. Lại nhao nhao ta ngủ. Lao tử quất không chết ngươi. Ba. Hoa. Lục manh manh bị Diệp Tiểu Phàm ôm lấy đặt ở trên đùi, làm sao dãy rủa đều dãy rủa bất động, chỉ có thể bị Diệp Tiểu Phàm càng không ngừng rút lấy mông đít nhỏ. Ô ô ô. Đau. Đau hoa. Không biết ta có rời giường khí sao. Ba. Hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, vô pháp vô thiên. Ba. Ba. Ô ô ô. Ta. Ta sai. Đau quá. Không nên đánh. Hoa. Đau đau đau. Ba. Ô ô ô. Người khi dễ ta. Ô ô ô. Khoan hay nói, cái này xúc cảm, thật giỏi, vốn là Diệp Tiểu Phàm là nổi giận đùng đùng, đánh lấy hết giận, cái kia vốn là rất dùng lực bàn tay, chậm rãi biến yếu, chờ một lúc sau. Diệp Tiểu Phàm lại có chút yêu thích không buông tay vò lên Lục manh manh mông đít nhỏ. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, Lục manh manh mặc lấy quá gối ô vương váy, không dày, Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều có thể thử đến bên trong quần lót hình dáng. Người. Người đánh người ta cái mông coi như. Hiện tại còn nắm, ô ô ô. Lục manh manh ủy khuất nằm sấp, trong mắt to hai mắt đấm lệ vớt ve, bộ dáng này quả thực điểm đạm đáng yêu khiến người ta muốn che chở lấy. Diệp Tiểu Phàm bị Lục manh manh một câu lập tức bừng tỉnh, tranh thủ thời gian buông tay ra. Bịch. Bởi vì Lục manh manh là bị Diệp Tiểu Phàm đặt ở chính mình song trên đùi, khống chế nàng hoàn toàn dựa vào lấy hai tay cùng giữa hai chân lực lượng, hai tay buông lỏng, tăng thêm Lục manh manh có chút dãy rủa, trực tiếp theo trên đùi lăn tới trên mặt đất. Hoa. Đâm chết. Lục manh manh ngồi dưới đất xoa chính mình mông nhỏ nước mắt siêu siêu rơi xuống. Ngậy! Cất nhả! Xô gì a? Lục manh manh một bên xoa chính mình mông đít nhỏ một bên đứng lên, hút hút cái mũi nhỏ sau đó xoa lau nước mắt, chu miệng nhỏ ủy khuất nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ngươi chẳng những đánh ta cái mông, ngươi còn phi lễ ta. Diệp Tiểu Phàm nhất thời nghẹn lời. Nếu như là vừa rồi tại nổi nóng, còn giống như hội nói cái gì, nhưng là hiện tại vừa nghĩ chính mình vừa mới làm sự tình. Ra tay giống như cũng có chút nặng, tâm lý đột nhiên có chút băn khoăn. Ngươi biết, ngươi đều có rời giường khí. Tối hôm qua ngủ được sớm như vậy, sáng sớm hôm nay ngươi cứ như vậy nhao nhao ta đương nhiên hội mất lý trí đánh ngươi. Lục manh manh lại hút hút cái mũi nhỏ, có thể. Thế nhưng là vừa mới ngươi tại sao muốn nắm ta? Ngậy! Diệp Tiểu Phàm chẳng lẽ có thể nói là bởi vì đánh lấy cảm giác xúc cảm quá tốt, kìm lòng không được sao? Hắn là nam nhân à, Lục manh manh tuy nhiên có lúc đặc biệt ra. Nhưng là nàng bản tính là vô cùng tốt tiểu nha đầu, mà lại dài đến như thế xinh đẹp, là nam nhân tại dưới tình huống như vậy có thể đem khống ở không trực tiếp xé nát nàng y phục ném tới trên giường ba ba ba coi như tốt. Quả nhiên, ta vẫn là quân tử A. Diệp Tiểu Phàm tâm lý cảm khái một tiếng, sau đó nói với Lục manh manh, cái này không cảm thấy ra tay nặng, cho ngươi xoa xoa giảm bớt cảm giác đau đớn à. Lục manh manh ủy khuất nhìn lấy hắn, xem ra Diệp Tiểu Phàm cái kia mười mấy bàn tay thật đem nàng đánh đau. Hiện tại đều không dám tùy tiện động đậy. Sưng. Lục manh manh cảm nhận được cái mông nóng bỏng đau, lại nghĩ tới chính mình sáng nay vốn là hảo ý muốn mang Diệp Tiểu Phàm ăn một bữa hào hoa tiệc, sau đó liền bị kéo tiến gian phòng bên trong một trận đánh cái mông, còn đánh nặng như vậy, còn cho nhào nặn. Đương nhiên, tại Lục Manh Manh trong lòng mình cảm thấy mình là hảo ý, chỉ bất quá còn có thể là bởi vì nàng tương đối nhỏ, muốn quá ít. Ngượng ngùng bên trong là tức giận bên trong ủy khuất bên trong lại là không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Tóm lại, nàng không có tránh thức sinh khí, phải biết, nữ hài tử cái mông, tại mùa hè mặc ít như thế tình huống dưới bị khoảng cách gần như vậy xoa bóp, đó là khoảng cách bảo bối địa phương siêu cấp gần A. Đây chính là đối với rất nhiều người mà nói, so với phi lễ bộ ngực còn muốn cho các nàng tiếp nhận không. Phúc! Nghe đến Lục Manh Manh cái kia siêu cấp ủy khuất một câu sừng, Diệp Tiểu Phàm một hơi kém chút không có nuốt xuống phun ra ngoài. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hiện tại hận thấu Diệp Tiểu Phàm. Dạng này có thể để nàng làm sao ra ngoài gặp người A, đi bộ đều đi không tốt. Ngậy! Manh Manh A, tin tưởng ta, vừa mới ta thật không có muốn cố ý vò cái mông ngươi chiếm tiện nghi của ngươi, ta là muốn trị liệu cho ngươi tới. Lý do này thật tốt. Diệp Tiểu Phàm đều kém chút tin. Lục Manh Manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, hiện tại nàng có thể không dám tùy tiện trêu chọc Diệp Tiểu Phàm, cho đánh như thế vài chục cái mông, hiện tại có như thế đâu. Quá lo lắng Diệp Tiểu Phàm thú tính đại phát đem nàng cho cưỡng ép ít ít rồi ho, mà hắn muội tử đều đang ngủ. Thật, vừa mới rất xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Diệp Tiểu Phàm câu nói này đúng là thành tâm, rời giường khí thứ này thật rất khó khăn trường khống. Sáng nay hắn liền không có đem không ở. Bình thường đi tu luyện lời nói, minh tưởng bị dạng này quấy rầy lên không có gì, nhưng là tại trong ngộng đẹp lời nói. Cái kia hoàn toàn là hai khái niệm, cái sau quả thực muốn chết tâm đều có, cũng trách không được Diệp Tiểu Phàm hội xúc động. Thành tâm. Ừm, ta thể. Thực. Người ta vừa mới cũng không tiện á. Lục Manh Manh le le hồng lưỡi, không cần phải quấy rầy ngươi ngủ. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không về sau không thích Manh Manh? Vậy ngươi có thể hay không về sau không thích ta? Người ta vốn là không thích ngươi a. Diệp Tiểu Phàm. Cô nàng này, quả nhiên vẫn là không theo thói quen ra bài. Tốt, không náo, ngươi cái dạng này chỉ sợ không có hai ngày được không? Ta giúp ngươi trị liệu. Diệp Tiểu Phàm đối với vừa rồi chính mình ra tay nặng bao nhiêu vẫn có chút đếm, người bình thường, riêng là giống Lục Manh Manh dạng này non mềm tiểu nữ hài, chỉ sợ hiện tại cái mông đã bị đánh ra tụ huyết, thật tốt không khoa trường, mà Diệp Tiểu Phàm cũng có thể nhìn thấy bây giờ Lục Manh Manh tại cố nén nước mắt chảy đi ra, khẳng định rất đau, hắn tâm lý có chút đau lòng. Ngươi có phải hay không lại muốn phi lễ ta? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, ngươi ngốc à, quên mình biết y thuật, Lục thúc thúc eo bệnh ta đều giúp chữa cho tốt. Lục Manh Manh nghĩ lại, đúng là dạng này à, chẳng lẽ vừa mới Diệp Tiểu Phàm vò chính mình cái mông thật không phải muốn chiếm chính mình tiện nghi, thật sự là muốn cho mình trị liệu. Lục Manh Manh hiện tại tin tưởng Diệp Tiểu Phàm là muốn cho mình trị liệu. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm. Thật không phải, chỉ có thể nói hắn phản ứng quá nhanh. Muốn làm sao làm, ngươi sẽ không cần đem bản bảo bảo váy cởi ra sau đó ghim kim đi. Ngươi vọng tưởng. Ta đau chết cũng sẽ không theo. Chương 230, 3 năm cờ ớt tờ bờ cờ. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Trong lòng của ngươi chẳng lẽ ta là bị ổi như vậy người sao? Lục Manh Manh lắc đầu. Hô! Ta liền biết tại trong lòng ngươi ta là chính trực. Lục Manh Manh chân thành nói, ta ý là không ngừng dừng tại trong lòng ta, tại mọi người trong suy nghĩ ngươi đều là bị ổi người. Diệp Tiểu Phàm, ngươi có tin ta hay không lại quất ngươi? Lục Manh Manh tiếp theo một cái chớp mắt khẽ run rẩy, thoạt nhìn là có bóng mở. Ngươi dám? Ngươi muốn là lại? Lại làm ta? Ta thì, liền thế nào? Ta thì, ô ô ô, Tiểu Phàm ca ca, ngươi không muốn lại trêu người ta cái mông, đau chết. Lục Manh Manh nhận sợ. Tốt, ta trị liệu cho ngươi, không phải vậy ngươi đừng nói ngồi, thì liền ngủ đều ngủ không được. Còn không phải ngươi. Lục Manh Manh chừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng che giấu xấu hổ. Nam Ly ở trên giường, bất quá ta trị liệu cho ngươi còn cần đụng ngươi chỗ đó. Nhưng là yên tâm, nhẹ nhàng địa vớt ve, chỉ là nhẹ nhàng địa vớt ve liền tốt. Lục Manh Manh. Vì cái gì nói bị ổi như vậy đâu? Ngươi muốn là cố ý chiếm bản bảo bảo tiện nghi, ta sẽ đi cáo ngươi. 3 năm cất bước. Diệp Tiểu Phàm. Được. Hắn không thể làm gì cười cười. Sau đó Lục Manh Manh ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên giường, vểnh lên mông đít nhỏ. Diệp Tiểu Phàm tay đặt ở phía trên, có thể cảm nhận được Lục Manh Manh thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Dù nói thế nào cũng là tiểu nữ hài a. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được cười cười. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm không có cái gì khác ý nghĩ, chỉ là cho Lục Manh Manh trị liệu. Chân khí chậm rãi phóng xuất ra. Nô! Tốt ấm cảm giác. Đại Lưu Manh, ngươi, ngươi làm cái gì? Lục Manh Manh cảm giác được một cỗ đặc biệt dễ chịu dòng nước gấm tại chính mình cái mông quanh quẩn, đặc biệt dễ chịu, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn ra đi ra. Qua đại khái 20 giây đồng hồ, Diệp Tiểu Phàm thu tay lại, mà Lục Manh Manh vậy mà còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Được. Diệp Tiểu Phàm nói ra. A. Lục Manh Manh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. A. Giống như. Thật không đau a. Lục Manh Manh thăm dò tính đụng chút, vậy mà phát hiện không chút nào đau. Diệp Tiểu Phàm tại trị liệu Lục Phong thời điểm, thần kỳ như thế y thuật tuy nhiên để Lục Manh Manh cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi loại hiệu quả này hoàn toàn phát sinh trên người mình thời điểm mới có thể càng thêm toàn diện cảm nhận được thật không thể tin cùng thần kỳ địa phương, mới có thể càng thêm rung động. Hoa. Thật không đau a. Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại a, tay ngươi có phải hay không có ma lực a? Lục Manh Manh kéo qua Diệp Tiểu Phàm tay trái xem phải xem, muốn tìm tòi hư thực. Có phải hay không bị ta mò được rất dễ chịu? Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Ừm. Lục Manh Manh là vô ý thức trả lời, bởi vì vừa mới thật rất dễ chịu. Nhưng là trong nháy mắt nàng kịp phản ứng. Nhưng là đã nói ra miệng a. A a a. Ngươi. Ngươi chán ghét. Lục Manh Manh hờn dỗi một câu. Diệp Tiểu Phàm cười ha ha. Lại nói, muội tử, ngươi có phiền não sao? Không có. Chậc chậc chậc, ngươi không có nói thật, không có người sẽ không không có phiền não. Bản bảo bảo dung mạo xinh đẹp, trong nhà có tiền, thông minh đáng yêu lại người gặp người thích, nơi nào sẽ có phiền não đâu. Ai, không thành thật tiểu nha đầu a. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, tuy nhiên tại lắc đầu, nhưng là Diệp Tiểu Phàm ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Lục Manh Manh ngực. Lục Manh Manh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ánh mắt, tranh thủ thời gian bảo vệ chính mình ngực. Mới không phải, bản bảo bảo mới sẽ không bởi vì ngực nhỏ phiền não. Ưa thích ngực nhỏ người nhiều đi. Sau đó nàng lại nhìn đến Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ấy. Thật. Tốt nhiều thật nhiều người đều ưa thích bình. Mà lại, bản bảo bảo vẫn là có nhô lên. A, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta á. Ô ô ô. Tốt a, ta thừa nhận ngực nhỏ là ta phiền não. Trực tiếp thừa nhận không phải nha. Hiện tại, bản y thánh cho ngươi một cái giải trừ phiền não cơ hội. Lục Manh Manh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cũng biết, ta là một cái đông y. Mà lại cái này y thuật vừa mới ngươi cũng được chứng kiến. Hoa hoa hoa. Tiểu Phàm ca ca ngươi tốt nhất, ngươi có biện pháp không? Diệp Tiểu Phàm cao thâm mặt chắc gật gật đầu, đương nhiên. Ngâu ngâu nô, người ta yêu chết ngươi. Nói cho người ta nha. Lục Manh Manh cọ qua cọ lại. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nhìn ngươi cũng mỗi ngày vì thế sầu mi khổ kiểm. Vậy ta liền nói cho ngươi một cái đơn giản nhất phương pháp, đây là ta tổ truyền phương pháp. Ừm ân, ta ghi lấy đây. Diệp Tiểu Phàm từ từ nói. Diệp gia độc truyền thủ công ngực lớn đại pháp. Lục Manh Manh. Ngươi có lừa gạt ta cảm tình. Đáng giận. Luôn đùa giỡn người ta. Không có à, ta rất nghiêm túc nói. Dùng ta Diệp gia đặc biệt nội lực tăng thêm đặc biệt thủ pháp. Một tuần để ngươi một đôi A biến thành đôi C. Lục Manh Manh nháy đáng yêu mắt to. Bán tín bán nghi. Thật. Ta y thuật ngươi cần phải thấy qua đi. Có thể. Nhưng người ta còn chưa có bạn trai. Người ta muốn tìm bạn trai. Người ta có thể là vô cùng thuần khiết nữ hài tử. Bạn trai nơi này có sẵn không phải có một cái sao? Lục Manh Manh phình lên cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, khẳng định là âm mưu. Sau đó hướng Diệp Tiểu Phàm trộn lẫn một cái mặt quỷ đi ra ngoài. Ai? Hiện tại tiểu nữ hải cũng không tốt lừa gạt ta. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đến, bị Lục Manh Manh ầm ĩ lên, lại bị dạng này dụ hoặc, tỉnh cả ngủ có hay không? Diệp Tiểu Phàm rửa mặt một phen sau đó thì ra khỏi phòng. Thời gian bất quá mới 7 giờ 40 phút thôi. Mọi người tối hôm qua ngủ được đều muộn như vậy, bình thường cũng muốn ngủ tới khi 9 giờ đi. Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Phàm ca ca, đi ăn điểm tâm nha. Lục Manh Manh dưới lầu hướng về phía Diệp Tiểu Phàm vẫy tay. Diệp Tiểu Phàm sau đó đi xuống. Đã lên, vậy liền ăn bữa sáng a, thuận tiện giúp mấy cái muội tử mang một chút. Cùng Lục Manh Manh đi ra biệt thự sau đó hướng về bên cạnh bữa sáng đường phố đi đến. Hôm nay ta muốn ăn tốt nhiều tốt nhiều. Lục Manh Manh nhún nhảy một cái. Sau đó khoa trương giang hai cánh tay họa một cái to lớn tròn. Người ta là ngực to mà không có não, không tim không phổi không có phiền não. Người đây là ngực nhỏ cũng không não, không tim không phổi không có phiền não. Lục Manh Manh nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ dừng ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt hừ một tiếng. Ngươi lại nói bản bảo bảo ngực nhỏ, cẩn thận ta nổi giận. Nhỏ ngực muội. Á á á. Kết quả là, tại bận rộn đi làm trong dòng người, hai cái thân ảnh chợt tới chợt lui, bất quá không có lập tức đường. Cũng là tại bữa sáng đường phố, không có quá lớn nguy hiểm. Nơi này gạch cua bao siêu cấp cực kỳ tốt ăn, thì liền khẩu vị nhỏ nhất tiểu vũ điệp duy nhất một lần đều có thể ăn một lồng đây. Lục manh manh ngụm nước đều muốn chạy ra nhìn lấy cái kia bị cơ hồ ngồi đầy cửa hàng. Gạch cua bao. Nhìn đến đây, Diệp Tiểu Phàm ngụm nước cũng muốn chạy xuống. Gạch cua bao có thể nói là nhà khá giả ăn đồ ăn, mỹ vị là mỹ vị, nhưng là quá đắt, một cái cũng là 10 đồng tiền, một lồng 6 cái, cũng là 60, mà Diệp Tiểu Phàm loại này, một lồng cũng là nhét cái răng, tại mấy năm trước, đối với Diệp Tiểu Phàm tới nói, đây chính là một loại yêu cầu xa vời, không biết bao nhiêu lần muốn ăn, nhưng là không dám vào. Chương 231, gặp lại Lăng Khuynh Ảnh. Đi, thì ăn cái này. Tại Diệp Tiểu Phàm trong cảm giác, cái này gạch cua bao so với trước đó ăn cái gì trứng cá muối quả thực muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên các nàng ở là biệt thự, nhưng là chung quanh đại đa số đều là so với phổ thông cư dân lầu, cho nên mới nói, phổ thông người chiếm đa số một số, đến ăn gạch cua bao cũng là trong tay dư giả một số. Lão bản, cho ta đến 10 lồng. Lục manh manh cười hì hì tiến đến lão bản trước mặt. Bữa sáng đường phố thuộc về phù hợp người bình thường ăn điểm tâm địa phương, bình thường điểm tâm 6-7 khối thì giải quyết. Mà Lục manh manh loại này nữ hài ra như bây giờ địa phương, nhất định là sẽ khiến phi thường lớn doanh động. Vô luận là những cái kia dân công, vẫn là những cái kia dân đi làm, vẫn là tới dùng cơm nghỉ học sinh, ánh mắt đều sẽ vụng trộm nhìn lấy Lục manh manh. Đệ nhất, Lục manh manh thân thể lên khí chất. Tuy nhiên nàng thuộc về điên điên khùng khùng, nhưng là khí chất thủy chung là người nhà bình thường nữ hài tử so không, thoáng cái liền có thể cảm thụ được. Thứ hai, tướng mạo. Tuyệt đối là không nói. Tiểu cô nương. Ngươi có thể ăn nhiều như vậy. Lão bản thoạt nhìn là nhận biết Lục manh manh. Ăn ngon nha, mà lại nơi này có một con lợn. Lục manh manh chỉ bên cạnh Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm. Bạn trai ngươi a? Lão bản tùy ý nói một câu. Không phải rồi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Dạng này điên nha đầu làm sao có thể xứng với ta. Ngươi. Hừ. Lục manh manh cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Diệp Tiểu Phàm đánh lên. Tốt, các ngươi chờ một lát. Rất nhanh liền tới. Ta không có điểm nhiều a. Lục manh manh cùng Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có. Gạch cua bao là không lớn, Diệp Tiểu Phàm một miệng có thể nhét hai cái. Rất nhanh, 10 lồng cao một thước chiếc lồng lấy tới, sau đó hai người bắt đầu phong phú bữa sáng hành trình. Nấc. Lục manh manh một người ăn hai lồng, sau đó vô vô bụng nhỏ, đáng yêu đánh một ợ non nê. Mà Diệp Tiểu Phàm bên kia, gần như đồng thời cùng Lục manh manh kết thúc bữa sáng. 8 lồng. Quả nhiên là heo. Lục manh manh lầm bầm một tiếng. Lão bản, lại đến 5 lồng đóng gói. Được rồi. Ngay tại Lục manh manh vừa nói xong, đi vào cửa 4 cái nhuộm nhan sắc khác nhau tóc tiểu lưu manh một dạng người đi tới. Vừa tiến đến trực tiếp đem cửa đang dùng cơm 2 cái học sinh trung học cho đuổi đi, sau đó bọn họ ngồi ở phía trên. Lão bản, quy củ cũ. Ai? Được rồi, được rồi. Lão bản kia xem ra vô cùng sợ bọn họ, nhanh đi chuẩn bị bọn họ điểm tâm. Sơn ca, ngươi nhìn chỗ đó. Một cái nhuộm tóc xanh tiểu lưu manh chỉ cách đó không xa Lục manh manh. Tóc vàng ánh mắt lập tức thẳng. Ngoa tào. An điểm tâm vậy mà có thể gặp được đến như thế cực phẩm muội tử. Mẹ nó, tổ tông thắp nhang cầu nguyện A. Sau đó bọn họ tranh thủ thời gian đứng lên đi qua, tóc vàng ngồi đến Lục manh manh bên người, tay liền muốn hướng nàng tay nhỏ mò, mặt khác 3 cái đứng sau lưng Diệp Tiểu Phàm. Mỹ nữ, ngực mượn ca ca ta sơ sờ. Lục manh manh tranh thủ thời gian rút về tay, sau đó ủy khuất nhìn lấy tóc vàng, người ta không có ngực. Tóc vàng nhìn xem. Sau đó sờ mũi một cái, là có chút bình, nhưng là không quan trọng à, ai bảo ngươi giải đến đẹp như vậy đâu. Đi, đi với ta bên cạnh xoa bóp cửa hàng vui à, tuyệt đối làm ngươi dục tiên dục tử. Tốt lắm. Ta thích nhất bền bỉ lại lớn, thế nhưng là, bạn trai ta có thể sẽ không đồng ý nha. Lục manh manh nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, sau đó ủy khuất nhìn lấy tóc vàng. Diệp Tiểu Phàm, cô nàng này, thật sự là đáng giận a. Xem ra phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nhấc tay, làm một cái đầu hàng động tác. Ta không biết hắn, các ngươi tùy tiện chơi, đừng đánh ta. Nói xong Diệp Tiểu Phàm đứng dậy muốn đi. Lục manh manh. Ha ha ha. Không tệ, thức thời. Bên cạnh những người kia đều dùng lấy tiết hận ánh mắt nhìn Lục manh manh, mà nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt càng là muốn đem hắn chặt. Đây là nam nhân sao? Thật mẹ nó mất mặt. Cũng không biết vì cái gì như thế xinh đẹp tiểu cô nương có thể nhìn lên dạng này một cái thứ hèn nhát. Lao công. Ngươi. Ngươi mặc kệ ta rồi. Lục manh manh có chút hoảng. Phá của đàn bà, có thể bồi các vị đại ca lên giường là ngươi vinh hạnh, đúng không, các vị đại ca? Sau đó Diệp Tiểu Phàm một mặt cười làm lành nhìn lấy tóc vàng mấy cái. Ha ha. Ngươi không tệ, rất bên trên nói. Tóc vàng liền muốn chết cười, An Điểm Tâm có thể gặp được đến dạng này cực phẩm nữ hải. Các ngươi chơi vui vẻ a, ta đi. Diệp Tiểu Phàm túi đầu không lưng cười nói sau đó liền muốn rời khỏi. Lao công. Ngươi đừng đi. Đại Lưu Manh. Ngươi đứng lại. Á á á. Ngươi đứng lại. Ngươi trở về. Ô ô ô. Ta sai nha. Về sau sẽ không lại cố ý cho ngươi gây phiền toái. Thật sai. Ngươi trở về. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm lại lộ ra đầu. Sai. Ừm ân, sai. Lục Manh Manh liên tục gật đầu, mắt to đều muốn đỏ. Đều cái gì? Tiểu Phàm ca ca. Lại cho ngươi một cơ hội. Lao công. Lại kêu một tiếng. Hảo lao công. Hắc hắc hắc. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi tới, một cái đem Lục Manh Manh kéo đến phía sau mình hộ lên. Anh em, ta do dự mãi vẫn cảm thấy đem chính mình cái này tiểu ngu xuẩn bạn gái vứt bỏ có chút không là nam nhân a. Ừm ân. Lục Manh Manh gả con mổ thóc đồng dạng gật cái đầu nhỏ, dù sao hiện tại Diệp Tiểu Phàm nói cái gì đều là đúng. Ồ. Kiên cường. Tóc vàng phanh một tiếng vỗ bàn một cái sau đó đứng lên, sau lưng sờ mó, một thanh dao cắt dưa hấu lập ở chỗ này. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt nửa híp mắt. Nhìn đến không phải phổ thông tiểu lưu manh a. Xem ra, muốn động thủ. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Thì ngươi, không xứng ta động thủ, ca tam cái, đánh chết hắn. Được rồi. Sau đó ba tên tiểu lưu manh một bên kéo tay háo một bên cười hắc hắc đi hướng Diệp Tiểu Phàm. Lang đội, phía trước có một cái bán gạch cua bao ăn cực kỳ ngon, chúng ta liền đi bên này ăn đi. Bên cạnh, một đội có 7-8 người đi tới, riêng là đi đầu nữ tử, đặc biệt xinh đẹp. Ừm, có thể. Ngay tại các nàng muốn đi tới cửa thời điểm, ba thân ảnh lần lượt từ bên trong bay ra ngoài, sau đó đụng ở bên cạnh một đống ngừng lại xe phía trên, chật vật không chịu nổi. Tình huống như thế nào? Bọn họ trong nháy mắt xông vào trong cửa hàng. Dừng tay. Một tiếng khét đê. Diệp Tiểu Phàm chính đạp tóc vàng đâu, sau đó dừng một cái, bất quá không ngẩng đầu, chân đá một cái, tóc vàng cũng cho đạp ra ngoài. Phản thiên, ngay trước nhiều người như vậy mặt vậy mà đã thương người. Một tên nam tử đã sắp qua đi chế phục Diệp Tiểu Phàm. Bọn họ đều là cảnh sát, nhưng là còn không có mặc đồng phục, đều là thường phục. Là ngươi. Làm Diệp Tiểu Phàm quay mặt lại. Nữ tử nhìn lấy hắn bộ dáng lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Là ngươi a? Diệp Tiểu Phàm cũng nhận ra nàng, trước đó tại cao khung, Diệp Tiểu Phàm giúp các nàng diệt cái kia đội dân liều mạng cùng một tu chân giả. Lăng đội, các ngươi nhận biết? Ừm, nhận biết. Lăng Khuynh Ảnh mỉm cười. Chương 232, Lăng Vũ Ảnh. Cái này thời điểm, một cái cùng với các nàng một cái tới, chỉ có điều vừa mới không cùng bọn họ tiến đến, mà là đi nhìn tóc vàng bọn họ thương thế nữ tử chạy tới. Lăng đội, bị đánh là cái kia tóc vàng mấy người. Lăng Khuynh Ảnh đại mi vẩy một cái, ừm, đem bọn hắn mang đi. Lăng đội, cái này người. Lăng Khuynh Ảnh nói, không có việc gì, hắn cũng không cần mang về, các ngươi trước đi làm à, ta đợi chút nữa đóng gói đem cho các ngươi. Tốt à. Sau đó bọn họ đem tóc vàng bốn người áp tải đi. Lăng Khuynh Ảnh cho chung quanh bị Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc đến ngây người dân chúng sáng một chút giấy chứng nhận, ta là cảnh sát, các ngươi hiện tại có thể yên tâm ăn điểm tâm. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Lăng Khuynh Ảnh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ta cũng không nghĩ tới a. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Cái kia, chuyện khi trước vô cùng cảm tạ ngươi. Ngươi đợi chút nữa có thể cùng ta hồi sở cảnh sát sao? Hoặc là ngươi cho ta điện thoại di động của ngươi số, hoặc là số thẻ, ta đem thuộc về ngươi tiền thưởng đánh cho ngươi. Không cần đâu, lần trước ta nói. Có 300 ngàn. Ta số thẻ là 675573411. Lăng Khuynh Ảnh. Ha ha ha. Lăng Khuynh Ảnh đều bị Diệp Tiểu Phàm làm cười. Lục Manh Manh ôm lấy Diệp Tiểu Phàm eo sau đó theo phía sau hắn lộ ra cái đầu nhỏ nhìn lấy Lăng Khuynh Ảnh. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ đến, ngày đó cao khung phía trên có mấy cái vô cùng cô gái xinh đẹp, đương nhiên nhớ đến rất rõ ràng. Hi hi ha ha. Nàng khen ta vô cùng xinh đẹp. Lục Manh Manh một mặt ngạo kiều nói với Diệp Tiểu Phàm. Khả năng người ta nói vô cùng xinh đẹp trong đám người không có bao quát ngươi. Lục Manh Manh đủ cục cái miệng nhỏ nhắn. Chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống đến thật tốt nhận thức một chút sao? Tốt ta. Thu chân, coi trọng một chữ gọi là duyên, hai chữ, gọi là cơ duyên. Diệp Tiểu Phàm tại cao khung phía trên cứu các nàng, đây chính là duyên. Hai cái không quen biết người có thể tại như vậy đại thế giới trong khoảng thời gian ngắn gặp mặt hai lần, đây cũng là duyên. Lão bản, tới trước hai lồng gạch cua bao, đúng, các ngươi ăn sao? Cảnh sát tỷ tỷ ngươi nghe, nấc. Lục Manh Manh đáng yêu đánh ở non nê. Hai người. Ha ha ha, tiểu muội muội ngươi thật có ý tứ. Lăng Khuynh Ảnh lại bị chọc cười, nghe đến cái này ở no nê liền biết hai người đều ăn. Hi hi. Cái kia, ta gọi Lăng Khuynh Ảnh, Vân Hải thành phố tổng cục đội hình sự đội trưởng. Diệp Tiểu Phàm. Người ta gọi Lục Manh Manh. Diệp Tiểu Phàm. Lục Manh Manh. Tốt, ta nhớ kỹ. Sau đó bọn họ lại tâm sự. Lăng Khuynh Ảnh nhìn xem chung quanh, sau đó hạ giọng nói, Diệp. Tiên sinh, mặc dù biết không tốt, nhưng là có một việc muốn xin ngài giúp chuyện. Mỹ nữ, ta chính là một phổ thông tiểu công dân, ta có thể giúp ngươi cái gì a? Thì là, Tiểu Phàm ca ca trừ có thể ăn bên ngoài, không còn gì khác. Lục Manh Manh phụ hòa nói. Diệp Tiểu Phàm, cô nàng này còn không có bị thu thập đầy đủ a? Lăng Khuynh Ảnh hơi hơi trầm ngâm, nói, Diệp tiên sinh, quả thật có chút đường đột, bất quá, thật cao hứng kết bạn các người, về sau có cơ hội đi ra tới chơi nha. Được. Ừm, ta trước đi làm, gặp lại. Sau đó Lăng Khuynh Ảnh dẫn theo cho đồng sự bữa sáng đi ra ngoài. Tiểu Phàm ca ca chúng ta cũng đi thôi. Đi đến nửa đường Lăng Khuynh Ảnh cước bộ đón đến, ánh mắt sắc bén quét về phía một chỗ, sau đó vô cùng nhanh nhẹn thân pháp xông vào một cái không có người ngõ hẻm nhỏ bên trong. Ra đi. Lăng Khuynh Ảnh thấp giọng nói một tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân tại an tĩnh ngõ hẻm nhỏ càng vang dội, một đầu khác, một hình bóng chậm rãi kéo dài, sau đó bóng người chậm rãi đi ra tới. Mang theo mũ lưỡi chai, xuyên là rất rộng rãi phổ thông trang phục bình thường, hạ thân là quần bò ngắn, một đôi trắng non siêu cấp nghịch thiên chân dài phá lệ để người chú ý, nhưng là, càng để người chú ý, là khoe miệng nàng một màn kia dương lên đường cong. Tự tin, phách lối, tà mị, không bị trói buộc. Còn có lãnh huyết, chế dễ ước. Giống như, cái này một vệt đường cong bao hàm rất nhiều nội dung. Ta hảo muội muội là cho tỷ tỷ đưa bữa sáng sao. Thật ngoan. Nữ tử chậm rãi đi hướng Lăng Khuynh Ảnh. Lăng Vũ Ảnh, ngươi còn dám ra đây. Lăng Khuynh Ảnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn nàng. Vì cái gì không dám đâu. Lăng Vũ Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, khoảng cách Lăng Khuynh Ảnh mười mấy mét bóng người vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Khuynh Ảnh bên người. Sau đó theo tay nàng xách trong túi thì cướp đi một túi nhỏ gạch cua bao. Sau đó bóng người trong nháy mắt lại xuất hiện tại trước đó vị trí, tinh tế tiểu tay cầm gạch cua bao cắn một cái. Muội muội mua bữa sáng, cũng là mỹ vị. Nàng khoe miệng khẽ nhếch. Ngươi muốn làm gì? Lăng Khuynh Ảnh nhìn chằm chằm nàng. Làm gì? Mấy cái tuần lễ không có thấy mình đáng yêu muội muội, đương nhiên là nghĩ ngươi tới gặp ngươi à, nghe nói trước đó không lâu ngươi thật giống như tấn thăng đến đội trưởng hình sự chức vụ, chậc chậc chậc, ngươi là cảm thấy ngươi bỏ vị trí cao thì có thể bắt được tỷ tỷ sao? Ngây thơ tiểu cảnh sát, ta nhất định sẽ nỗ lực. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ bắt đến ngươi. Ai? Vì cái gì ngươi liền không thể đối tỷ tỷ tốt một chút đâu? Chúng ta thế nhưng là thân tỷ muội a. Bởi vì ta là cảnh sát, ta cần còn cho thế giới chính nghĩa. Chính nghĩa, có thân tình trọng yếu. Ta. Lăng Khuynh Ảnh âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi. Là một cái ác ma giết người. Ngươi đã không phải là ta tỷ tỷ. Ha ha ha. Ác ma giết người. Rất không tệ xưng hô đây. A, đúng, vừa mới nói chuyện với ngươi thiếu niên kia a, cũng là một cái ác ma giết người đây. Hắn giết người, khả năng không so tỷ tỷ thiếu, vì cái gì ngươi còn cùng hắn trò chuyện vui vẻ như vậy đây? Không có khả năng. Lăng Vũ Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Sau đó nàng xoay người chuẩn bị rời đi, sau lưng, Lăng Khuynh Ảnh gọi lại nàng. Cầu ngươi, đừng có lại giết người. Lăng Vũ Ảnh thân thể mềm mại có chút dừng lại. Có một số việc, ngươi vẫn không rõ, ngươi bây giờ cũng không thể biết. Ngươi thấy chỉ là cái thế giới này một phần nhỏ. Ngươi thấy ta, cũng là như vậy, còn có, vừa mới người kia. Nói xong, Lăng Vũ Ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Khuynh Ảnh tại nguyên chỗ ngơ ngơ ngẩn ngẩn phát thần. Tu chân giới à? Tỷ tỷ, ngươi cũng là tu chân giới người sao? Thế nhưng là, tu chân giới người, thì muốn giết người, liền muốn trong tay dính đầy máu tươi sao? Ta không hiểu. Không hiểu. Ngốc hải tử. Nếu như muốn hiểu một người, đơn giản nhất phương pháp chính là muốn đem chính mình xem như là nàng. Cái này thời điểm, một cái lao bà đi đến Lăng Khuynh Ảnh bên người. Lăng Khuynh Ảnh sững sờ. Bà. Ngươi. Nha đầu, ngươi nguyện ý cùng ta tu luyện, từ đó bước vào tu chân giới sao? Từ bỏ ngươi bây giờ sinh hoạt. Lão bà cười nhìn lấy Lăng Khuynh Ảnh. Ta muốn trừng ác dương thiện, cho nên. Làm ngươi tu chân, ngươi có mạnh mẽ hơn hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng, làm ngươi có đầy đủ lực lượng. Trừng ác dương thiện, phải chăng so bây giờ trở nên càng thêm dễ dàng. Chương 233, Vân Nhu Nhi mời. Vào cửa phòng đại khái là khoảng 9 giờ. Lục Manh Manh vừa vào cửa thì hô lớn, các vị bọn tỉ muội, bản bảo bảo cho mọi người phát tán á. Mấy cái muội tử đều đã lên tới. Đường Tuyền chạy tới xoa bóp Lục Manh Manh khuôn mặt nhỏ, muốn ăn đòn. Nói tốt giống ngươi đang cho một đám heo cho ăn một dạng. Hi hi ha ha. Lục Manh Manh nháy rảo hoạt mắt to. Ăn hết điểm tâm về sau, mọi người cùng nhau chơi một hồi máy tính trò chơi, sau đó lần lượt tiến vào Thiên Lâm bên trong. Hiện tại Thiên Minh Hạch Tâm thành viên, cũng chính là Diệp Tiểu Phàm bọn họ, trên thân trang bị kém nhất cũng là thanh đồng, nhưng là vẫn Bạch Ngân chiếm đa số, giống Diệp Tiểu Phàm. Hôm nay sau khi online mọi người đem Bạch Ngân chi khí cùng Hoàng Kim chi khí đều lấy ra, ai có thể dùng lấy đi dùng, Diệp Tiểu Phàm lại cầm một kiện Bạch Ngân chi khí, Bạch Ngân chiến quần, sau đó đem trên thân thanh đồng đẳng cấp chiến quần đổi lại. Sau đó nhiều những cái kia, phẩm cấp cao một chút cơ hồ đều cầm lấy đi đấu giá, đặt ở trong kho hàng chỉ có thể lưu làm bị giảm giá trị. Đinh! Vân Nhu Nhi thỉnh cầu tiến vào Tử Ngưng lâu 2 lầu, có đồng ý hay không? Hiện tại Diệp Tiểu Phàm bọn họ đều tại 2 lầu bán đấu giá, hiện tại không có đấu giá, cho nên 2 lầu là không cho phép người chơi cùng nở tờ cờ tiến đến, lầu 1 ngược lại là có thể tùy tiện ra vào. Vân Nhu Nhi! Diệp Tiểu Phàm tại nghi hoặc, nàng tới làm gì? Đồng ý! Sau đó Vân Nhu Nhi mang theo một cái xinh đẹp tiểu thị nữ đi tới. Hoa! Mấy cái nữ hài nhìn đến Vân Nhu Nhi, không khỏi thán phục một tiếng. Mỹ nữ gặp mỹ nữ, nhìn càng nhiều là thưởng thức, một cái mỹ nữ có thể có được một cái khác mỹ nữ tán thưởng, như vậy nhất định là vô cùng xinh đẹp. Nhu Nhi gặp qua mọi người. Vân Nhu Nhi phát ra loại kia yếu đuối đến nam nhân nghe đến đều muốn đem nàng đạp đổ mạnh ba thanh âm, sau đó đối với mọi người hơi hơi cúi cúi người. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cổ Hoắc ngụm nước đều muốn chảy xuống. Muội muội, ngươi tìm ai? Tô Ước Linh nhìn lấy nàng hỏi. Các nàng vững tin chưa từng gặp qua Vân Nhu Nhi. Nhu Nhi muốn tìm Vân Phạm công tử. Cùng một thời gian, mấy cái nữ hài dùng đến một loại không giống bình thường ánh mắt nhìn đằng sau Diệp Tiểu Phàm. Ngươi nha! Cổ Hoắc cắn răng, gọi là một cái thống hận a. Vì cái gì? Vì cái gì mỹ nữ đều muốn tìm Diệp Tiểu Phàm? Đều cùng hắn có quan hệ. A a a. Chúng ta đi tiếp tục đàm luận a, đi. Tô Ước Linh không muốn đánh nhiều các nàng, nói không chừng có chuyện gì sau đó nói ra. Ừm. Sau đó mọi người theo Tô Ước Linh đi đến phòng trong. Ngồi đi. Diệp Tiểu Phàm ra hiệu để Vân Nhu Nhi cùng phía sau nàng nữ hài ngồi xuống. Đa tạ Vân Phàm công tử. Sau đó nàng ngồi xuống. Tìm ta có chuyện gì? Là. Phụ vương có việc muốn tìm Vân Phàm công tử. Dạng này a, trực tiếp để hắn phái người khác đến không là được. Thân thể ngươi tốt. Ừm. So trước đó tốt nhiều, lại có mấy ngày tĩnh dưỡng một chút là được rồi. Đằng sau. Mấy cái đầu nhỏ vụng trộm theo trong khe cửa kiếm ra đến vụng trộm nghe lấy bọn hắn đối thoại. Quá xa, nghe không được qua. Lục Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn. Chúng ta. Như vậy không tốt đâu. Thu Vũ Điệp có chút lùi bước. Có cái gì không tốt, vì để hắn không thai họa nhà lành mị thiếu nữ, chúng ta có thể được nhìn kỹ chút. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến cái này bê thai họa một cái như thế xinh đẹp yếu đuối nở tờ cờ. Lục Manh Manh lắc đầu liên tục. Hừ. Không thể, Đại Lưu Manh là chúng ta. Thu Vũ Điệp. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Tiểu Phàm sau đó theo Vân Nhu Nhi rời đi. Vân Bất Phàm tìm hắn, vậy khẳng định cũng là ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng còn có thể thu được đồ vật thế nhưng là để Diệp Tiểu Phàm vô cùng tâm động, cho nên có dạng này cơ hội hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Cùng nói là mình giúp Vân Bất Phàm, chẳng bằng bọn họ giữa hai bên đôi bên cùng có lợi thôi. Hoa hoa hoa. Bọn họ đi, có phải hay không đi mướn phòng ở giữa? Lục Manh Manh đột nhiên hét lên nói. Bên trong ngay tại nói chuyện với nhau Thu Vũ Ngưng cùng Tô Ước Linh nghe nói như thế đồng thời lắc đầu. Nha đầu này, cả ngày trong đầu nghĩ cái gì đâu. Người bốn không bốn ốc. Đường Tuyền gõ một chút Lục Manh Manh cái đầu nhỏ. Người ta mới không ốc. Chẳng lẽ nói không đúng sao? Đần độn, ngươi cho rằng nam nhân muốn cấu kết lại mỹ nữ nở tờ cờ đồng thời phát sinh quan hệ đơn giản như vậy à? Cái này muốn độ thiện cảm đạt tới 90 mới được. Ngươi biết đạt tới 90 có nhiều khó sao? So với trong hiện thực muốn khó hơn nhiều, dù sao nơi này nữ hải tử đều là tính cách đơn thuần. Đường Tuyền nói ra, Thu Vũ Điệp ở bên cạnh nói, thế nhưng là, nữ hải tử càng đơn thuần không cần phải càng dễ dàng bị nam hải tử lừa gạt sao. Đường Tuyền, đúng thế, Tiểu Vũ Điệp nói đúng, nói không chừng vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ liền bị Đại Lưu Manh lừa gạt, Đại Lưu Manh lừa gạt nữ hải tử có thể có một bộ đâu, nàng đơn thuần như vậy, nói không chừng thật sự cho lừa gạt đi. Vậy ngươi còn muốn làm thế nào? Đúng nga, Tiểu Vũ Điệp. Chúng ta có thể làm cái gì nha? Thu Vũ Điệp lắc đầu. Á á á. Nhìn lấy Đại Lưu Manh phao khác nữ hài tử, tâm lý được không thoải mái á á. Lục Manh Manh muốn điên. Bên trong, Tô Ước Linh quay đầu nhìn nàng. Manh manh, ngươi sẽ không phải là ăn giấm a? A, chuyện cười. Bản bảo bảo làm sao có thể ăn giấm? Cũng là nhìn đến đại lưu manh phao nữ hải tử khó chịu. Cũng là đơn giản như vậy, ân, chính là. Lục manh manh liên tục nói. Ta vì cảm giác gì đến vị chua đâu. Đường Tuyền liên tục gật đầu, ta cũng là. Ai nha, không có a. Thật không có. Lục manh manh liên tục giải thích. Manh manh, nói thật, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu phàm? Không có khả năng. Lục manh manh chém đinh chặt sắt nói, thanh âm đều trở nên tốt đẹp mấy phần. Ta đi. Cải trắng tốt đều cho heo ủi. Ô ô ô. Ta hạnh phúc ở nơi nào? Cổ Hoắc muốn khóc. Em gái ngươi. Ngươi mới cho heo ủi. Lục manh manh trắng liếc một chút Cổ Hoắc. Nữ hải tử tâm đều rất nhỏ. Lục manh manh gần nhất tốt nhiều biểu hiện các nàng cũng đều nhìn ở trong mắt. Nói không thích à, cũng không tin. Nói ưa thích đi. Cũng không biết. Cho nên bọn họ cũng là cảm thấy Lục manh manh đối Diệp Tiểu Phàm có một ít hảo cảm. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm theo Vân Nhu Nhi đi vào trong hoàng cung. Phụ vương tại thư phòng, Vân Phàm công tử ngài đi vào trước đi, Nhu Nhi muốn về một chuyến khuê phòng. Khuê phòng? Ta có thể đi sao? Muốn không ta đi tham quan tham quan. Diệp Tiểu Phàm nghe xong, lộ ra làm xấu nụ cười. Xoát! Vân Nhu Nhi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Bên cạnh cô bé kia cũng thấp cái đầu nhỏ. Vân! Vân Phàm công tử! Rêu cợt Nhu Nhi! Không có rêu cợt ngươi a, ta nghiêm túc. Cái kia. Vậy được rồi. Diệp Tiểu Phàm. Nhìn đến Vân Nhu Nhi thẹn thùng bộ dáng, Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt, đùa ngươi chơi, ta đi vào trước. Vân Nhu Nhi buông lỏng một hơi, sau đó khẽ không người, Nhu Nhi cáo lui. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi vào trong thư phòng. Gõ gõ cửa, sau đó đi vào phòng trong. Đi vào, Diệp Tiểu Phàm ánh mắt đều trợn to. Ngoa tạo, là ngươi. Chương 234. Đại lục thập đại cấm địa một trong, thú thần rừng rậm. Bên trong hết thể có hai người, Vân Bất Phàm tự nhiên ở bên trong, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không kinh ngạc tại hắn, kinh ngạc là Vân Bất Phàm đối diện một cái bắt chéo hai chân lao đầu này cũng là cái kia bán Á Liên chân dung lao biến thái. Tuy nói theo chỗ của hắn được đến không tệ kỹ năng liêu âm thối, nhưng là Diệp Tiểu Phàm đối lão nhân này thế nhưng là rất có thành kiến a. Nguyên lai bệ hạ muốn tìm người chính là cái này tiểu tử a. Các ngươi nhận biết ta, thật sự là xảo a. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu liên tục, không biết không biết, không phải một loại người. Chuyện cười, hắn làm sao có thể là cùng cái này lao biến thái một dạng sắc quỷ đâu. Không có khả năng, không tồn tại. Hôn tiểu tử, tin hay không lão tử để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Có tin ta hay không cũng để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nha a. Khu khu. Vân Bất Phàm vội ho một tiếng, hai vị an tâm chớ vội. Lao đầu trừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm sau đó đứng dậy, bậy hạ, như thế lao phu cũng đi về trước. Tiên sinh đi thong thả. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi kinh ngạc, Vân Bất Phàm vậy mà xưng hô hắn là tiên sinh, cái kia lão đầu này không đơn giản thực lực không yếu, thân phận cũng không tầm thường a. Hôn tiểu tử, ngươi chờ, về sau nếu để cho lão tử gặp gỡ, đối ra ngươi trang bị. Lão đầu hung hăng uy hiếp một phen, sau đó đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm co lại rụt đầu. Mẹ nó, vạn nhất về sau thật gặp gỡ, hắn có thể đánh không lại a, đến thời điểm chẳng lẽ thật muốn bị lão nhân này đối ra. Quang Long lớn như vậy địa phương, còn có thể ngộ hắn ba lần. Diệp Tiểu Phàm cũng không tin cái này tà. Sau đó Vân Bất Phàm cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, "Vân Phàm à, ngươi cùng tiền sinh quan hệ không tốt?" "Không có, chúng ta căn bản là không có quan hệ." Thực Diệp Tiểu Phàm đối lao đầu cũng không có gì cái gì quá lớn ý kiến, nói cho cùng nếu như không có lão nhân này, chính mình còn không gặp được Thiên Chi Ma Vương, cũng thăng không đến 20 cấp, chính là cái này lao đầu quá hố, vậy mà trực tiếp cưỡng ép đem nhiệm vụ nhét cho mình cùng Tử Y Ngữ Hàn. Quan trọng thất bại đẳng cấp về không, cái này mẹ nó người nào chịu được nổi. Theo tiến trò chơi đến nay hắn liền không có treo qua. Ngạch, không đúng, vừa tiến đến giống như bị một con thỏ cho đạp chết. Đó là Diệp Tiểu Phàm cả đời đau, đời này không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Ha ha ha. Vân Bất Phàm cũng không biết cái kia tin hay không, nhưng là không có tiếp tục dọc theo cái đề tài này nói tiếp. Bệ hạ tìm ta không biết có chuyện gì. Ừm, là có một kiện trọng yếu hơn sự tình cần ngươi tới làm. Vân Bất Phàm uống một ngụm trà, sau đó nói, có một cánh rừng gọi làm thú thần rừng rậm, không biết ngươi có cái gì giải. Diệp Tiểu Phàm nao nao, sau đó gật gật đầu. Thú thần rừng rậm, là toàn bộ thiên lâm đại lục lớn nhất lớn rừng rậm, cụ thể có nhiều đại. Thực không có một cái nào chuẩn xác khái niệm, đệ nhất bởi vì quá lớn, thứ hai, cũng là như thế, từ xưa đến nay thậm chí không người dám đi đo đạc, không người tại thú thần rừng rậm trung tâm trên không phi hành, chớ nói chi là ở bên trong đi. toàn là bởi vì thú thần rừng rậm quá mức đáng sợ. Có thể nói như vậy, đại lục là nhân loại, thú thần rừng rậm là những cái kia thần thú hung thú. Tại thú thần rừng rậm, hoàng kim khắp nơi trên đất đi, tiên linh nhiều như chó, cái này hoàn toàn không khoa trương. Thần hoàng chi thú, siêu thần thú loại này nghịch thiên tồn tại, thú thần rừng rậm bên trong không biết tồn tại bao nhiêu. Cho nên, quá nguy hiểm, không ai dám cầm tính mạng mình nói đùa, coi như ngươi rất mạnh, nói không chừng tại thú thần rừng rậm trên không bay lên bay lên, một cỗ cường đại lực lượng liền đem ngươi đánh xuống đến, sau đó thì gờ gờ. Vân Bất Phàm trầm ngâm nói, cái chỗ kia rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở đây, nhưng là... Nhu Nhi hiện tại thể chất đã không có vấn đề gì, chỉ bất quá nàng nhiều năm như vậy bị hàn khí ăn mòn, thể cốt quá yếu đuối, rất có thể hơi không chú ý liền sẽ bệnh nặng không nổi, cho nên ta muốn mời ngươi đi một chuyến thú thần rừng rậm, chỗ đó có tiên linh linh dược hồi hồn thảo, chỉ cần có hồi hồn thảo, chấm liền có thể mời thầy thuốc luyện chế đan dược để Nhu Nhi khôi phục thân thể. Diệp Tiểu Phàm, chỗ đó có chút nguy hiểm. Diệp Tiểu Phàm có biết nói thú thần rừng rậm nhiều đáng sợ, mà chính mình bất quá 20 cấp mà thôi, gặp phải tiên linh bột không sai biệt lắm thì ở ra dám, nơi đó còn là tiên linh nhiều như chó. Thật đáng sợ, là rất nguy hiểm, nhưng là ngươi cũng biết, bởi vì ngươi là thế giới khác người chơi, không sợ sinh tử, cho nên ta mới có thể cân nhắc liên tục mời ngươi xuất thủ, đương nhiên, ngươi có quyền lựa chọn. Đinh. Vân Bất Phàm mời ngươi tìm kiếm hồi hồn thảo, có tiếp nhận hay không? Diệp Tiểu Phàm nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu, tốt, ta đi thử xem, nhưng là vẫn là câu nói kia, ta không có thể bảo chứng tuyệt đối có thể tìm trở về. Ừm. Hồi hồn thảo xác thực cũng là rất hy hữu, tìm không thấy cũng hợp tình hợp lý, đồng thời chỉ có thú thần rừng rậm sẽ có hồi hồn thảo. Ừm. Đinh. Ngươi tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ tìm kiếm hồi hồn thảo. Tìm kiếm hồi hồn thảo, ẩn tàng nhiệm vụ, tại thú thần rừng rậm tại tồn tại một loại thảo dược tên là hồi hồn thảo, đi qua các loại luyện chế, có các loại kỳ hiệu, nhưng là so sánh hy hữu. Nhiệm vụ ký hạn, 7 ngày, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ khen thưởng, quốc khố tùy ý hai kiện đồ vật. Diệp Tiểu Phàm nao nao. Cái này thì hơi cường điệu quá a. Nhiệm vụ khen thưởng lại là trong quốc khố tùy ý hai kiện đồ vật. Quốc khố a, bên trong đồ tốt cần phải vô cùng vô cùng nhiều a. Diệp Tiểu Phàm có chút cảm thấy hứng thú. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì đi xem một chút. Ừm, vạn sự cẩn thận, bên trong cường đại quái vật rất nhiều. Đúng, cái này hộ tâm phủ ngươi cầm lấy. Vân Bất Phàm đưa cho Diệp Tiểu Phàm một tấm phụ triện. Hộ tâm phủ, phẩm cấp, tiên linh, loại hình, phòng ngự đạo cụ, từ cường giả luyện khí sư luyện chế ra đến cường đại đạo cụ, trang bị ở trên người về sau có thể lấy ý niệm thôi động phải trang mở ra sau có thể ngăn trở 3 lần siêu thần phía dưới tùy ý kỹ năng thương hại cùng công kích thương tổn. 3 lần kết thúc tự động báo hỏng. Diệp Tiểu Phàm, cái này có thể là đồ tốt ta. Ngăn trở 3 lần siêu thần cấp bậc phía dưới thương tổn, coi như ngươi là thần hoàng chi thú, 3 lần công kích cũng có thể miễn dịch, thời điểm then chốt tuyệt đối có thể cứu mạng. Diệp Tiểu Phàm không chút do dự đem hộ tâm phù trang bị lên. Đa tạ bệ hạ, ta đi trước. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi ra thư phòng. Đáng tiếc là đi ra chưa gặp phải Vân Nhu Nhi cái này yếu đuối tiểu công chúa, không phải vậy nhất định còn muốn đùa giỡn một phen. Mở ra địa đồ xem xét một chút thú thần rừng rậm vị trí. Nóa. Diệp Tiểu Phàm há hốc mồm. Cái này thú thần rừng rậm khoảng cách Kỳ Lân Chi Thành có hơn 100 cây số khoảng cách, xa như vậy, truy phong báo muốn chạy phía trên mấy giờ a, vừa đi vừa về cũng là nửa ngày a. Thời gian này ai có thể thương tổn lên? Mấu chốt là còn có một loại khả năng cũng là thật vất vả đi qua, còn đi chưa được mấy bước thì gặp phải một cái đại bốt, sau đó đem chính mình cho dây. Cái này liền càng thêm khó chịu a. Bất quá dựa theo hết thể đạo lý, thì cùng đánh quái vượt qua kiểm tra một dạng. Phía trước nhất là yếu nhất, mạnh nhất tại phía sau cùng, thú thần rừng rậm cũng hẳn là dạng này, bên ngoài quái vật tương đối yếu, mạnh nhất đều tại khu vực trung tâm. Chương 235, Hỏa Phượng. Đi xem một chút có cái gì chạy nhanh tọa kỵ đi. Diệp Tiểu Phàm lại đi tới tọa kỵ cửa hàng. Lão bản, cái này thuê một ngày. Diệp Tiểu Phàm chỉ Hỏa Phượng. 30 kim. Diệp Tiểu Phàm vì nhiệm vụ này đau lòng xuất ra 30 cái kim tệ. Một cái tọa kỵ, thuê một ngày 30 kim. 3.000 nhân dân tệ, cái này ai có thể chịu được nổi. Nếu như không là vì nhanh một chút, Diệp Tiểu Phàm chết cũng sẽ không thuê, quá mẹ nó quý. Mà Hỏa Phượng nếu như mua vĩnh cửu, muốn 10.000 nhân dân tệ. Quá mẹ nó hô cha. Một cái mười mấy cm màu đỏ chim nhỏ bay đến Diệp Tiểu Phàm bên người. Hỏa Phượng, loại hình, tọa kỵ, phẩm cấp, á tiên linh tọa kỵ, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 3.000, một loại nghe đồn có một tia thượng cổ phượng hoàng huyết mạch sinh vật. am hiểu cũng là tốc độ. Á tiên linh tọa kỵ. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi liễu lưới, cũng trách không được bán có thể bán được 1 triệu nhân dân tệ, nói không chừng 2 ngày nữa liền bị những cái kia đại công hội người mua đi, dù sao á tiên linh, mà lại là tọa kỵ, khẳng định vô cùng quý hiếm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng không có số tiền này. Đi vào ngoài thành, Diệp Tiểu Phàm biến ảo hỏa phượng, cái kia nguyên bản chỉ có 10 mấy cm, cái này thời điểm biến ảo thành tiếp cận 5 mét, rơi vào Diệp Tiểu Phàm bên người. Vẫn rất khí phái. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, sau đó hỏa phượng mang theo Diệp Tiểu Phàm hướng về thú thần rừng rậm phương hướng tiến lên. Tiểu Thi Nhi. Tại hỏa phượng trên lưng, Diệp Tiểu Phàm gọi ra Long Thi Nhi. Đây này. Diệp Tiểu Phàm đưa cho Long Thi Nhi một trái táo, Long Thi Nhi tiếp nhận đến liền mị mị cắn. Đại ca ca, thật cao nha. Long Thi Nhi vui vẻ nhìn lấy. Thân là Long tộc, nàng tự nhiên sẽ bay, cho nên căn bản không sợ độ cao. Rất lâu không có bay qua, nàng lại một lần nữa đi vào bầu trời, vẫn còn có chút tiểu hưng phấn. Hỏa phượng tốc độ rất nhanh, trăm dặm khoảng cách, bất quá 30 phút thời gian. Liền xem như lấy tiền mua thời gian đi. Diệp Tiểu Phàm đau lòng nhìn lấy chính mình còn sót lại 10 cái kim tệ, đợi chút nữa lại mang Tiểu Thi Nhi cùng Linh Nhi ăn bữa tiệc, không sai biệt lắm thì hư không. Nhà có ăn hàng, không tốt dưỡng A. Phía trước, Diệp Tiểu Phàm đã có thể nhìn đến thú thần rừng rậm hình dáng, vẹn vẹn theo trái hướng nhìn phải, nhìn không thấy cuối. Thú thần rừng rậm bao la tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, Kỳ Lân Đế Quốc là ngũ đại đế quốc bên trong lớn nhất lớn một cái đế quốc, so với nhỏ nhất Thanh Long Đế Quốc phải lớn ra 1/3. Nhưng là cái này 1/3 lại là không có dùng, bởi vì, cái này 1/3 diện tích, cũng là thú thần rừng rậm. Nói cách khác, thú thần rừng rậm diện tích cơ hồ có Thanh Long Đế Quốc một cái đế quốc 1/3 đại. Cái phạm vi này có thể nghĩ, chỉ sợ có thể đạt tới nửa cái Hoa Hạ to lớn, thậm chí càng lớn. Thiên Lâm Đại Lục có 10 cái địa phương thế nhân phong làm thập đại cấm địa, ý tứ cũng là 10 cái kiên quyết không thể tiến vào địa phương, thú thần rừng rậm cũng là bên trong một trong. Lớn như vậy địa phương, ánh mắt đều muốn hoa. Diệp Tiểu Phàm rơi xuống, tay phải lôi kéo Long Thi Nhi cái kia non nớt tay nhỏ. Đại ca ca, thú thần rừng rậm nha. Người cũng nhận biết. Long Thi Nhi gật gật đầu, ân, mẫu thân nói qua không muốn để Tiểu Thi Nhi tùy tiện tiến nơi này, bởi vì nơi này có thật nhiều hảo lợi hại quái vật, còn sẽ có một số phi thường tà ác, liền xem như thực lực đạt tới siêu thần cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này. Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc không thôi. Cái này thật sự quá khoa trương. Dù sao ta thì ở ngoại vi tìm một chút, tìm không thấy cũng không có cách nào. Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ có thể ở ngoại vi, bởi vì đi đến đừng nói hắn vào không được, coi như đi vào cũng muốn không biết bao nhiêu thiên tài có thể đi đến. Tiểu Thi Nhi, chúng ta đi vào đi. Long Thi Nhi hiện tại là mình huyễn thú, Diệp Tiểu Phàm cũng có lòng tin có thể bảo vệ tốt nàng, đại không gặp được nguy hiểm trực tiếp đem nàng thu hồi không gian bên trong, mà thân là huyễn thú Tiểu Thi Nhi là sẽ không nhận quái vật cứu hận, trừ phi nàng chủ động công kích. Đinh. Ngươi bước vào thú thần rừng rậm. Đinh. Thú thần rừng rậm quá nguy hiểm, mời mau rời khỏi. Đinh. Thú thần rừng rậm quá nguy hiểm, mời mau rời khỏi. Đinh. Thú thần rừng rậm quá nguy hiểm, mời mau rời khỏi. Đi vào, trực tiếp hệ thống dường như nổi điên một dạng liên phát 5 lần hệ thống cảnh cáo. Nha, có thể đừng phát không, phát ta tốt hoàng A. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tế ra vĩnh hằng chi tâm. Quang mang chợt lóe lên, Linh Nhi rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên bờ vai cơ bàn chân nhỏ. Tốt không khí mát mẻ A. Linh Nhi sâu hít sâu một cái, mỹ mỹ ngây ngất một chút. Diệp Tiểu Phàm vẫn là không tim không phổi không có phiền não tốt. Diệp Tiểu Phàm không nhìn hệ thống nhắc nhở. Đại ca ca, phía trước có quái vật. Tiểu Thi Nhi chỉ trước mặt mảnh thứ nhất lùn cây. Diệp Tiểu Phàm. Hắn nhìn sang, quả nhiên thấy cái kia mảnh lùn cây có hơi hơi bạo động. Nóa. Lúc này mới vừa bước vào đến 2 bước thì gặp phải quái vật, thực sự là. Diệp Tiểu Phàm không muốn nói, nhưng là hôm nay hắn đến chủ yếu mục đích là vì hồi hồn thảo, cho nên hắn tận lực tránh quái vật, không tranh đấu, không phải vậy vạn nhất tranh đấu dẫn tới cường đại quái vật. Vậy liền hết con bê. Diệp Tiểu Phàm lách qua cái kia mảnh lùn cây. Khả năng Diệp Tiểu Phàm không có từ lùn cây đi qua vượt quá bên trong quái vật đoán trước, nhưng là nó rõ ràng xem ra rất táo bạo, không có tới, nó đi qua. Mèo. Một tiếng vô cùng sắc bén tiếng mèo kêu, sau đó một cái hắc ảnh thì phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thân thể về sau một bên, cái kia thân ảnh màu đen trong nháy mắt vô hụt, Tiểu Thi Nhi bung ra Diệp Tiểu Phàm, sau đó chạy đến một bên cho Diệp Tiểu Phàm hô cố lên. Trước mặt, một cái ước chừng 50 cm màu đen họ mèo động vật cong lưng nhìn mình chằm chằm. Hắc hóa Limiêu, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 11.000, thú thần rừng rậm bên ngoài bên trong so khá thường gặp một loại quái vật, tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn nấp, không sai sau phát động đột nhiên tập kích, công kích cũng so sánh cấp tốc. Kỹ năng, phong hầu, kỹ năng bị động, như hắc hóa ly miêu bất luận cái gì công kích trúng đích đơn vị cổ họng, thì tạo thành gấp 3 thương tổn. Thiểm kích, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, nhào về phía một tên đơn vị, tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ để đổ máu 5 giây. Đổ máu, mỗi giây rơi xuống điểm sinh mệnh. Nhược điểm, lôi. Ta nói tại sao muốn trốn tránh công kích đâu, nguyên lai vì lại càng dễ trúng đích cổ họng. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi hơi cong lên. Bị hắc hóa ly miêu trúng đích cổ họng, cái kia chính là gấp 3 thương tổn, Diệp Tiểu Phàm có thể phải chú ý điểm. Bất quá vừa tiến đến, mấy bước đường cũng là một cái bạch ngân bột, vẫn là 20 cấp, để Diệp Tiểu Phàm biết rõ đón lấy dặm đường hội gian nan đến mức nào. Siêu. Hắc hóa ly miêu tìm đúng thời cơ, một cái thiểm kích lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Xoát. Vĩnh Hằng Chi Tâm đi lên vừa nhấc. Phanh. Hắc hóa ly miêu cái kia vốn cũng không lớn thân thể trực tiếp đụng vào Vĩnh Hằng Chi Tâm phía trên. 291, 59. Cái trước thương tổn là hắc hóa ly miêu đụng vào Vĩnh Hằng Chi Tâm chính mình rơi xuống, cái sau là Diệp Tiểu Phàm bị đánh lui lại 1 mét, đón đỡ sau tràn ra thương tổn. Bất quá tình cảnh này rất có cảm giác vui mừng. Chương 236, bị hầu, rất gầy. Hắc hóa ly miêu tranh thủ thời gian về sau nhảy một cái. Sau đó lắc lắc chính mình cái kia giống như có chút đụng choáng đầu. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thừa cơ tiến lên. Xoát. Diệp Tiểu Phàm lấy ra ngự ma phi phong, sau đó trong nháy mắt xuất kiếm. 890. Tuyệt vấn thứ. 1335. Diệp Tiểu Phàm không có một tia ngừng. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Nương theo lấy một tiếng rồng gầm, một đầu kim long bắt đầu xoay tròn. 1780. 1780. 1780. 2 giây mê muội, Diệp Tiểu Phàm cùng chặt. 2 giây sau khi kết thúc, hắc hóa ly miêu 11.000 điểm điểm sinh mệnh còn thừa lại 2.000 điểm. Hắc hóa ly miêu tỉnh táo lại biết không địch lại, sau đó muốn chạy mất. Mà Diệp Tiểu Phàm không chút nào hoảng. Tiểu Thi Nhi. Xoát. Một đạo hỏa diễm lần nữa tiến vào chính mình lòng bàn tay, Long Thiện Chi Tâm nhắm chuẩn. Siêu siêu siêu siêu. Đinh. Ngươi đánh giết hắc hóa ly miêu. Chuyện cười. Hắn nhưng là có 450m công kích khoảng cách, chỉ cần còn tại hắn phạm vi tầm mắt có thể bắt được địa phương, hắc hóa ly miêu thì không chỗ có thể trốn. Siêu. Tiểu Thi Nhi xuất hiện lần nữa tại Diệp Tiểu Phàm bên người. Đại ca ca thật tuyệt. Chủ nhân hảo lợi hại. Đánh giết một cái quái vật, hai cái tiểu la lị đây là một trận tán dương, để Diệp Tiểu Phàm đều có chút xấu hổ. Không có tuân ra cái gì tốt trang bị, Diệp Tiểu Phàm cũng không có quá thất vọng, dù sao trang bị không phải 100% liền có thể ra. Tiểu Thi Nhi, Linh Nhi, các ngươi đợi chút nữa giúp ta nhiều chú ý một chút cái này cây thảo dược. Diệp Tiểu Phàm đem hồi hồn thảo bộ dáng lấy ra tới. Ừm ân. Hai cái tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Ba người, hẳn là không cần lo lắng hội bỏ lỡ. Bất quá Diệp Tiểu Phàm biết, khẳng định phải hơi chút xâm nhập một số mới có thể tìm được hồi hồn thảo. Quá mức bên ngoài, cho dù là thú thần rừng rậm vẫn sẽ có một số nở tờ cờ mạo hiểm tới nơi này thu thập đồ vật. Nếu có hồi hồn thảo cũng cho bọn hắn hái được. Đem tuân ra đến đồ vật quét sạch sẽ, Diệp Tiểu Phàm tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, trên bờ vai ngồi đấy là Linh Nhi, hai bên lôi kéo là Long Thi Nhi, nếu như không biết người thấy cảnh này còn tưởng rằng cái này nha là khách du lịch đây. Một bên đi lên phía trước, một bên nhìn lấy chung quanh có hay không hồi hồn thảo tung tích. Hồi hồn thảo nhưng muốn nhìn đến vô cùng cẩn thận, bởi vì nó không có cái gì quá lớn đặc thù, xanh biếc, rất dễ dàng bao phủ tại một đống tạp trong cỏ bỏ lỡ. Tiếp tục đi lên phía trước đại khái 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, gặp phải không ít quái vật, toàn bộ đều là bạch ngân bút, Diệp Tiểu Phàm không có đi chủ động trêu chọc, mà chính là lựa chọn né tránh, nếu như là hoàng kim bút, phạm vi năng lực bên trong, hắn chọn chiến đấu, dù sao có cơ hội tuân ra hoàng kim chi khí, vì sao muốn bỏ lỡ đâu. Hoàng kim bút cũng không phải dễ dàng như vậy muốn gặp được liền có thể gặp phải thì không thể bỏ qua. Siêu. Frank. Một cái tiểu hắc cầu một dạng đồ vật lấy một loại đường vòng cung góc độ hướng Diệp Tiểu Phàm đập tới. Chính bên trong đầu hắn. 419. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm căn bản đều không có chú ý tới, đỉnh đầu một cái to lớn thương tổn xuất hiện, sau đó hắn tranh thủ thời gian làm dùng sinh mệnh dược thủy khôi phục sinh mệnh giá trị. Đánh lén. Người sao ba? Diệp Tiểu Phàm giận. Đánh lén coi như, còn dẫn đầu. Diệp Tiểu Phàm túi lầu xuống. Thảo. Một cái nát quả đảo. Cũng là thứ này ném chính mình. Còn đánh ra hơn 400 thương tổn. Chi chi. Bên hai cách đó không xa cây bên trên truyền đến thanh âm, Diệp Tiểu Phàm nhìn sang, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Một con khỉ giờ phút này đang nằm tại trên cây khô ôm bụng cười to. Giống như bởi vì chính mình ném bên trong Diệp Tiểu Phàm đang chê cười một dạng. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm bạo nói tục. Đây quả thực. Khinh người quá đáng a. Chi chi. Con khỉ kia nhảy một cái, sau đó đứng tại trên cây khô, tay theo cái mông sờ sờ, một tay một cái nát đảo. Siêu siêu. Con khỉ liên tục đem hai cái nát đảo ném về Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, tránh thoát một cái, ở giữa không trung cực hạn xoay chuyển, lần nữa tránh thoát đi một cái, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Hoa. Tiểu Thi Nhi ở bên cạnh vui vẻ vỗ lấy tay, giống như đặc biệt thay Diệp Tiểu Phàm cảm thấy kiêu ngạo một dạng. Behold, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 10.000, một loại vô cùng da quái vật, tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn độ rất cao, tại trên cây dường như dẫm trên đất bằng, nhưng là chiến đấu lực không phải đặc biệt mạnh, bất quá chỉ là da, vô cùng da, coi như trước mặt là một cái tiên linh buốt, cũng muốn ra một chút, ra hết liền chạy, bởi vậy bì hầu số lượng không phải rất nhiều. Kỹ năng, ném nát đảo, đem hư mất nát quả đảo thu thập lên dùng làm ra công cụ, nhắm chuẩn mục tiêu. Dùng lực ném ra, khoảng cách vì 20m, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn, như chúng đích đầu thì tạo thành gấp 5 thương tổn. Không thời gian cột đao. Nhược điểm, lôi. Diệp Tiểu Phàm. Đây thật là hắn gặp qua lớn nhất kỳ hoa quái vật. Rất gầy. Trách không được số lượng không phải rất nhiều, nho nhỏ bạch ngân bột liền tiên linh chi thú cũng dám đi ra một chút, cái này không muốn chết sao. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Nguyên bản Diệp Tiểu Phàm coi là chỉ có một cái bì hầu. Nhưng là bên thai động tĩnh càng lúc càng lớn, bên cạnh tốt mấy cái cây lên đều có bì hầu bóng người xuất hiện. Hết thảy. 6 cái. Diệp Tiểu Phàm. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một cái bì hầu kêu một tiếng, tiếp theo một cái trước mắt, 6 cái bì hầu đồng thời đưa tay hướng cái mông rối ra, lại đưa ra đến, một con khỉ hai cái nát đảo. Diệp Tiểu Phàm. Ta. Nóa. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó. Phía dưới mưa nhỏ đồng dạng nát đảo thì theo các cái phương vị hướng Diệp Tiểu Phàm đập tới. Siêu siêu. Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà né tránh, nhảy vọt, xoay tròn. Sau khi hạ xuống, 12 cái nát đảo toàn bộ tránh thoát đi. Diệp Tiểu Phàm tiêu sái bảy một động tác. Tiểu Thi Nhi, có đẹp trai hay không? Đẹp trai. Long Thi Nhi ngọt ngào trả lời. Linh Nhi cắn quả táo lớn ngồi tại trên một cây khô, phảng phất tại giống như xem diễn. Còn có ai? Frank. 401. Diệp Tiểu Phàm vừa mới nói xong, sau lưng cũng là một cái nát đảo nện trên đầu. Còn bà nó. Diệp Tiểu Phàm quay đầu lại, một cái bì hầu đang dùng cái mông đối với hắn, còn vỗ vỗ. Cái này mẹ nó. Nhất à không? Siêu. Diệp Tiểu Phàm phóng thích ngự ma phi phong lực lượng trực tiếp bay lên, không trung tuyệt vân thứ nhắm ngay cái kia vỗ ngông bì hầu, trực tiếp cũng là một kiếm đâm đi qua, chính bên trong hoa cúc, đồng thời đánh ra hiệu quả gây choáng. Ngao. Tình cảnh này. Hơi có chút. Sảng khoái. 1.335. Bảo ngươi ra. Xoát. 890. Con nện ta. 890. Vỗ ngông chảo phúng ta. 890. Mất trí ngươi. 890. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái giận A. Bị một con quái vật cái kia nát đào nện, còn vỗ ngông chảo phúng, tuyệt bức nhận à không. Công kích xong, cái kia bị hầu liền muốn chạy. Muốn chạy đúng không, vỗ ngông đúng không. Nhục nhã ta đúng không, vừa mới hoa cúc một kiếm chỉ là món ăn khai vị, chính thức món chính giờ mới đến. Liêu âm thối, đoạn tử tuyệt tôn đi. Phi lên một chân, chính bên trong hạ bộ. 1780. Đá bay về sau, liêu âm thối hiệu quả, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại nó bên người. Đạp chết ngươi. 1780. Ngao. Lại đến. 1780. Trực tiếp thứ ba chân đạp chết. Sao chứng. Diệp Tiểu Phàm rơi xuống đất, cuối cùng hạ giận. Thật sự là bì hầu A, rất gầy A. Quá đáng giận. Chương 237, Thiên Linh Đại Chiến. Còn lại 5 cái bì hầu thấy cảnh này, một khỉ đối với Diệp Tiểu Phàm lại ném 2 cái nát đảo sau đó tranh thủ thời gian chạy. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn bạo tẩu. Thật sự là ra A, liền chạy trước đó còn phải lại ra 2 lần. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm vô cùng muốn đem mấy cái này bì hầu toàn bộ diệt. Nhưng là không biết sao bọn họ tốc độ quá nhanh, tại cây ở giữa nhảy vọt, một hồi không cái bóng. Đừng để ta lại đụng đến các ngươi, đụng phải trực tiếp cũng là một trận hoa cúc tàn. Diệp Tiểu Phàm xoa bóp quyền đầu. Phanh. Tại Diệp Tiểu Phàm vừa nói xong, sau lưng lại là một cái nát đảo trúng đích hắn. Cái kia 5 cái bì hầu không có chạy, mà chính là lấy tốc độ cực nhanh độ lượn quanh một vòng ngừng lại một chút Diệp Tiểu Phàm sau lưng. 210. Á á á. Diệp Tiểu Phàm bạo tẩu. Thật muốn bạo tẩu. Chiến ý tăng vọt. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Phàm cấp tốc quay người, hướng sau lưng cái kia mấy cái bỉ hầu tiến lên. Thiên địa long ngâm. Không trung, Diệp Tiểu Phàm vũ độc lên. Xoát xoát xoát. 5340, 5340. Hai đoạn thiên địa long ngâm trực tiếp đem 5 cái bỉ hầu toàn bộ miểu sát. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm là thật cho chọc giận. Cái này mẹ nó cũng quá ra. Không tìm đường chết thật sẽ không chết, câu nói này nói quá đúng. Đem Diệp Tiểu Phàm chọc giận trực tiếp cũng là chiến ý tăng vọt mở, bằng không tại nguy hiểm như vậy địa trong hoàn cảnh, Diệp Tiểu Phàm nhất định sẽ không dễ dàng đem chiến ý tăng vọt cho dùng. Phốc phốc. Tiểu Thi Nhi bị Diệp Tiểu Phàm làm cười. Những cái kia tiểu hầu tử tốt tinh lịch nha. Diệp Tiểu Phàm, cái này không gọi tinh lịch, cái này gọi là chết. Hi hi ha ha. Trên một thân cây Linh Nhi nhìn một trận trò vui, thế nhưng là vui vẻ không được, sau đó bay xuống. Chủ nhân, có bạch ngân chi khí nha. Diệp Tiểu Phàm đi qua, một đống tuân ra đến đồ vật toàn bộ rơi trên mặt đất. 6 cái bì hầu tuân ra 2 kiện bạch ngân chi khí, coi như nói còn nghe được, để Diệp Tiểu Phàm so sánh kinh hỉ là, tuân ra 1 kiện bao cổ tay. Bao cổ tay không thuộc về đặc biệt lớn chúng trang bị, Diệp Tiểu Phàm trên thân còn không có đây. Bí đắc ngận chi hoàn, phẩm cấp, bạch ngân. Sử dụng yêu cầu, cấp 20 thích khách nghề nghiệp, từ bì hầu bạo đi ra trang bị, có thể gia tăng số lượng nhất định phòng ngự năng lực. Thuộc tính, điểm sinh mệnh 350, phòng ngự 50, động tác ra tay tốc độ để cao 5%. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khoe miệng, thuộc tính không tệ, riêng là còn tăng lên tốc độ xuất thủ, biến tướng tăng lên tốc độ đánh, nhưng là tuyệt đối muốn so lên tốc độ đánh chỗ bao hàm càng lớn, nhưng là chính là cái này tên. Mẹ nó cũng quá không hài hòa a. Đinh. Ngươi trang bị bị đắc ngận chi hoàn. Diệp Tiểu Phàm hiện tại thuộc tính tuyệt đối là vô cùng cao, một thân bạch ngân hoàng kim thêm tiên linh trang bị, quả thực không nên quá hào hoa. Điểm sinh mệnh phá 5000, phòng ngự phá 300, công kích gần 900. Hiện tại phổ biến người chơi công kích tại 400, nói cách khác, đòn công kích này đánh vào Diệp Tiểu Phàm trên thân, bất quá là 100 điểm thương tổn mà thôi. Có thể nói hiện tại Diệp Tiểu Phàm phòng ngự bởi vì mấy món hào hoa trang bị tăng thêm, có thể sánh ngang thiên thuẫn phòng ngự. Lượng máu cũng tuyệt đối phải vượt qua. Hy vọng không muốn lại có như thế kỳ hoa quái vật. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Hiện tại chiến ý tăng vọt đang làm lạnh bên trong, hắn chiến lực không có chiến lực tăng vọt hội suy yếu cực đại trình độ, cho nên không dám quá mức liều lĩnh, cho nên hiện tại liền càng thêm cảnh giác. Đại ca ca, Tiểu Thi Nhi muốn ăn ăn ngon. Một trái táo cho Long Thi Nhi ăn hết, đi thẳng thời gian dài, Long Thi Nhi bản thân liền là Long, khẩu vị lớn hơn một chút, hiện tại đói rất bình thường. Diệp Tiểu Phàm xuất ra một trái táo đưa cho nàng. Long Thi Nhi tiếp nhận đi sau đó mỹ mỹ cắn. Linh Nhi cũng muốn, Linh Nhi cũng muốn. Linh Nhi không kịp chờ đợi bay tới. Ngươi trước tiên đem trong tay ngươi ăn hết lại nói. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được trắng liếc một chút Linh Nhi. Nha đầu này. Hi hi ha ha. Đi lại có mười mấy phút, cũng thế không có gặp phải Hoàng Kim Bốt. Nói thật, Diệp Tiểu Phàm vậy mà có chút thất lạc, tiến đến cũng có nửa giờ. Hiện tại cần phải đại khái ở vào cửa vào 3 cây số 2 bên vị trí, đã không tính gần, ở chỗ này gặp phải tiên linh bột đều là trạng thái bình thường. Phanh, phanh. Đột nhiên, nguyên bản so sánh an tĩnh trong rừng rậm truyền đến tiếng ồn ào âm, mà Diệp Tiểu Phàm không nhìn thấy thanh âm nơi phát ra phát sinh cái gì, nhưng là cũng thế có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này, siêu việt hoàng kim, tiên linh chi thú. Diệp Tiểu Phàm giật mình, vốn là muốn tranh thủ thời gian lách qua chạy. Nhưng là tỉ mỉ nghe xong, phía trước là đang đánh nhau, nói cách khác, rất có thể là 2 cái tiên linh chi thú đánh lên. Muốn không muốn đi nhìn một chút đây? Diệp Tiểu Phàm rất xoắn xuýt. Tiên linh bột cố nhiên có thể cung cấp rất nhiều điểm kinh nghiệm, có thể là đồng dạng, đẳng cấp hơi chút cao một chút, Diệp Tiểu Phàm rất khó đối kháng, nhất định phải sử dụng giết hại thiên hạ thậm chí là thánh long chi huy. Thế nhưng là loại kỹ năng này có sử dụng số lần, dùng một lần thiếu một lần, mà rất hiển nhiên. Dạng này kỹ năng ở trong game hậu kỳ phát huy được hiệu quả so với hiện tại, mạnh hơn 100 lần không ngừng, cho nên, Diệp Tiểu Phàm vì về sau cân nhắc, tận lực không sẽ sử dụng. Dạng này kỹ năng, trừ phi gặp phải sống chết trước mắt, hoặc là, đáng giá hắn sử dụng. Thiên linh bột, vẫn là kém một chút. Nhưng là, lòng hiếu kỳ thứ này thật sự là rất kỳ diệu đồ vật, tuy nhiên là nghĩ như vậy pháp, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng là khống chế không nổi chính hắn chân, vương vàng chậm rãi hướng mặt trước tiến tới. Đại khái đi 100 mét, Diệp Tiểu Phàm thông qua mấy cái cây ẩn ẩn có thể nhìn đến 2 cái quấn quýt lấy nhau bóng người, sau đó hắn lại chậm rãi tiến lên. Tốt kích thích nha. Tiểu Thi Nhi trong mắt to lóe ra tinh quang, cái kia non nớt mang trên mặt hưng phấn, mang theo đỏ bừng nhan sắc. khiến người ta nhìn đến rất mong muốn cắn một cái, quả thực đáng yêu chết. Xuyệt. Diệp Tiểu Phàm hư thanh một chút, sau đó đi đến tương đối gần địa phương. Phía trước, từng cây đều đã ngã xuống, cứ thế mà bị cái này hai con quái vật đem cái kia một khối khu vực cho trống rỗng thành đất bằng. Một cái có 5 mét độ cao, đặc biệt khôi ngô gấu, hai chân đứng thẳng, giờ phút này đang cùng một chỉ có cơ hồ đồng dạng thể tích màu đen lão hổ quái vật tại chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm vụng trộm phóng thích sát lục chi nhãn. Vô ý chiến hùng, phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 6 triệu. Hắc viêm thiên tâm hổ, phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp, 48, điểm sinh mệnh, 57000000. Diệp Tiểu Phàm. Tất cả đều là tiên linh buộc, một chỉ đạt tới cấp 50, 6 triệu điểm sinh mệnh, một cái là cấp 48, 5,7 triệu điểm sinh mệnh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Diệp Tiểu Phàm co lại rụt đầu. Cái này mẹ nó. So với thiên tri ma vương cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi đi. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không có đi, hắn nghĩ một hồi, nếu như cái này hai cái bột là sinh tử chi chiến, như vậy chính mình có Thánh Long Chi Huy, tuy nhiên còn có hai lần sử dụng cơ hội, nhưng là nếu như có thể dùng Thánh Long Chi Huy 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị đoạt cái kế tiếp bột đầu người, đó cũng là kiếm lời nha. Chương 238, hoa, thật lớn con mèo nhỏ. Nhưng là tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Diệp Tiểu Phàm cách quá gần, mà hai cái buột lại là tiên linh chi thú, khó tránh khỏi có rất nhiều phạm vi lớn sát thương tính kỹ năng, Diệp Tiểu Phàm còn không có kịp phản ứng đâu, cái kia vô ý chiến hùng đột nhiên nhảy lên, cường lực quyền đầu hướng xuống một đợt. 2192. Siêu. Phanh. 107. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp bị một quyền này phạm vi thương tổn đánh bay, chống rông hắn gần một nửa điểm sinh mệnh, sau đó bay lên đụng vào trên một thân cây, lại nện hơn 100 lượng máu. Diệp Tiểu Phàm từ dưới đất bò dậy. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian dùng dược thủy khôi phục sinh mệnh giá trị. Đại ca ca. Long Thi Nhi chạy tới. Nàng bởi vì là huyễn thú, sẽ không nhận thương tổn, nhưng là nếu như Long Thi Nhi chủ động đối đơn vị tạo thành thương tổn, cái kia nàng tình cảnh thì hòa Lâm Triệt giống như lúc. Cho nên, tại không tạo thành thương tổn tình huống dưới, trên cơ bản xem như vô địch. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, ta không sao. Một bên khác chiến đấu giống như lắng lại. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là một phương giải quyết một phương, bởi vì vừa mới Diệp Tiểu Phàm còn chứng kiến hai người điểm sinh mệnh đều tại 2/3 trở lên, vậy liền cho thấy có một phương chạy, không còn chiến đấu. Mà điểm sinh mệnh còn thừa khẳng định rất nhiều, cho nên Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ không đi chiến đấu, hắn vẫn là lựa chọn lách qua. Nhìn cái kịch một nửa điểm sinh mệnh đều nhìn không có. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, sau đó tại nguyên chỗ trước đem điểm sinh mệnh rót đầy, dù sao tại nguy hiểm như vậy địa phương điểm sinh mệnh lại là bất mãn. Vậy thì thật là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Long Thi Nhi gặp Diệp Tiểu Phàm ở chỗ này phun thuốc, sau đó qua đến đặc biệt nhu thuận cho Diệp Tiểu Phàm nắm bắt bả vai. Đại ca ca, thoải mái hay không? Long Thi Nhi ngon ngọt cười. Thật ngoan. Hi hi. Cái kia. Tiểu Thi Nhi ngoan như vậy, đại ca ca muốn hay không lại cho Tiểu Thi Nhi một trái táo? Nguyên lai ngươi là đổ cái này a. Diệp Tiểu Phàm cười phá một chút Long Thi Nhi cái mũi nhỏ. Ha ha. Diệp Tiểu Phàm lại lấy ra một trái táo cho Long Thi Nhi. Cảm ơn đại ca ca. Long Thi Nhi tiếp nhận quả táo lớn sau đó vui vẻ cắn. Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu, Linh Nhi bay xuống, mắt to ngập nước, miệng nhỏ nhếch lên. Chủ nhân không công bằng, đều cho Tiểu Thi Nhi mấy cái, thì cho Linh Nhi một cái, vừa mới Linh Nhi phải trả không cho. Không công bằng. Diệp Tiểu Phàm. Thân này một bên có hai cái này tiểu nha đầu, như thế nào cho phải a? Diệp Tiểu Phàm đem cái cuối cùng quả táo lớn đưa cho Linh Nhi, trong nháy mắt sắc mặt từ âm chuyển trời trong xanh, ôm lấy quả táo lớn vui vẻ bay lên. Đến, lại phải mua. Phải nghĩ biện pháp đi nơi nào làm ít tiền a, Diệp Tiểu Phàm vứt cảm. Điểm sinh mệnh chậm chạp hồi đầy, Diệp Tiểu Phàm nắm vĩnh hằng chi tâm tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bên hai là Linh Nhi cùng Long Thi Nhi cái kia không ngừng nghỉ tiếng ăn cái gì đó âm, nghe được Diệp Tiểu Phàm đều có chút đói. Ừm, đợi chút nữa đi ăn tiệc. Lần này muốn cùng Tiểu Thi Nhi đoạt một đoạn. Long Thi Nhi vừa ăn quả táo lớn, mắt to một bên như nước trong veo vãng hai bên nhìn, giúp Diệp Tiểu Phàm tìm kiếm hồi hồn thảo tung tích, ngược lại là Linh Nhi, ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên bờ vai, một lòng đều đặt ở quả táo lớn phía trên, rên lên ngọt ngào ca, thẳng thoải mái. Đại ca ca, chỗ đó. Diệp Tiểu Phàm chính đi lên phía trước, đằng sau Long Thi Nhi nắm nắm chính mình y phục, sau đó chỉ bên phải. Diệp Tiểu Phàm nhìn sang, đại khái 30m vị trí. Dưới một thân cây có một đống cỏ dại, nhưng là đồng dạng là xanh biếc, nếu như cẩn thận có thể phát hiện, bên trong trộn lẫn lấy một gốc càng cây xanh vật. Diệp Tiểu Phàm không xác thực tin có phải hay không hồi hồn thảo, nhưng là khẳng định không thể bỏ qua. Đi xem một chút. Ngay sau đó bọn họ đi qua. Một đống cỏ dại bên trong, một gốc xanh biếc tràn ngập sinh mệnh khí tức thảo thẳng tắp tại cái này một đống trong cỏ. Hồi hồn thảo, phẩm cấp, tiên linh, loại hình, linh dược, một loại đại lục ở bên trên vô cùng hi hữu thảo dược. Bởi vì hồi hồn thảo đối với thân thể khôi phục cùng linh hồn khôi phục đều có rất không tệ hiệu quả, cho nên từ xưa đến nay vô cùng thụ tu luyện giả ưu ái, cũng bởi vậy càng ngày càng ít, càng ngày càng hi hữu. Bất quá tại thú thần rừng rậm bên trong, bởi vì nhân loại rất khó tùy tiện tiến đến, cho nên thú thần rừng rậm có thể tìm tới một số, bất quá đại đa số cũng sẽ bị một số quái vật chiếm đoạt có. Quả nhiên là hồi hồn thảo. Diệp Tiểu Phàm vui vẻ, trực tiếp đi qua thu thập. Chung quanh không có phát hiện quái vật bóng người. Diệp Tiểu Phàm để Long Thi Nhi thay hắn hộ pháp, sau đó phóng thích thuật thu nhặt. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. 18 lần, toàn bộ thất bại. Nóa, khắc hố ta a. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Hắn hiện tại thu thập tiên linh đẳng cấp linh dược chỉ có 1% xác suất thành công, cho nên nói 20 lần cơ hội, thật không nhất định có thể thu thập được. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Lần thứ 19, ý nguyên thất bại. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Hiện tại Long Thi Nhi đã không còn là trước đó trạng thái toàn thịnh, cho nên cũng vô pháp cùng trước đó thu thập liệt dương quả một dạng giúp hắn thu thập hồi hồn thảo. Một cơ hội cuối cùng. Kỳ tích, kỳ tích, kỳ tích. Diệp Tiểu Phàm tâm lý không ngừng mà mặc nghiệm, sau đó phóng thích thuật thu nhặt. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Giang giác. Tàn nát cõi lòng thanh âm. Đinh. Ngươi đã thu thập 20 lần thất bại, mất đi thu thập này gốc hồi hồn thảo quyền hạn. Diệp Tiểu Phàm. Em gái ngươi nha. Diệp Tiểu Phàm đứng lên, bất quá đem tọa độ này rõ ràng cái. Lại tìm một hồi, nếu như thực sự tìm không thấy, vậy liền đem tọa độ cho Vân Bất Phàm. Để chính hắn phái người tới hái đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm đứng dậy nhìn một chút bốn phía. Nơi này có hồi hồn thảo lời nói không chừng cách đó không xa còn có, tóm lại vị trí sẽ không sai. Tiểu Thi Nhi, ngươi lại giúp ta nhìn kỹ nha. Ừm ân. Long Thi Nhi nhu thuận gà con mổ thóc đồng dạng một chút cái đầu nhỏ. Linh Nhi cũng giúp chủ nhân nhìn. Ngươi thì phụ trách mỹ mỹ ăn là được. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Được. Diệp Tiểu Phàm. Nha. Ngươi cứ như vậy quả quyết dứt khoát đáp ứng. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, trong lúc đó lại gặp đến một cái tiên linh buột, đồng thời đẳng cấp đạt tới cấp 75, Diệp Tiểu Phàm thở mạnh cũng không dám một chút, tranh thủ thời gian lượn quanh xa xa. Thú thần rừng rậm, khủng bố như vậy. Bên ngoài cái này mới tiến vào bao xa à, thì gặp phải ba cái tiên linh buột, thâm nhập hơn nữa cái kia không đều được ma huyền, thần hoàng a. Xét đánh. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghe đến dị thường tiếng vang, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, thiên tình rất a. Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn về phía trước đi qua. Ngoa tào. Phía trước xuyên qua một cái lùm cây, một cái hùng sư chính gục ở chỗ này, mà vừa mới Diệp Tiểu Phàm nghĩ lầm xét đánh âm thanh, kỳ thực là nó tiếng lẩm bẩm. Hoa. Thật lớn con mèo nhỏ. Long Thi Nhi mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khỏe miệng, mèo. Con mèo nhỏ. Chương 239, Lôi Minh Sư. Hắn suỵt một tiếng, đây cũng không phải là con mèo nhỏ. A, đại ca ca, ngươi nhìn chỗ đó. Long Thi Nhi tay nhỏ lại chỉ một chút. Hồi hồn thảo. Lần này Diệp Tiểu Phàm nhìn đến vô cùng rõ ràng, tại cái này hùng sư đại khái cái mông địa phương, mọc ra một gốc hồi hồn thảo. Hoàn toàn thật tốt không có áp đến. Diệp Tiểu Phàm liếm liếm bờ môi, sau đó phóng thích sát lục chi nhãn xem xét trước mặt quái vật thuộc tính. Lôi Minh Sư, phẩm cấp, hoàng kim bút, đẳng cấp, 25, điểm sinh mệnh, 60.000. Thú thần rừng rậm bên trong tương đối ít có lôi thuộc tính quái vật, tốc độ cực nhanh, công kích phi thường cao, am hiểu dẫn lôi trực tiếp viễn trình công kích, nhưng là cận chiến cũng cực kỳ cường thế. Kỹ năng, thiểm lôi, cùng lôi hệ ma pháp sư đồng xuất một triệt kỹ năng, lôi hệ ma pháp sư thiểm lôi là tại rất nhiều năm trước, lôi hệ cao thủ cùng lôi minh sư hoàng trong chiến đấu, nhìn thấy lôi minh sư hoàng sử dụng đốn ngộ đi ra, nhưng lôi minh sư sử dụng thiểm lôi đem càng có tinh túy. Hiệu quả, phóng thích một đạo thiểm kích lôi. Trong phạm vi 10 thước toàn bộ mục tiêu tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ tê liệt mục tiêu 2 giây. Thời gian cột đao, 1 phút. Lôi đỉnh chi bích, dẫn lôi cùng thể, che chở tự thân, phóng thích lôi đỉnh chi bích, tất cả công kích trúng đích chính mình về sau. Người công kích cũng có 50% tỷ lệ tê liệt 2 giây, tiếp tục thời gian, 10 giây. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Nhược điểm, đất. 25 cấp hoàng kim bột. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu A, tuy nhiên tổng thể thuộc tính tương đối cao, nhưng là chỉ có 60.000 điểm sinh mệnh, chỉ cần bình thường chiến đấu, là không có cái gì vấn đề quá lớn. Bất quá mặc dù như thế, Diệp Tiểu Phàm hiện tại chú ý lực đại đa số vẫn là đặt ở hồi hồn thảo phía trên, trước cùng Lôi Minh Sư chiến đấu, Diệp Tiểu Phàm lo lắng hội dẫn tới càng thêm mạnh đại buột, cho nên đối với hắn hiện tại tình cảnh mà nói, Diệp Tiểu Phàm càng trung hướng tại trước thu thập hồi hồn thảo. Dù sao nếu như hồi hồn thảo tới tay, đến thời điểm coi như chiến đấu thời điểm đến càng mạnh buốt, Diệp Tiểu Phàm nếu không chạy chính là, dù sao lớn nhất mục tiêu chủ yếu hồi hồn thảo đã tới tay, cũng không lỗ cái gì. Tiểu Thi Nhi, ngươi ở chỗ này đừng núp đích. Được. Long Thi Nhi thanh tú động lòng người hồi đáp, sau đó Diệp Tiểu Phàm rón rén theo mặt bên đi qua. Cái này Lôi Minh Sư tiếng lẩm bẩm còn thật mẹ nó giống sét đánh. Bất quá thẳng đến Diệp Tiểu Phàm đi vào nó bên người, Lôi Minh Sư còn không tỉnh lại nữa. Diệp Tiểu Phàm cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở hồi hồn thảo bên cạnh, có chút xấu hổ là, Lôi Minh Sư cái mông thì đối với mình đầu. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Diệp Tiểu Phàm trong tay quang mang không ngừng mà lấp lóe, 1% tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Phóng thích 15 lần thuật thu nhặt vẫn là toàn bộ thất bại. Diệp Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Đúng vào đúng lúc này. Phúc. Diệp Tiểu Phàm. Ngoa tào. Diệp Tiểu Phàm biểu thị hôm nay thú thần rừng rậm hành trình tràn đầy long đong. Đầu tiên là bị bì hầu ra vài cái, sau đó chuẩn bị ăn trộm gà dây mất tiên linh bột lại bị ngộ thương đánh dụng một nửa lượng máu. Đệ nhất gốc hồi hồn thảo 20 lần đều không thành công. Hiện tại ngồi xổm tại sấm sét sư phía sau cái mông thu thập gốc thứ 2 hồi hồn thảo. Đúng lúc hít sâu một hơi thời điểm, cái này Lôi Minh Sư thả một cái giám. Thả một cái giám. Mùi vị đó. Quả thực cay ánh mắt. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm bị hun ho khan vài tiếng. May mắn cái này Lôi Minh Sư ngủ cực kỳ sâu, không có bị bừng tỉnh. Người chờ. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Thống hận chết cái này Lôi Minh Sư. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Thu thập thất bại, thuật thu nhặt độ thuần thục tăng lên. Đinh. Ngươi thành công thu thập được hồi hồn thảo. Đinh. Chúc mừng ngươi thuật thu nhặt để thăng làm cấp 3. Thuật thu nhặt, người chơi ban đầu nghề nghiệp kỹ năng, có thể thu thập khoáng thạch, tinh thạch, linh dược, linh thảo hoặc là quái vật trên thân ẩn tàng bảo bối, thu thập xác suất thành công cùng thuật thu nhặt phẩm cấp cùng được thu thập người có quan hệ. Trước mắt đẳng cấp, 3, có thể 100% thu thập phổ thông vật phẩm, 80% thu thập bạch ngân đồ vật, 50% thu thập hoàng kim đồ vật, 10% thu thập tiên linh đồ vật. 1% thu thập ma huyền đồ vật, 1% thu thập thần hoàng đồ vật, 0% thu thập thần hoàng trở lên đồ vật. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, thành công thu thập được, mà lại thuật thu nhặt tại thu thập được tiên linh đẳng cấp cao linh dược, lần nữa tăng lên đẳng cấp. Hiện tại đã có 10% tỷ lệ thu thập tiên linh đồ vật. Diệp Tiểu Phàm đem hồi hồn thảo thu lại. Có thể là bởi vì không cảm giác được hồi hồn thảo phát ra linh khí, Lôi Minh Sư vào lúc này mở mắt ra. Siêu. Cảm nhận được Lôi Minh Sư dị trạng, Diệp Tiểu Phàm cấp tốc về sau nhảy lên, kéo ra cùng Lôi Minh Sư ở giữa khoảng cách. Giống. Lôi Minh Sư vừa tỉnh lại về sau xem xét, nhìn thấy hồi hồn thảo không thấy, sau đó lại nhìn đến một cái nhân loại, gọi là một cái phẫn nộ a, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trên thân đùng đùng, không, rước, vang lên tiếng sấm nổ âm, ngay sau đó một đạo thiểm lôi trúng đích Diệp Tiểu Phàm. 817. Một cái to lớn thương tổn tại Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra. Ta đi. Cao như vậy thương tổn. Diệp Tiểu Phàm bị thiểm lôi thương tổn kinh hại đến, tuy nói đây là 25 cấp hoàng kim bột, tuy nói đây là kỹ năng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm có thể là có hơn 300 phòng ngự a, nói cách khác, phòng ngự không có cao như vậy, trực tiếp cũng là phá ngàn thương tổn. Lôi hệ quả nhiên là tất cả thuộc tính bên trong công kích mạnh nhất, táo bạo nhất thuộc tính. Diệp Tiểu Phàm là triệt để cảm nhận được. 3 bình tiểu trung cao dược thủy sử dụng, trực tiếp thêm 600 điểm điểm sinh mệnh, tại thú thần rừng rậm, Diệp Tiểu Phàm nhất định phải bảo trì lượng máu khỏe mạnh. Giống. Lôi Minh Sư khẳng định là sẽ không bỏ qua Diệp Tiểu Phàm, đoạt hắn hồi hồn thảo, nhất định sẽ giết hắn, tương đồng, bây giờ trở về hồn thảo tới tay, Diệp Tiểu Phàm tất nhiên muốn cho rơi đài cái này Lôi Minh Sư, đệ nhất, vì đại lượng kinh nghiệm, đánh giết hết hắn, chính mình liền có thể lên tới 21 cấp, thứ hai, vì trang bị, thứ ba, vì rửa nhục. Nha, cầm cái giấm băng hắn, lên một cái bị băng vẫn là cổ hoác, theo không nghĩ tới tại Thiên Lâm lại có quái vật có thể cầm cái giám băng hắn. Vô cùng nhục nhã a. Cái này ai có thể nhẫn? Căn bản nhẫn không tốt a. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tay cầm Vĩnh Hằng Chi Tâm, động tác phóng xuất ra, trực tiếp tuyệt vân thứ xuất thủ, bóng người trong nháy mắt đâm xuyên đến Lôi Minh Sư sau lưng. 1335. Xoát. 890. 890. Thì tại sấm sét sư giơ lên cái kia mang theo lôi đỉnh móng vuốt đập hướng mình một khắc này, Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên kéo dài khoảng cách. Thiên điệu long ngâm. Ngâm. Xoát xoát xoát. Ba đoạn thiên điệu long ngâm, đánh ra hơn 5000 thương tổn, 2 giây mê muội, Diệp Tiểu Phàm thừa cơ sử dụng ngự ma phi phong bay đến trên một thân cây. Tiểu Thi Nhi. Vâng. Siêu. Hỏa diễm tiến vào chính mình lòng bàn tay, Diệp Tiểu Phàm đứng tại một gốc cây phía trên, không ngừng mà đối với Lôi Minh Sư bắn tên. 890, 890, 890. Đây chính là có thể bay chỗ tốt. Chương 240, Ngự Lôi Chi Y. Bây giờ có thể bay, tại đối phó rất nhiều loại này cận chiến quái vật thời điểm, đứng tại chỗ cao không ngừng mà đả kích quả thực không có so cái này càng đẹp sự tình. Giống. Thanh tỉnh sau Lôi Minh Sư gọi là một cái tức giận a. Đối thủ vậy mà tại cao như vậy địa phương. Xoát. Giờ phút này, một đạo thiên lôi bổ tại sấm sét sư trên người mình. Lôi đỉnh chi bích. Thế mà không khéo là, Diệp Tiểu Phàm vừa vặn công kích đã đánh đi ra. Đinh. Ngươi bị tê liệt, tiếp tục 2 giây. Bản thân thì đứng tại tinh tế trên cây khô, Diệp Tiểu Phàm bị tê liệt, không cách nào động đậy, trọng tâm tự nhiên bảo trì không, trực tiếp từ trên cây ngã xuống. Bị tê liệt Diệp Tiểu Phàm cũng là có ý thức, giờ phút này tâm lý mặc niệm 10000 câu mẹ bán phê. Giống. Nhìn thấy chính mình địch nhân cuối cùng từ trên cây ngã xuống, Lôi Minh Sư trực tiếp cũng là bổ nhào qua một trận cắn loạn, đập loạn. 410, 411, 410, 401. Bị liên tục công kích không tì vết, rơi 2000 lượng máu, Diệp Tiểu Phàm kinh hãi, khôi phục lại sau trong nháy mắt lần nữa vọt lên, lần này hắn nhảy lên một cái tương đối rộng dày trên cây khô, cái này coi như cho tê liệt, cũng không đến mức ngã xuống. Đem cổ hoác sinh mệnh tiểu nhưỡng phục dụng một bình, sau đó lại đánh 3 bình thuốc, Diệp Tiểu Phàm điểm sinh mệnh đang không ngừng khôi phục bên trong, cùng này, Diệp Tiểu Phàm đang đợi Lôi Sư Lôi Đỉnh Chi Bích thời gian trôi qua. Vốn cho rằng đứng tại như vậy cao địa phương, trừ thiểm lôi, hắn Lôi Minh Sư không cách nào công kích đến chính mình, thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này bê, vậy mà lại leo cây. Chỉ thấy Lôi Minh Sư lui về sau mấy bước, sau đó bay chạy tới, ngay sau đó cũng là nhảy lên, thẳng đứng phi nước đại hướng cây. Diệp Tiểu Phàm, mệnh ngăn á. Sư tử vậy mà lại leo cây, còn linh hoạt như vậy. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian cất cánh, vừa dứt tại khác trên một thân cây, Lôi Minh Sư tốc độ cực nhanh lại xuống lại. Tốt ta, đơn giản điểm chiến đấu, đứng tại chỗ cao viễn chỉnh công kích là không có tưởng niệm. Xoát. Thu hồi Long Thiện Chi Tâm, hỏa diễm rơi vào cách đó không xa mặt đất, Long Thi Nhi đứng ở nơi đó trốn ở phía sau cây, mà Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, giữa không trung lần nữa tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm. Rơi xuống đất, tuyệt vân thứ. Siêu. 1335. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó cũng là cùng Lôi Minh Sư không ngừng mà tiến công, né tránh, tiến công, né tránh. Siêu. Lôi Minh Sư bắt lấy Diệp Tiểu Phàm một cái trống rồng sơ hở, thả người nhảy lên cũng là bay nhào tới, một giây sau là có thể đem Diệp Tiểu Phàm cho bổ nhào. Mà Diệp Tiểu Phàm không chút nào hoảng. Liều âm thối. Phanh. Cái này tư thế cơ thể, vừa vặn. 3560. Chúng đích hạ bộ, sau đó đã bay. Chỉ là cái tổn thương này để Diệp Tiểu Phàm sững sờ. 3560. Đây là hắn ban đầu công kích đánh ra gấp 4 lần mới có thương tổn A, mà liều âm thối chỉ có gấp đôi thương tổn. Sau khi thấy rõ Diệp Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Màu vàng thương tổn, đây là yếu điểm công kích. Nói cách khác, Lôi Minh Sư nhược điểm không chỉ là đất, còn có cái chỗ kia. Long Thi Nhi bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ. Đỏ bừng một mảnh. Đại ca ca lao thích đá người ta chỗ đó. Tuy nhiên Long Thi Nhi rất đơn thuần, nhưng là dù sao cũng là sống tốt mấy ngàn năm tiểu long, nơi đó là cái gì khẳng định là biết. Cái tổn thương này quả thực quá coi yêu, Diệp Tiểu Phàm mượn nhờ liêu âm thối cơ hồ tương đương tại thuấn di hiệu quả, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung Lôi Minh Sư trước mặt, vung vẩy Vĩnh Hằng Chi Tâm, ngay sau đó lại là một chân. 890, 3560. Ta đá. 3560. Bảo ngươi băng ta. 3560. Đoạn tử tuyệt tôn cước. 3560. Chủ nhân thật sự là tốt biến thái. Cách đó không xa trên một thân cây Linh Nhi xinh đẹp mặt tường hồng, đều không đành lòng nhìn tình cảnh này. Không phải Diệp Tiểu Phàm biến thái, mà chính là chỉ có dạng này mới có thể rửa nhục a, không phải vậy căn bản chưa hết giận có được hay không? Năm chân liêu âm thối, tăng thêm trước đó tổng cộng đánh ra đến thương tổn, đúng lúc không sai biệt lắm chống rỗng Lôi Minh sư một nửa điểm sinh mệnh. Xoát. Rơi xuống đất Lôi Minh sư ngao ngao gọi vài tiếng, sau đó lại là một đạo thiểm lôi. Thiểm lôi cái này kỹ năng đối với ma pháp sư tới nói cũng là một cái phi thường trọng yếu kỹ năng, tuy nhiên cái này kỹ năng cấp 10 liền có thể học hội, đồng thời mỗi cái lôi hệ ma pháp sư đều có thể có, nhưng là, thiểm lôi tốt đẹp nhất chỗ chính là, thương tổn cao, phạm vi thương tổn, làm lạnh ngắn, không tốt tránh. Duy nhất tránh né phương pháp cũng là tự thân mang theo mít suất, tỷ lệ. Mít suất, tỷ lệ, sinh ra phương pháp có hai loại, đệ nhất cũng là thuộc tính mít, Diệp Tiểu Phàm trên thân ngự ma phi phong thì bổ sung mít suất. Tỷ lệ, loại thứ hai cũng là làm hai người nhanh nhẹn chênh lệch lớn hơn thời điểm, nhanh nhẹn độ thấp cái kia công kích nhanh nhẹn độ cao rất dễ dàng miss, đương nhiên, còn tồn tại loại thứ ba, cái kia chính là đẳng cấp thấp, phẩm chất thấp cấp đánh đẳng cấp cao, cao phẩm cấp. Tỷ như nếu như Diệp Tiểu Phàm không có vĩnh hằng chi tâm 100% trúng đích thuộc tính, lúc trước đánh thiên chi ma vương, 10 lần công kích khả năng đều muốn bị miss rơi 6 lần. Miss. Mà nghĩ đến cái gì, đạo này thiểm lôi đúng lúc bị Diệp Tiểu Phàm miss rơi. Ngự ma phi phong bổ sung 20% mít suất, tỷ lệ, cũng không phải nói đùa chơi, 20% mít suất, tỷ lệ, đã coi là phi thường cao, tuy nhiên ngự ma phi phong là tiên linh, theo lý thuyết tiên linh cũng bổ sung không cao như vậy mít suất, tỷ lệ, nhưng là ngự ma phi phong toàn thịnh thế nhưng là thần hoàng chi khi a, cũng kém không nhiều kết thúc chiến đấu. Đánh giá một chút Lôi Minh sư lượng máu, Diệp Tiểu Phàm mở ra chiến ý tăng vọt. Thiên địa long âm, siêu, xoát xoát xoát. 5.340, mê mội 2 giây, còn thừa lại bất quá 15.000 điểm sinh mệnh, mà Diệp Tiểu Phàm hiện tại tốc độ đánh thế nhưng là không thấp. 2.670, 5.340. Tại sấm sét sư thức tỉnh thời điểm, Diệp Tiểu Phàm một kích cuối cùng tuyệt vân thứ phân kết. Đinh. Người đánh giết Lôi Minh sư. Đinh. Người đẳng cấp để thăng làm cấp 21, điểm sinh mệnh 20, điểm ma pháp 20. Thu hoạch được 5 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Lên tới 21 cấp, lực công kích vừa vặn đạt tới 900 điểm. Lôi Minh sư đặc biệt không chịu thua kém, tuôn ra một kiện hoàng kim chi khí, mà có Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn, các nàng tuôn ra trang bị đều không cần dùng tiền chuyên môn giám định. Ngự lôi chi y, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 18 lôi hệ ma pháp sư, một cái siêu nhẹ siêu mỏng chiến y, hoàn mỹ thuộc về lôi hệ ma pháp sư, có thể cho lôi hệ ma pháp sư để phòng ngự cùng thuộc tính tăng phúc. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Thuộc tính, điểm sinh mệnh 590, phòng ngự 90, ma pháp công kích lực 80, lôi hệ ma pháp tạo thành thương tổn tăng lên 10%. Kỹ năng, lôi đỉnh chi bích, lấy lôi đỉnh vòng thân thể, trong vòng 10 giây, bị hết thể thương tổn, người công kích cũng có 50% tỷ lệ tê liệt tự thân 2 giây. Thời gian cột đao, 10 phút đồng hồ. Một kiện quả thực hoàn mỹ thích hợp lôi hệ ma pháp sư trang bị. Kỹ năng lôi đỉnh chi bích, gia tăng thật lớn ma pháp sư sinh tồn năng lực. Mà để Diệp Tiểu Phàm còn có nhìn nặng một chút chính là, lôi hệ ma pháp tạo thành thương tổn tăng lên 10%, bản thân lôi hệ ma pháp thương tổn thì cao, lại đề thăng, hiệu quả tuyệt đối phi thường tốt. Đây là một kiện tổng hợp thuộc tính vượt qua trước mắt cấp 18 sử dụng yêu cầu trang bị. Diệp Tiểu Phàm đem thu lại. Mình có thể trang bị, thế nhưng là Lục Manh Manh chỉ có lôi hệ pháp trượng hoàng kim chi khí, còn không có một kiện hoàng kim chi khí áo mặc, cái này quả thực hoàn mỹ thích hợp với nàng, đồng thời, đây không phải cổng kềnh khải giáp. Mà chính là y phục. Chương 241, đáng sợ thần hoàng, thiên tỉnh thương lôi sư. Hắn liền không có trang bị. Sách kỹ năng. Để Diệp Tiểu Phàm ánh mắt sáng lên là, hắn vậy mà nhìn đến một bản sách kỹ năng. Sách kỹ năng thế nhưng là siêu cấp hy hữu đồ vật. Người chơi chiến lược hơn phân nửa, đều dựa vào kỹ năng. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ là so hoàng kim chi khí còn thấp, nếu như đánh giết hoàng kim bột có 10% tỷ lệ tuân ra hoàng kim chi khí. Như vậy sách kỹ năng, chỉ có 5%, nếu không Diệp Tiểu Phàm đánh giết cũng mấy cái hoàng kim bột còn có rất nhiều bạch ngân bột, lúc này mới là lần đầu tiên tuân ra tới. Thiểm lôi, loại hình, tăng cường loại sách kỹ năng, sử dụng yêu cầu, lôi hệ ma pháp sư, từ lôi minh sư từ nhỏ liền sẽ thiểm lôi tuân ra sách kỹ năng, vô cùng hy hữu, lôi hệ ma pháp sư sử dụng sau đem về làm thiểm lôi kỹ năng tăng lên cấp bậc, tăng lên hạng mục, phạm vi gấp bội, thương tổn gấp bội, tê liệt tỷ lệ đề thăng làm 30%. Thời gian cột đao giảm bớt 10 giây. Điểm ma pháp tiêu hao giảm bớt 50%. Diệp Tiểu Phàm. Thiểm lôi Diệp Tiểu Phàm rõ ràng, người chơi thiểm lôi có 20 giây thời gian cột đao, mà chỉ cần bóp nát cái này thiểm lôi sách kỹ năng, trực tiếp cũng là tương đương với thiểm lôi kỹ năng thăng cấp, phạm vi, thương tổn, tê liệt tỷ lệ toàn bộ gia tăng, làm lệnh giảm bớt 10 giây, điểm ma pháp tiêu hao giảm bớt 50%. Có thể nói, cái này tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản gấp bội đơn giản như vậy. Nhìn manh manh nha đầu này muốn lấy cái gì hồi báo ta? Ân, hiến thân đi. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, dường như đã thấy Lục Manh Manh dãy rủa mềm mại eo nhỏ. Khu khu. Đem tất cả mọi thứ thu sạch lên, Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị đường cũ trở về. Thu hoạch vẫn là rất lớn, mặc dù không có trang bị chính mình có thể dùng tới, nhưng là tăng lên đồng đội thực lực cũng là tăng lên tử ngưng thực lực, điểm này không quan trọng, mà được đến hồi hồn thảo, Diệp Tiểu Phàm liền có thể đi trong quốc khố cầm hai dạng đồ vật, mà lại là tùy tiện cầm, cho nên, thật sự là kiếm bộn. Đi, Tiểu Thi Nhi, đợi chút nữa trở về dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ừm ân, cảm ơn đại ca ca. Long Thi Nhi vui vẻ vô cùng, đối với Diệp Tiểu Phàm mặt bẹp một miệng sau đó hì hì ở bên cạnh cười ngây ngô. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc. Đáng yêu tiểu nha đầu, rất dễ dàng thỏa mãn. Long Thi Nhi đối Diệp Tiểu Phàm trợ giúp quả thực quá lớn, có thể nói Diệp Tiểu Phàm đã có chút không thể rời bỏ Long Thi Nhi. Diệp Tiểu Phàm mang theo Long Thi Nhi cùng Linh Nhi đường cũ trở về, tâm tình rất thư sướng. Qua đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, Long Thi Nhi cùng Linh Nhi đồng thời giật mình một chút. Đại ca ca. Có hảo lợi hại quái vật đang đến gần. Tiểu Thi Nhi có thể cảm giác được. Linh Nhi cũng liên tục gật đầu, ừm ân, hảo lợi hại quái vật, càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Phàm. Hảo lợi hại quái vật. Coi như gặp phải tiên linh buốt, các nàng cũng sẽ không đi nói, mà bây giờ. Chẳng lẽ là. Tiên linh phía trên. Ma huyền buốt. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm thời khắc, hắn cũng cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại uy áp. Giống một tiếng cực kỳ khủng bố nổ hống rung khắp lấy chúng quanh. Lớn nhất kinh khủng nhất là, vẹn vẹn tiếng giống giận này, dường như phiên giang đảo hải đồng dạng, chúng quanh cây cối toàn bộ bị phá hủy, dường như bom nguyên tử nổ tung loại kia uy lực thôn phệ lấy chúng quanh hết thảy. Diệp Tiểu Phàm trừng to mắt, trơ mắt nhìn lên trước mặt hủy diệt cách mình càng ngày càng gần. Soát. Không chút do dự Diệp Tiểu Phàm đem Long Thi Nhi cùng Linh Nhi thu hồi đi. Hộ tâm phủ. Không. Khủng bố như thế uy thế, Diệp Tiểu Phàm đã cảm thấy không phải ma huyền có thể đánh ra đến. Hộ tâm phủ hữu dụng, nói cách khác, tiếng giống giận này chủ nhân là siêu thần phía dưới. Diệp Tiểu Phàm đỉnh lấy hủy diệt lực lượng. Làm cố lực lượng này đi qua sau, hắn mở to mắt. Ta đi. Phía trước cùng phía sau, phạm vi tầm mắt bên trong toàn bộ bị trống rỗng, không có một chút điểm xanh tươi, chỉ còn lại có đất đai. Những cây đó toàn bộ biến thành tàn nhánh. Chiều dài thật dài, mà độ rộng cũng đạt tới 10 mét. Vâng, vâng. Trước mặt, một cái bóng người to lớn chậm rãi đi tới, nhìn như mỗi một bước khoảng cách vô cùng lâu, nhìn như tốc độ rất chậm, thế nhưng là vẹn vẹn vô cùng thời gian ngắn ngủi, mục tiêu đã đi tới Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Đây là một cái. Thân dài chỉ sợ có 8-9 mét, độ cao không thấp hơn 4 mét, một cái to lớn sư tử. Nó toàn thân lóe ra lôi đỉnh, khoảng cách 10 mấy mét. Diệp Tiểu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được cỗ này lôi đỉnh mang đến chiếp đông cảm giác, vô cùng đáng sợ. Thiên tỉnh thương lôi sư, phẩm cấp, thần hoàng, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát. Kỹ năng. Nhược điểm,